Mà Lâm Thanh Tuyền lại là nụ cười mang trên mặt, theo Khương Linh Hy nhỏ giọng nói gì đó, có phải hay không nhìn một chút Khương Nghị, con mắt của nàng cong cong, tựa như vành trăng khuyết. Khương Nghị lại là mắt nhìn thẳng. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, nàng liền thích xem Khương Nghị vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Nhìn chăm chăm hắn, Lâm Thanh Tuyền phát hiện Khương Nghị vành thai có chút đỏ lên. Nụ cười của nàng không thể không càng thêm hơn. Gia hỏa này, là đang hại thẹn sao? Thấy như vậy cấm dục buộc lại người đàn ông thẹn thùng, vẫn là thật có ý tứ. Mà trước người, Tinh Thần Thánh Sư thấy đám người tiêu thần, trong mắt mỉm cười lấy thiên phú của các ngươi, tu hành ở thánh viện, tất nhiên có thể có được tốt hơn tài nguyên, ta phảng phất đã thấy tương lai các ngươi quát tháo một phương dáng vẻ. Đa tạ tiền bối khen. Đám người tiêu thần lên tiếng. Tinh Thần Thánh Sư kia lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tiêu cái gì tiền bối, Tiêu sư huynh? A. Đám người tiêu thần đều là khiếp sợ. Sư huynh, ba người chúng ta cũng đều sẽ người tiên vực sau vào thánh viện tu hành, mới có hôm nay, chỉ có điều đi qua thời gian quá lâu mà thôi, nhớ không được, bây giờ, bọn họ cũng sẽ phải trở thành đệ tử thánh viện. Tự nhiên là muốn kêu sư huynh chúng ta, mặc dù chúng ta đã từ thánh viện tốt nghiệp. Câu nói của Tinh Thần Thánh Sứ khiến đám người tiêu thần có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại là người tiên vực. Mà còn, càng thánh viện đi ra thiên tài, khó trách có như thế cao thành tựu. Nào dám hỏi ba vị sư huynh. Mục đích bản thân thánh viện tốt nghiệp cần đạt đến thành tựu ra sao? Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ba người hỏi, ánh mắt bọn họ đều là chớp động lên quang thải. Bọn họ cũng muốn biết, từ thánh viện đi ra đều là nhân vật bậc nào. Nghe vậy, Tinh Thần Thánh Sứ mỉm cười. Thánh viện là thần vực đệ nhất học viện, hữu giáo vô loại, quảng thu đệ tử thần vực, bất kỳ người nào đều có thể vào thánh viện tu hành, sẽ có người truyền đạo, tọa đàm, những người còn lại đều là cảm ngộ, thánh viện đồng thời đệ tử 500 năm làm giới hạn. Nói cách khác, thánh viện tốt nghiệp đệ tử muốn tu hành trong thánh viện 500 năm, cụ thể các dạng cảnh giới người đều có, chỉ cần thông qua tốt nghiệp khảo hạch, đều có thể rời khỏi, đối ngoại có thể xưng đệ tử thánh viện. Nhưng trong thánh viện, lớn hơn đều là thiên chi kiêu tử. Thiên phú tự nhiên không cần nói nhiều, 500 năm tu hành, kém nhất cũng có cảnh giới á thánh đỉnh phong, có rất người, thậm chí thành tiểu thượng phẩm chí thánh, quát tháo một phương, khai tông lập phái, chấn giữ một phương. Đệ tử thánh viện trải rộng thần vực, danh dương thiên hạ. Nói đến đây, trên mặt ba người đều là mang theo cái này kiêu ngạo cùng tôn trọng vẻ mặt. Loại cảm giác này hẳn là phát ra từ nội tâm. Nghe vậy, bảy người tiêu thần vẻ mặt đều là chớp động, 500 năm đồng thời, kém nhất cũng có á thánh đỉnh phong. Thánh viện này, không hổ là thần vực đệ nhất học viện, quả nhiên phi phàm. Nếu thường nhân cảm ngộ, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến thành tựu như thế, so mục đích bản thân trong thánh viện đi ra một người, không thể nghi ngờ không phải quát tháo một phương nhân vật phong vân, bởi vậy có thể thấy được ý chí của thánh viện. Vô luận người nào, tới liền dạy. Đây là khí phách bậc nào, làm người nhà giáo liền thành bởi vậy ý chí. Đám người tiêu thần đều là nhịn không được có chút hướng tới. Thánh viện, kia rốt cuộc là ra sao tồn tại? Liệt Dương Thánh Sứ quay đầu lại, thấy ánh mắt đám người tiêu thần bên trong đều chớp động quang huy, không thể nín được cười nói: "Đừng nóng nội, chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi có thể thỏa thích tưởng tượng, thánh viện sẽ không cô phụ các ngươi mong đợi." Ở trong miệng của hắn, thánh viện phảng phất là thần thánh vô cùng tồn tại, không thể siêu việt. Nhưng trong lòng đám người tiêu thần cũng biết, một đáng giá khiến cường giả chí thánh thổi phồng, tất nhiên là cực kỳ huy hoàng thịnh đại. Cái kia ba vị bây giờ sư huynh là cảnh giới gì? Tiểu Khả Ái cười nói. Nghe vậy, Tinh Thần Thánh Sứ mỉm cười. Mặt mũi của hắn bên trong cũng có chút tự hào, huynh đệ chúng ta ba người đều là trung phẩm chí thánh, cũng coi là không có bôi nhọ thánh viện dạy bảo. T. Trung phẩm chí thánh, vậy mà kinh khủng như thế. Trước mắt ba vị sư huynh vậy mà đều là chí thánh ngũ trọng thiên hoặc là trở lên cường giả. Thà ở tiên vực, có thể thành một phương nhân hoàng. Nhưng khi trong lòng đám người tiêu thần rung động, trước mắt hư không đột nhiên sáng lên quang huy. Phảng phất là đêm đen như mực rỗng nên đón mặt trời ánh dạng đông, Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng chúng ta đến. Lời này vừa nói ra, đám người tiêu thần đều chấn phấn. Bọn họ đều là trừng lớn cả mắt, chuẩn bị chiêm ngưỡng thần vực đệ nhất phong thái của học viện. Bọn họ bước ra hư không, đi tới một mảnh trong trẻo không trung, nơi này trời xanh thăm thẳm, trời xanh không mây, ngay cả không khí đều là dị thường mát mẻ. Đây là đám người tiêu thần cảm giác đầu tiên, bọn họ trong mắt, nhìn phía dưới bát ngát cương vực. Phía dưới, có một mảnh chiếm diện tích vạn dặm thịnh đại học viện. Một cái vậy mà nhìn không thấy bờ. Cổng thánh viện cao trăm trượng, đứng lặng ở nơi nào, xuyên thẳng mây xanh. Phảng phất nam thiên môn, thần thánh vô cùng. Hai chữ thánh viện hiện lên trước mắt đám người tiêu thần, dù là trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng khi nhìn đến thánh viện trước mắt bên trong vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi. Thánh viện trước mắt, cung điện san sát, giường cột chạm trổ, phong cảnh như vẽ, tiên khí lượn lờ, trong hư không có thần điểu xoay, hào quang diệp diệp, đơn giản chính là tiên cảnh. Đám người Thẩm Lệ không thể không rủi rủi con mắt, bởi vì một màn này, quá mức mộng ảo. Phảng phất hết thể đó đều không phải là thật, không phải vậy có thể nào có như thế tiên cảnh? Thấy mấy người xuất thần dáng vẻ, trên mặt ba vị thánh sứ đều nở rộ nụ cười. Thế nào, còn hài lòng không? Bảy người rối rít gật đầu, không ngừng được gật đầu. Bảy người bọn họ bên trong, Khương Linh Hy cùng Lâm Thanh Tuyển đều đến từ thượng đẳng tiên quốc, cho dù hoàng cung hoàng thành cũng đi qua, nhưng cho dù tiên quốc hoàng cung mỹ lệ, so với thánh viện bây giờ vẫn không bằng như cũ. Thánh viện trước mắt, phảng phất là đã tụ tập giữa thiên địa trung linh tiên lực ngưng tụ, mặc dù lịch sử xa xưa, nhưng vẫn như cũ hoa lệ, trong đó còn lộ ra một luồng thư quyển khí tức, phong cách cổ xưa nổi giận, cái này đã không thể dùng thịnh đại huy hoàng có thể hình dung. Bảy người tiêu thần liền giống là vừa vặn vào thành nông thôn hải tử, chưa từng thấy việc đời. Đi thôi, theo ta tiến vào, ta mang theo các ngài làm quen một chút thánh viện, sau đó cho các ngươi dẫn tiến lao sư. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, nghe vậy, đám người tiêu thần gật đầu, đi sau lưng Hạ Nguyệt Thánh Sứ, tiến vào thánh viện. Đại ca, vậy ta cũng đi. Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Thánh viện có trị nhật thần kém, ba người bọn họ đều ở trong đó, đồng thời bọn họ cũng lưu lại ở thánh viện dạy học, chỉ đạo đệ tử thánh viện tu hành, trung phẩm chí thánh, mặc dù ở thần vực cũng không phải đứng đầu, nhưng vẫn là có dạy bảo người khác tư cách. Mà bảo phân hai đầu, đám người tiêu thần đi theo Hạo Nguyệt Thánh Sứ đi tới thánh viện, đi trong thánh viện, ba người cảm xúc cực sâu, không hổ là thần vực, quả thực không phải tiên vực có thể so sánh, dù là tiên vực bản thổ người khương nghị, Lâm Thanh Tuyển đều là cảm khái. Bọn họ cũng lần đầu tiên nghe qua thần vực hai chữ này. Vào nay, bọn họ vậy mà có thể đi tới nơi này tu hành, đơn giản thiên đại phúc duyên. Đầu tiên là vì bọn họ an bài chỗ ở. Đó là một tòa cung điện to lớn, đây cũng là nội tình của thánh viện. Đệ tử thánh viện đều có mình một chỗ cung điện, đệ tử nơi này có là bách gia bên trong dòng chính, có là đứng đầu đệ tử tông môn, cũng có một chút thiên phú chắc tuyệt tán tu, đi tới thánh viện, bọn họ đều có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất cùng tài nguyên. Thánh viện chờ đợi đệ tử, nhất luật ngang hàng, đối xử như nhau. Đám người tiêu thần vốn có thể điểm bà tòa cung điện, nhưng mấy người đều là hảo hữu chí giao, không nghĩ tách ra, Hạ Nguyệt Thánh Sứ chính là vì bọn họ phân phối một tòa tương đối lớn cung điện cư ngụ, bảy người rất hài lòng. Bọn họ tự động phân phối gian phòng, sửa sang lại một phen, cũng là theo Hạ Nguyệt Thánh Sứ ra cửa. Chỗ ở an bài xong xuôi tất, tự nhiên là muốn dẫn bọn họ đi bái sư. Đồng hành chỉ có ba người tiêu thần. Ba người các ngươi theo ta bái sư, về phần gia quyến của các ngươi có thể tu hành ở thánh viện. Huynh đệ chúng ta ba người sẽ đối với các nàng tiến hành chỉ đạo, các nàng cũng có thể theo đệ tử thánh viện nghe đạo, nhưng không thể dẫn tiến danh sư. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, điều này làm cho ánh mắt ba người tiêu thần hơi chớp động. Đa tạ Thánh Sứ. Chúng nữ đều làm mỉm cười mở miệng. Đám người tiêu thần không nói gì nữa. Bọn họ cũng lòng biết rõ, thánh viện muốn chính là ba người bọn họ, mà không phải đám người thẩm lệ. Có thể tùy theo đồng hành đi tới thánh viện đã là ba vị thánh sứ ân điển. Bọn họ bởi vì nên thỏa mãn. Đang nói, Hạ Nguyệt Thánh Sứ cũng sẽ chỉ điểm các nàng tu hành, cũng cho phép các nàng nghe đạo, cho dù không có danh sư chỉ điểm, các nàng xem như nửa cái đệ tử thánh viện. Đi thôi, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng. Ba người tiêu thần dưới ánh nhìn chăm chú của đám người thẩm lệ rời khỏi. Chương 1875, Thử Vân Cung. Ba người tiêu thần theo Hạ Nguyệt Thánh Sứ rời đi. Tinh Thần Thánh Sứ lại là lưu lại tại chỗ này chờ đợi. Hắn thấy mấy người thẩm lệ, lên tiếng nói, nhóm mấy cái tiểu nha đầu đừng để trong lòng, nhị ca ta nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Nhóm quả thực không thể dẫn tiến danh sư tu hành, nhưng nếu như nhóm không chê, nhưng ta lấy chỉ điểm nhóm tu hành. Nghe vậy, đám người thẩm lệ mỉm cười. Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Thẩm lệ đám người là đám người tiêu thần gia quyến, mặc dù có thể vào thánh viện, nhưng lại không thể trở thành đệ tử thánh viện, đây là quy định, nhưng Tinh Thần Thánh Sứ vậy mà nguyện ý chỉ điểm các nàng tu hành, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Đây chính là cường giả chí thánh a. Có thể được cường giả chí thánh chỉ điểm, đơn giản thiên đại tạo hóa. Không sao, đều là tiểu sư muội. Bởi vì nên, Tinh Thần Thánh Sứ nhìn không lớn, bộ dáng cùng đám người tiêu thần tương tự, nhưng thực tế tuổi rồi đã là ngàn tuổi cấp bậc. Trên mặt đám người thẩm lệ lộ ra nụ cười. Sau đó, Tinh Thần Thánh Sứ bắt đầu là thẩm lệ đám người phổ cập khoa học quy tắc của thánh viện. Bảo phân hai đầu, đi theo Hạo Nguyệt Thánh Sứ rời khỏi ba người tiêu thần xuyên qua thánh viện vô số cung điện về sau, đi tới một chỗ độc lập trước cung điện, Hạo Nguyệt Thánh Sứ ngừng lại bước chân. Đến. Hạo Nguyệt Thánh Sứ mở miệng. Đám người tiêu thần ngẩng đầu, cung điện huy hoàng, thượng thư Tử Vân Cung. Xem ra trong đó người, lại thánh viện, địa vị tất nhiên không tầm thường, trong lòng ba người tiêu thần đoán. Ba người liếc nhau, yên lặng thẳng xuống lưng. Ta là nhóm dẫn tiến lão sư đã từng cũng chúng ta lão sư của ba người, ta mang theo nhóm đi vào đi. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười mở miệng, đám người tiêu thần cũng lộ ra nụ cười, xem ra Hạ Nguyệt sư huynh là quyết tâm muốn cùng bọn hắn làm sư huynh đệ. Ba người theo sau lưng, đi vào cung điện. Phía trên cung điện, có tái đi phát người đàn ông từ từ nhắm hai mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn một thân rộng rãi tử vân trường bào, khí chất siêu phàm, thấy mặt mũi của hắn, ít nhất có vạn tuế cao linh, bên miệng sợi râu đều là trắng bệnh, hắn ngồi ở chỗ đó, ba người tiêu thần vậy mà hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Loại lực lượng này, khiến người ta kinh ngạc. Một người sống sờ sờ an vị ở nơi nào, vậy mà hoàn toàn cảm giác không tới. Nếu không phải là tận mắt lời nói, bọn họ không dứt được tin tưởng. Đây là thực lực như thế nào? Thường nhân coi như là có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân tiên lực, nhưng hít thở đây. Là người, dù sao vẫn cần hít thở. Nhưng bọn họ cái gì đều không phát hiện được. Nếu không phải người trước mắt là cường giả tuyệt thế, ba người Tiêu Thần thậm chí cho là hắn chết rồi. Lão sư, Hạ Nguyệt Thánh Sứ kêu một tiếng. Lão giả kia không có trả lời, cũng không có động. Lão sư, Hạ Nguyệt Thánh Sứ rất cung kính lại kêu một tiếng. Vẫn là không có động tĩnh. Hạ Nguyệt Thánh Sứ không thể không hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, "Lão sư!" Âm thanh làm cho cả cung điện đều là chấn động. Ba người Tiêu Thần sau lưng lại là bị Hạ Nguyệt Thánh Sứ cái này một cuống họng xuống nhảy một cái. Mà cao tọa bên trên cuối cùng lão giả mở mắt. Hạ Nguyệt Thánh Sứ lộ ra nụ cười. Bạch. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái kia nguyên bản cao tọa bên trên ông lão đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ, đưa tay chính là đối với đầu Hạ Nguyệt Thánh Sứ vỗ một cái. Âm thanh thanh thúy, đau hắn thẳng ôm đầu nhai răng. "Thằng danh con, muốn hủ chết lão phu a." Lão giả kia mở miệng, cười mắng một tiếng. Hạ Nguyệt Thánh Sứ tươi cười. "Ai bảo ngủ như vậy chết, ta đều gọi mấy tiếng, cũng bất tỉnh, đệ tử cũng không có cách nào không phải, cái này không phải ta cho mang theo ba cái tư chất không tệ đệ tử đến đây, khiến lão sư giãn gân cốt." Nghe vậy, lão giả kia trợn mắt nhìn Hạ Nguyệt Thánh Sứ một cái. "Tiểu tử thối, liền biết tìm việc cho ta, đây chính là nhóm trong miệng ba người kia thằng nhóc tiên vực." Hắn không mặn không nhạt mà hỏi. Hạ Nguyệt Thánh Sứ gật đầu, sau đó cho ba người Tiêu Thần nháy mắt. Ba người Tiêu Thần hội ý. "Vạn bối Tiêu Thần, bái kiến tiền bối." "Vạn bối Thần Lệ, bái kiến tiền bối." "Vạn bối Khương Nghị, bái kiến tiền bối." Ba người một ngụm đồng thanh, lão giả kia ừ một tiếng, sau đó cơ cơ ống tay áo, mở miệng nói, "Lão phu thuần dương tử, Thánh viện Tử Vân cung chi chủ, nếu nhóm ba cái là đám người Hạo Nguyệt dẫn tiến mà đến rồi, nói rõ nhóm coi như có chút thiên phú, vậy liền để ta sờ sờ đi." Nói, thuần dương tử đã bắt đầu sắn tay áo. Vẻ mặt ba người Tiêu Thần cổ quái. "Làm cái gì? Sờ sờ? Sờ soạn cái gì? Sờ soạn chỗ nào?" Ba người lập tức cảm giác không rét mà run, đồng thời sẽ lui một bước, hai tay che ở trước ngực, cả kinh thất sắc. Một màn này, trên mặt Hạo Nguyệt lộ ra nụ cười. Không hổ là tiểu sư đệ, theo lúc trước huynh đệ bọn họ ba người biểu lộ, động tác, thần thái không có sai biệt. Đều bị lão sư hù dọa. Thuần Dương Tử lại là vẻ mặt cổ quái, thu hồi nhóm bẩn thỉu tư tưởng, lão phu người lớn như vậy, còn có thể khi dễ nhóm. Không chừng tiểu khả ái nhịn không được mở miệng. Trong ba người, hắn dáng dấp nhất yêu tuấn, nếu ở ngực lấp hai cái màn đầu, nói hắn là nữ nhân đều có người tin, hắn tự nhiên sợ hãi. Nghe vậy, Thuần Dương Tử không thể không nhíu mày. Hắn quan sát một chút tiểu khả ái, quả thực dáng dấp tiêu chí. Hắn tự nhiên biết đến tiểu khả ái là thân nam nhi, nhưng dáng dấp đẹp mắt như vậy người đàn ông, Thuần Dương Tử cũng gặp lần thứ nhất. Thế là, cười nói, "Vậy từ bắt đầu đi." Tiểu khả ái nhanh khóc. Ánh mắt hắn thấy Hạo Nguyệt Thánh Sứ, "Sư huynh, cứu mạng a." Lúc này, Hạo Nguyệt Thánh Sứ vội ho một tiếng, "Lão sư, kẹp ở hù dọa bọn họ, không phải vậy tới tay đệ tử đều bị hù chạy." Đối với cái này, Thuần Dương Tử cũng nghiêm nghị đi lên. "Đến đây đi, lão phu muốn vì nhóm ba người sờ sương, từ đó khảo nghiệm nhóm niên kỷ, căn cốt, thể chất, từ đó chế định chế mũi nhọn vào nhóm phương pháp tu hành, đây là lão phu thói quen." Thuần Dương Tử mở miệng nói, "Nhưng ta có một đầu, nhóm niên kỷ nhất định phải là 500 tuổi trở xuống, 500 tuổi trở lên, ta không dạy." Nghe được câu nói của Thuần Dương Tử, ba người Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Tiểu Khả Ái cũng yên lòng. Hắn đi ra phía trước, đứng ở nơi đó, Thuần Dương Tử tay rơi vào đầu Tiểu Khả Ái xương, cùng đặc thù chỉ pháp nén, không đau, có chút ngứa ngáy, sau đó theo thứ tự là cánh tay, xương cột sống, lớn nhỏ chân. Sờ xương kết thúc sau, Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, vẻ mặt Thuần Dương Tử chớp động. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, sau đó cúi đầu trầm tư. Xương cốt quái dị, nhưng không có siêu việt 500 tuổi, ngược lại rất trẻ trung, bởi vì nên còn không vượt ra khỏi 300 tuổi, có thể nhập môn. Trên mặt Tiểu Khả Ái nở rộ nụ cười. Sau đó đứng ở bên người Hạo Nguyệt Thánh Sứ, Thuần Dương Tử lại liếc mắt nhìn mới đưa ánh mắt rơi xuống trên người Khương Nghị, Khương Nghị cũng như thế bị Thuần Dương Tử sở xương khảo nghiệm. "Không tệ, căn cơ vững chắc, 300 tuổi không tới, rất tốt." Khương Nghị cũng đi qua. Người cuối cùng là Tiêu Thần. Tiêu Thần tiến lên, Thuần Dương Tử đưa bàn tay rơi vào đầu Tiêu Thần, nén. Ánh mắt hắn chớp động. Sau đó là cánh tay, xương sống, xương đùi. Thể chế có chút đặc thù, nghĩ đến bởi vì nên bí pháp nào đó tạo thành, vậy mà ẩn nặc cốt linh, có chút ý tứ. Hắn xương cốt quả thực không hề tầm thường. Bởi vì hắn cái này một thân xương cốt đều là xương rồng. Huyết dịch cũng long phượng tinh huyết, tự nhiên không phải người tầm thường có thể so sánh. Thuần Dương Tử bàn tay lưu động tiên lực trên người Tiêu Thần quét qua, sau đó gật đầu hài lòng, cũng không tới 300 tuổi, nhưng căn cơ muốn ở bọn họ hai cái phía trên, rất khá. Nhóm ba tên tiểu gia hỏa lại có không thua thần vực tiên kiêu căn cốt, đáng giá một giáo. Nghe câu nói của Thuần Dương Tử, ba người Tiêu Thần mỉm cười. "Còn không bái sư?" Phía sau, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng. Ba người quỳ xuống đất, cung kính mở miệng, "Bái kiến lão sư." Thuần Dương Tử mỉm cười. "Ừm, từ hôm nay trở đi nhóm ba cái chính là đệ tử của Tử Vân Cung, đây là nhóm Hạo Nguyệt sư huynh, bọn họ hai người khác nhóm nghĩ đến cũng đã gặp qua, bọn hắn cũng đều là tiên vực mà đến, đến rồi, cuối cùng ở thần vực cũng có một chỗ cắm rủi, nhóm đã vào môn hạ của ta, làm khắc khổ tu hành, không nên bôi nhọ thanh danh của thuần dương tử ta. Đệ tử ghi nhớ lao sư dạy bảo. Ba người mở miệng. Tốt, nhóm đi xuống trước đi, ba ngày sau trở lại Tử Vân cung tu hành, mấy ngày nay vi sư muốn vì nhóm chế định tu hành kế hoạch, đừng sợ chịu khổ, không phải vậy, liền không xứng làm đệ tử của thuần dương tử ta. Nhóm đi thôi. Thuần Dương tử phất tay, Hạo Nguyệt Thánh Sư mang theo ba người rời đi. Ngoài điện, trên mặt Hạo Nguyệt Thánh Sư mang theo nụ cười, lão sư cả đời dạy bảo đệ tử vô số, trong đó cường giả á thánh mấy ngàn, chí thánh đệ tử của cấp bậc cũng có hơn 380 người, ở thánh viện trong Bắc Cung, Tử Vân Cung cũng bài danh phía trên. Ánh mắt đám người tiêu thần chớp động lên. Không nghĩ tới Hạo Nguyệt Thánh Sư vì bọn họ dẫn tiến lão sư vậy mà cường đại như thế. Trong lòng bọn họ cảm kích. Nhóm thiên phú không tồi, thánh viện đạo sư không ít, nhưng có thể chân chính được xưng tụng là lương sư, trong mắt ta chỉ có sư phụ của ta, hy vọng nhóm cũng có thể trong Tử Vân Cung có thành tựu rồi tích, không cô phụ lao sư dạy bảo. Hạo Nguyệt sư huynh yên tâm. Tiêu thần mở miệng. Một bên, Tiểu Khả Ái lại là hỏi, Hạo Nguyệt sư huynh, không biết lao sư sẽ vì chúng ta chế định dạng gì tu hành kế hoạch. Cái này tùy từng người mà khác nhau, ta cũng không rõ ràng, nhưng tất nhiên là cực kỳ vất vả, nhóm phải làm cho tốt chuẩn bị, ba ngày này, ta cùng tinh thần sẽ mang theo nhóm làm quen một chút thánh viện. Sau đó nhóm liền hảo hảo thư giãn một tí, bởi vì đây cũng là nhóm cuối cùng buông lòng cơ hội. Hạ Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Ba người tiêu thần dở khóc dở cười. Có thảm như vậy? Tiểu Khả Ái có chút không dám tin tưởng. Hạ Nguyệt bật cười một tiếng. Đừng trách khi sư huynh không có nhắc nhở nhóm, ở thánh viện trong Bắc Cung, mạnh nhất khả năng không phải Tử Vân Cung, nhưng khổ nhất nhất định là Tử Vân Cung. Đệ tử thánh viện mấy ngàn, Bắc Cung riêng phần mình phân chia. Bao năm qua tới, Tử Vân Cung đều là ít nhất, cho dù lúc đỉnh phong cũng chỉ có chừng 100 người. Phần lớn là đều là nổi tiếng bên ngoài, trong đó gian khổ cho dù thiên kiêu đứng đầu thần vực đều là chịu đựng không nổi, phần lớn bọn họ xuất thân thế gia tông môn, lưu lại 90% đều là hạ giới tiên vực người cùng thần vực đệ tử tán tu. Xuất gia đầu tiên. Nghe giải thích của Hạo Nguyệt Thánh Sứ, ba người tiêu thần đều là không thể không cười khổ. Tử Vân Cung này cũng quả thực đủ thảm. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy cường giả, có thể thấy được Tử Vân Cung cung chủ thủ đoạn của thuần dương tử. Chúng ta hình như tiến vào ổ trộm cướp ba người treo gẹo. Nghe ba người nói giỡn, Hạo Nguyệt Thánh Sư nói, bây giờ mới biết, chậm. Chương 1876, hoài nghi. Về tới chỗ ở sau, Hạo Nguyệt Thánh Sư không có tiến vào, hắn còn có chuyện muốn làm. Ba người tiêu thần cũng không có giữ lại. Mà trong viện, tinh thần Thánh Sư lại là ở cùng đám người thẩm lệ nói chuyện thiếm, cho bọn họ kể chuyện thánh viện, xem như giết thời gian. Nghe được tiếng mở cửa, đám người thẩm lệ quay đầu lại, thấy được đám người tiêu thần tiến đến, trên mặt chúng nữ đều là lộ ra nụ cười. Các ngươi trở về. Chúng nữ đứng dậy. Tinh thần thánh sứ càng là nhìn về phía tiêu thần, trên mặt nụ cười. Thế nào, nhị ca ta cho các ngươi dẫn tiến chính là vị kia sư phụ. Giọng nói của hắn lộ ra trêu chọc, trên mặt ba người tiêu thần cũng mang theo nụ cười. Hiện tại, chúng ta liền thật là đồng môn sư huynh đệ. Tiêu thần mỉm cười. Nụ cười của tinh thần thánh sứ càng thêm hơn. Tốt tốt tốt. Năm đó ta chịu khổ, các ngươi cũng muốn đi một lần, trong lòng ta thoải mái hơn, nhị ca làm không tệ. Tiêu thần. Tiểu Khả Ái. Khương Nghị. Chán ba người đều là bước lên hát tuyến. Nói xong đồng môn sư huynh đệ muốn tương thân tương ái đây này, nói như thế nào không có liền không có rồi. Thấy biểu lộ của ba người tiêu thần, tinh thần thánh sứ vội ho một tiếng, háng giọng một cái, sau đó nghiêm mặt nói giỡn, thân là sư huynh ta còn là so sánh đau lòng các ngươi. Một bên, Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ nói, sư huynh, nén cười rất khó chịu đi. Ha ha ha ha. Tinh thần thánh sứ không kèm được, lớn tiếng bật cười. Đúng rồi không ngừng, chủ yếu là nhịn không được. Mặt khác làm sư huynh vẫn là nên nhắc nhở các ngươi một điểm, một khi tu hành quá trình bên trong bây giờ không chịu nổi mà nói, nhất định phải theo lão sư sách ra, không nên gượng chống, bởi vì lão sư chế định kế hoạch, có thể xưng địa ngục hình thức, đã từng có người bởi vì không chịu nổi, điên rồi, các ngươi phải có chuẩn bị tâm tư. Nghe vậy, vẻ mặt ba người lắc lư. Vậy mà đáng sợ như thế. Sau đó, ba người gật đầu, biểu thị ra nhớ kỹ nhắc nhở của tinh thần thánh sứ. Tốt lắm rồi, đã các ngươi trở về, vậy ta liền đi. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ cuối cùng mấy ngày thời gian đi, ngày mai ta sẽ cùng nhị ca mang các ngươi đi dạo thánh viện, đi. Nói xong, tinh thần thánh sứ xoay người đi ra ngoài. Thấy bóng lưng tinh thần thánh sứ, đám người tiêu thần đều là nở nụ cười. Người sư huynh này đến là rất có ý tứ. Không có chút nào lúc trước ở thái cổ thánh chiến trường như vậy nghiêm túc. Nhìn liền giống là chưa trưởng thành hải tử. Đám người thẩm lệ cũng đối ba vị thánh sứ rất có hảo cảm, trên người bọn họ không có giá tử. Cho dù chí thánh, vẫn như cũ hiền hòa. Người như vậy thật là rất khó gặp. Vừa rồi tinh thần thánh sư nói là sự thật sao? Thẩm lệ thấy tiêu thần cùng tiểu khả ái, vẻ mặt lo lắng. Tiêu thần cùng tiểu khả ái khẽ gật đầu. Vừa rồi, Hạ Nguyệt sư huynh cũng cùng chúng ta chào hỏi, nghĩ đến bởi vì nên thật. Nguy hiểm như vậy, không bằng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy muốn nói lại thôi. Tiêu Thần tự nhiên biết đến bọn họ muốn nói cái gì, không thể không nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, chúng ta tới thần vực không phải là vì tu hành sao, chút này huấn luyện nếu không chịu nổi, vậy làm sao đi sau này đường. Đúng đấy, ta cùng đại ca thế nhưng là lập chí làm võ đạo đỉnh phong người đâu. Tiểu Khả ai chống nạnh, sắc mặt ngạo nghễ, tử kim trong đôi mắt chớp động quang huy. Hắn cũng nhất định tu hành. Bởi vì, phía sau hắn, còn có người đang chờ hắn. Đó là hắn duy nhất động lực. Một bên khác, Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền đi tới một bên, Khương Nghị lặng lặng đứng ở chỗ đó, không có nói chuyện, hắn rất cao. Lâm Thanh Tuyền trong nữ tử đã coi như là vóc người cao gầy, nhưng đã chỉ có thể đến vai Khương Nghị vị trí. Nàng ngẩng đầu thấy Khương Nghị, nói khẽ, thật rất nguy hiểm. Khương Nghị mặt không đổi sắc, ừm. Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ câu nói của tinh thần thánh sứ, không nên xính cứng rồi, một khi không chịu nổi, lập tức đình chỉ, biết không? Lâm Thanh Tuyền thuộc như lòng bàn tay dặn dò, nghiễm nhiên giống như là một tiểu tức phụ. Như là đã dự định theo Khương Nghị, nàng liền không hối hận. Mặc dù phương thức có chút cực đoan, nhưng nàng vẫn là sẽ cố gắng khiến Khương Nghị thích mình. Nàng sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ xứng được với hắn. Vẻ mặt Khương Nghị hơi chớp động, vẫn là ừ một tiếng. Đối với Khương Nghị lãnh đạm, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là cảm thụ được, nhưng nàng không thèm để ý. Trong lòng của nàng, Khương Nghị cùng nàng không có cảm tình cơ sở, là mình mạnh ngủ hắn, hắn bị ép buộc mang theo nàng đi tới thần vực. Có lẽ ngay lúc đó trong lòng Lâm Thanh Tuyền chẳng qua là không muốn cùng Khương Linh Hy tách ra mới như vậy quyết định, cũng có lẽ ở trong lòng Khương Nghị, mình là một có mưu đồ người, nhưng nàng đều không thèm để ý, chỉ cần trong lòng nàng rõ ràng đã khỏi. Nàng sẽ từ từ nuôi dưỡng theo Khương Nghị tình cảm. Nếu hắn là bị động hình, nàng kia liền chủ động tốt lắm rồi. Dù sao, nàng luôn luôn như vậy. Nhiệt tình, hoạt bát, sáng sủa, hào phóng, không cần thiết. Nàng một mực ngẩng đầu nhìn Khương Nghị. Khuôn mặt của Khương Nghị mặc dù không phải vô cùng anh tuấn, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đồng dạng gồm có lạnh buốt mị lực, loại này mị lực là loại đó chợt nhìn không có cảm giác gì, nhưng càng xem càng thuận mắt loại đó. Trong mắt của nàng chớp động mỉm cười. Lao nương ánh mắt cũng không tệ lắm, Khương Nghị này vẫn có chút tiểu soái. Khương Nghị. Lâm Thanh Tuyền kêu một tiếng. Khương Nghị không lay động. Ngươi quá cao, ta ngẩng đầu xem ngươi, cái cổ đau, ngươi có thể hay không đem đầu túi xuống một điểm? Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói, âm thanh thanh thúy, nhưng trong đó còn mang theo một tia nhỏ mong đợi. Lông mày Khương Nghị vi túc, nhưng là vẫn cúi đầu. Miệng Lâm Thanh Tuyền sừng rắt nụ cười càng thêm hơn, thấy Khương Nghị con ngươi đen nhánh, phảng phất có thể làm cho nàng luân ham trong đó, nàng đột nhiên tiến lên một bước, giơ cánh tay lên, ôm cổ Khương Nghị, sau đó nhón chân lên, đem dấu son môi ở môi Khương Nghị. Môi Lâm Thanh Tuyền là lửa nóng, môi Khương Nghị lại là thanh thanh lương lương. Một cử động kia khiến Khương Nghị run lên ở chỗ cũ. Thấy gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan, con ngươi Khương Nghị không thể không co rụt lại. Cảm thụ cánh môi nóng bỏng, Khương Nghị bên tai đỏ lên. Lâm Thanh Tuyền buông lòng ra nàng, gương mặt của nàng cũng hơi nổi lên đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng thấy Khương Nghị, nói khẽ, "Khương Nghị, ngươi thích không?" Thấy Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt Khương Nghị thời gian dần trôi qua trở nên lạnh. Hắn không có nói chuyện, xoay người trở về phòng. Thấy bóng lưng Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền có chút thất thần, bởi vì nàng có thể cảm nhận được vừa rồi Khương Nghị trong mắt lạnh như băng, có một loại sơ viễn, còn có chán ghét. Nàng đứng tại chỗ, thật lâu không động. Đêm xuống, thanh phong từ tới, hiện ra mát lạnh, mọi người tập hợp một chỗ dùng cơm. Bên người Tiêu Thần đang ngồi Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy, mà Tiểu Khả Ái lại là làm ở bên người Thẩm Lệ, Khương Nghị làm ở bên người Tiểu Khả Ái, bên cạnh hắn là Lâm Thanh Tuyền. Mọi người ngồi xuống, tiếng hoan hô cười nói, Lâm Thanh Tuyền phảng phất quên giờ ngọ chuyện, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ánh mắt của nàng có phải hay không nhìn về phía Khương Nghị. Một màn này bị Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy thu hết vào mắt, ánh mắt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Xem ra Lâm Thanh Tuyền là có chút thích Khương Nghị. Đang nhìn Khương Nghị, mắt nhìn thẳng, đoan chính làm ở nơi nào, yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nói câu nào, nhưng không chút nào ảnh hưởng tâm tình của Lâm Thanh Tuyền. Hắn chính là người như vậy, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên hiểu. Nhưng nàng có thời gian chờ. Một trận liên hoan cho đến nửa đêm, mọi người trở về phòng của mình. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền cũng đi ra, phòng của bọn hắn liền nhau, lẫn nhau sát vách, mặc dù bọn họ đã phát sinh quan hệ, nhưng cũng không ở cùng một chỗ. Trên đường, Lâm Thanh Tuyền đi theo bên người Khương Nghị, miệng nhỏ nói không ngừng, nàng đang cùng Khương Nghị nói hôm nay tinh thần thánh sứ đối với các nàng nói chuyện thánh viện. Tương đối Lâm Thanh Tuyền sinh động, Khương Nghị toàn bộ hành trình trầm mặc. Thần sắc của hắn giữ kín như bưng, dường như đang suy nghĩ gì. Khương Nghị. Lâm Thanh Tuyền còn muốn lên tiếng, Khương Nghị đột nhiên xoay người, dưới ánh trăng, một đôi mắt đen tỏa sáng, giống như là đá quý màu đen, hắn nhìn chăm chú người Lâm Thanh Tuyền, chậm rãi mở miệng, "Ngươi để cho ta mang ngươi tới thần vực, ta mang ngươi tới. Kế hoạch của ngươi thực hiện, vậy hy vọng ngươi đừng lại phiền ta. Tiêu thần của ngươi thê tử bằng hữu, ta không hy vọng đem lời nói quá tuyệt, ta nhớ ngươi lắm bởi vì nên có thể nghe rõ ta." Thanh âm Khương Nghị thanh lãnh. Cái kia một đôi ánh mắt nhìn chăm chú, khiến Lâm Thanh Tuyền vào cùng đặt mình vào trời đông giá rét. Nàng lớn lớn miệng, không biết nói cái gì. "Ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao?" thanh âm Lâm Thanh Tuyền có chút mất tự nhiên, ánh mắt của nàng cũng có chút chớp động. Khương Nghị nhếch môi, không phải sao? Ta đã thấy có tâm kế nữ nhân, ngươi trong các nàng cũng không tính đột xuất, là có thể vào thần vực, không tiếc dâng ra thân thể của mình, để cho ta không cách nào cự tuyệt, không cách nào đem ngươi đẩy ra, bây giờ ngươi làm được. Ngươi đã đến thần vực, cũng tới đến thánh viện. Ngươi bởi vì nên phàm mãn, không phải sao? Khương Nghị mỗi một câu nói đều giống như đao ở thổi mạnh tim Lâm Thanh Tuyền. Loại này nói ra khỏi miệng khó chịu đang lan tràn. Nàng có chút không dám tin tưởng, những lời này là Khương Nghị nói ra. Ở Thái Cổ Thánh chiến trường, nàng đã từng cùng Khương Nghị đồng hành, mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cùng hiện tại Khương Nghị không cần, hắn hiện tại, đơn giản tưởng như hai người, lạnh khiến người ta sợ hãi. Ta thừa nhận của ta tư tâm, nhưng tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ, Khương Nghị, ngươi hiểu lầm ta. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Có khác biệt. Giọng nói của hắn mang theo trêu tức. Loại cảm giác này khiến Lâm Thanh Tuyền cảm giác đang lừa chịu làm đủ. Nàng thừa nhận lúc trước đi tìm Khương Nghị, quả thực có tư tâm, bởi vì nàng không muốn cùng Khương Linh Hy tách ra, cho nên, nàng tìm được Khương Nghị, ở hắn bị thương dưới tình huống, tự nguyện hiến thân, nhưng tuyệt không phải Khương Nghị đem nàng nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Khương Nghị ở hiểu lầm hắn, ở hiểu lầm nàng. Nàng mới không có xấu như vậy. Nhưng từng câu của Khương Nghị mà nói, khiến Lâm Thanh Tuyền nói không ra lời. Trong mắt hắn, hết thể giải thích đều tái nhợt vô lực. Trong mắt hắn, nàng chính là cái kia không chỉ xấu hổ nữ nhân. Trong mắt hắn, nàng chính là cái kia vì đạt được mục đích, tình nguyện hiến thân nữ nhân. Nhưng, nàng muốn nói, không phải. Nàng không phải là người như thế. Thế nhưng là, ở Khương Nghị ánh mắt kia dưới, trong miệng nàng mà nói, vậy mà không cách nào nói ra khỏi miệng. Loại này cảm giác nhục nhã, khiến nàng đỏ cả vành mắt. Nàng tính tình mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không biết thẹn người. Khương Nghị, ngươi hỗn đản. Lâm Thanh Tuyền siết chặt quả đấm, nàng lúc này hận không thể đánh Khương Nghị một bàn tay. Nụ cười của Khương Nghị càng thêm hơn. Tức giận rồi. Ủy khuất rồi. Nhưng ngươi đừng quên lúc trước là ai không biết làm nhục bò lên trên giường của ta, ta không có bức ngươi, là ngươi tự nguyện, hiện tại hối hận rồi. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Khương Nghị như thế khiến nàng cảm thấy xa lạ. Nàng xoay người, không có nói chuyện, khóc chạy trở về gian phòng, trùng điệp đóng cửa lại. Mà Khương Nghị thấy nàng, khuôn mặt đồng dạng lạnh buốt. Hắn không thích bị người mưu hại, nhất là nữ nhân. Chuyện này từ đầu đến chân, hắn đều không thích đứng. Vì sao Lâm Thanh Tuyền sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, ngày này qua ngày khác ở hắn bị thương thời điểm xuất hiện, nàng một thượng đẳng tiên quốc người, tới Vô Song Tiên Quốc làm cái gì? Mà còn, cứu được hắn về sau, lại chủ động hiến thân, ở mình không có năng lực phản kháng thời điểm. Nàng như vậy hành kính, Khương Nghị không nghi ngờ cũng không được. Mặc dù nàng là bằng hữu của Khương Linh Hy, mặc dù bọn họ đã trải qua Thái Cổ Thánh Chiến, nhưng hết thảy đó, đều là như vậy không có lý do, trái tim Khương Nghị tự nhiên sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn trầm mặc trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai người lại riêng phần mình không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc mặt Khương Nghị vẫn như cũ hiện lạnh, hơn nữa thoạt nhìn có chút bực bội rồi, về phần Lâm Thanh Tuyền lại là cặp mắt đỏ bừng, bởi vì tối hôm qua câu nói của Khương Nghị khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu, cho nên khóc cả đêm. Ngủ không ngon. Tiểu Khả Ái nhìn thấu biến hóa của Khương Nghị. Khương Nghị ừ một tiếng. Mới vừa tới đến thần vực, có thể có chút không thích dùng, không sao. Một bên khác, dáng vẻ Lâm Thanh Tuyền cũng khiến Khương Linh Hy chú ý. Thanh Tuyền, ngươi thế nào con mắt đỏ ngầu? Khương Linh Hy hỏi. Lâm Thanh Tuyền khó khăn cười một tiếng. Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà, cho nên khóc trong chốc lát, hiện tại không sao, khóc qua, đã khỏi. Lâm Thanh Tuyền lên tiếng giải thích, không có đem tối hôm qua Khương Nghị nói với nàng nói ra. Khương Nghị vẫn không có biểu lộ. Điểm tâm ăn có chút trầm mặc. Rất nhanh, Tinh Thần Thánh Sứ cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ đến đây, hôm nay dự định mang theo bọn họ đi một vòng thánh viện. Ta hơi mệt chút, muốn ngủ một hồi, các ngươi đi thôi. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, sau đó không đợi mọi người nói cái gì cũng là xoay người trở về phòng. Thấy trạng thái Lâm Thanh Tuyền, Khương Linh Hy không thể không nhìn thoáng qua Khương Nghị. Tiêu Thần cũng vẻ mặt chớp động, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn cũng có thể đoán được, trạng thái Lâm Thanh Tuyền tất nhiên có quan hệ với Khương Nghị. Đây là bản thân Lâm Thanh Tuyền tuyển đường, cũng không phải là hắn khuynh hướng Khương Nghị, mà trận này tình cảm chú định cần rèn luyện. Khương Nghị nói cái gì hắn không biết, thế nhưng là hắn cũng biết, biến cố đột nhiên xuất hiện, trong lòng Khương Nghị tất nhiên cũng có khúc mắc, về phần hóa giải, thời chung còn cần người buộc chung. Hắn nắm lấy tay Khương Linh Hy, nắm chặt lại. Vẻ mặt Khương Linh Hy chớp động, không có nói chuyện, bên trong, mọi người ra cửa, trong thánh viện chuyển, hai vị thánh sứ không ngừng vì bọn họ giới thiệu thánh viện địa phương cùng quy củ trong thánh viện. Chút này đám người thẩm lệ ngày hôm qua chợt nghe qua. Một ngày thời gian, căn bản không quay được xong thánh viện, bọn họ chẳng qua là mang theo đám người Tiêu Thần đi mấy cái địa phương trọng yếu cũng là trở về. Sau khi trở về, Khương Linh Hy trực tiếp đi phòng Lâm Thanh Tuyền. Lúc này, Lâm Thanh Tuyền còn đang ngủ, nhưng nàng nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt còn mang theo chưa từng khô cạn nước mắt, nàng có chút đau lòng. Nàng vừa ngồi xuống, Lâm Thanh Tuyền liền tỉnh. Linh Hy, các ngươi tại sao trở lại rồi? Lâm Thanh Tuyền cố gắng duy trì mỉm cười. Khương Linh Hy thấy Lâm Thanh Tuyền. Có phải Khương Nghị hay không khi dễ ngươi rồi? Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền lắc đầu, làm sao lại, ta đều nói ta muốn nhà, ta cùng ngươi đi tới thần vực thậm chí liền theo trong nhà lên tiếng chào hỏi thời gian cũng không có, ta nghĩ ta cha mẹ khẳng định rất lo lắng ta, cho nên nghĩ đi nghĩ lại liền khóc, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nói, Lâm Thanh Tuyền hơi trong mắt, che giấu trong mắt tâm tình. Khương Linh Hy như tin như không, thật, thật. Mỗi ngày Linh Thần giữ gốc 8.000 chữ đổi mới, hoa tươi tăng thêm không phải ít. Mặt khác hoa tươi nhanh 150, mọi người cố gắng lên, sau đó đến lúc Linh Thần tiếp tục tăng thêm nha. Đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất chứa. Chương 1877, Dũng Cảm Cô Nương. Ánh mắt Khương Linh Hy chớp động, không đang nói cái gì. Lâm Thanh Tuyền mỉm cười. Nàng không muốn nói nữa chuyện đêm đó, không phải vậy, Linh Hy tất nhiên sẽ vì nàng ra mặt, đi tìm Khương Nghị. Khương Nghị vẫn là Tiêu Thần hảo hữu chí giao, hắn không muốn để cho nguyên bản tình hình trở nên càng tăng thêm phức tạp. Nàng chịu điểm ủy khuất, không có gì. Đường là bản thân nàng tuyển. Hắn không lạ bất kỳ kẻ nào. Càng tăng thêm không lạ Khương Nghị, dù sao mình vốn là mang theo tư tâm mà đến rồi. Lại há có thể trách hắn hiểu lầm. Nếu hắn hoài nghi mình kia liền đã chứng minh cho hắn nhìn. Nàng, không xấu. Càng tăng thêm không phải đổ hắn cái gì. Trong lòng Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến, nụ cười trên mặt liền càng tăng thêm rực rỡ. Lâm Thanh Tuyền ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Khương Nghị, ngươi chờ xem, nhìn lao nương một chút xíu đem ngươi công hãm. Trong lòng Lâm Thanh Tuyền thiêu đốt cuồn cuộn ý chí chiến đấu. Khương Linh Hy ở chỗ này làm trong chốc lát cũng là rời khỏi, vừa rồi một đường trong lòng nàng chính là lo lắng Lâm Thanh Tuyền, cho nên đều là không có tâm tình nghe Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần hai vị thánh sứ đang nói cái gì. Bây giờ thấy được Lâm Thanh Tuyền không sao, nàng liền có chút tâm. Nhưng ánh mắt của nàng hơi chớp động hàn quang. Nàng không phải người ngu. Tự nhiên đem trong mắt Lâm Thanh Tuyền ảm nhiên thu hết vào mắt. Loại đó ảm nhiên cũng không phải nhớ nhà, là một loại bị tổn thương ẩn giấu đi, trong những người này, có thể tổn thương nàng tự nhiên chỉ có một người. Khương Nghị. Khương Linh Hy hít sâu một hơi, khí thế hung hăng hướng đi phòng Khương Nghị. Nhưng mới vừa đi hai bước cũng là bị người kéo ở. Khương Linh Hy quay đầu lại, Tiêu Thần không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, hắn thấy Khương Linh Hy, khẽ lắc đầu. Linh Hy, chúng ta trở về rồi hay nói. Tiêu Thần mang theo Khương Linh Hy về tới gian phòng, Khương Linh Hy gương mặt xinh đẹp hiện ra sương lạnh. Tiêu Thần. Ngươi còn vì Khương Nghị nói chuyện thanh nhầm Khương Linh Hy lộ ra hấn nộ cùng rét lạnh chi ý ta không tin ngươi không có nhìn thấu cái gì tới, vì sao ngươi hay sao muốn ngăn lấy ta, ta muốn đi hỏi một chút Khương Nghị, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao muốn như thế đối với Thanh Tuyền? Nàng tốt như vậy cô nương, hắn làm sao nhịn tâm đi tổn thương nàng? Hắn là người sao? Nói, hốc mắt Khương Linh Hy đỏ lên. Tiêu Thần thấy lúc này dáng vẻ Khương Linh Hy cũng không khỏi được con ngươi chớp động, đây là hắn cùng Khương Linh Hy gặp lại về sau, Khương Linh Hy lần đầu tiên tức giận như vậy. Bởi vì Lâm Thanh Tuyền mà tức giận, Tiêu Thần nhìn ra, trong lòng của nàng, địa vị của Lâm Thanh Tuyền rất nặng. Đó là nàng bằng hữu tốt nhất. Thấy được mình bằng hữu tốt nhất bị bắt nạt, tự nhiên trong lòng phẫn nộ. Chút này, trong lòng Tiêu Thần tự nhiên có thể hiểu được. Linh Hy, ngươi bình tĩnh một chút. Tiêu Thần mở miệng. Ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo? Khương Linh Hy hướng phía Tiêu Thần gầm thét, ta không biết đêm đó Khương Nghị nói với Thanh Tuyền cái gì, nàng khóc cả đêm, vừa rồi ta đi xem nàng ngay cả ngủ đều là cau mày, nàng trước kia xưa nay sẽ không như vậy. Ta hỏi nàng không nói gì, nàng nói với ta nhớ nhà, cho nên mới khóc. Tiêu Thần, ngươi biết trong lòng ta nhiều khó chịu. Khương Linh Hy thanh lệ câu hạ. Nàng càng là nói, là song càng là có thể nghĩ tới dáng vẻ Lâm Thanh Tuyền. Trong lòng buồn buồn, khó chịu. Tiêu Thần trầm mặc, hắn đương nhiên nhìn ra, mặc dù cùng Lâm Thanh Tuyền ở chung được không nhiều lắm, nhưng hắn tự nhiên cũng biết trái tim Lâm Thanh Tuyền ngọn nguồn không xấu, mà còn đối với Khương Linh Hy thật là một lòng một ý, liền vọt lên nàng hôm đó cho rằng không nhận ra diện mục thật sự của Khương Linh Hy, tìm hắn liều mạng. Tiêu Thần liền biết, đây là một cô nương tốt. Nhưng cái này dù sao cũng là nàng cùng chuyện Khương Nghị. Bọn họ như thế nào nhúng tay? Linh Hy, ngươi trước hết nghe ta nói. Tiêu Thần đưa tay, là Khương Linh Hy lau lau rồi nước mắt, Khương Linh Hy im ắng khóc thút thít. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, ta tự nhiên là nhìn ra vấn đề trong đó, nhưng cái này dù sao cũng là giữa bọn họ vấn đề, như lời ngươi nói, giữa bọn họ không có cảm tình cơ sở, là Thanh Tuyền xâm nhập cuộc sống của Khương Nghị. Ngươi là Thanh Tuyền khó chịu, ta có thể hiểu được. Nhưng nếu như ngươi là Khương Nghị đây? Tiêu Thần thấy Khương Linh Hy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động. Nếu như ngươi là Khương Nghị, một nữ tử đột nhiên ở hắn nguy nan thời điểm đưa ngươi cứu, sau đó lại chủ động hiến thân, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Câu nói này, đem Khương Linh Hy đang hỏi. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác là Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ, dù sao Lâm Thanh Tuyền là nàng hảo tỉ muội, trái tim nàng tự nhiên là khuynh hướng Lâm Thanh Tuyền. À, nhưng câu nói của Tiêu Thần, đem nàng đang hỏi, nàng đích xác chưa từng đứng ở Khương Nghị lập trường suy nghĩ sau chuyện này. Bởi vì, từ đầu đến cuối nàng là đứng ở bên này Lâm Thanh Tuyền. Nếu quả như thật đứng ở Khương Nghị như vậy lập trường suy nghĩ, Khương Linh Hy đầu tiên nghĩ đến chính là hiểu lầm Lâm Thanh Tuyền chủ động hiến thân nguyên nhân, động cơ. Nghĩ tới chỗ này, Khương Linh Hy bình tĩnh lại. Một buồn lửa giận cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Thanh Tuyền không phải loại đó tâm cơ nữ tử. Khương Linh Hy mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Đưa nàng kéo vào trong ngực, ôn nhu nói ta đương nhiên biết đến nàng không phải, điểm này ta ngươi đều thấy được, nàng cái cô nương này, tâm lớn, ngốc ngốc, căn bản không có ý đồ xấu, ta ngươi đều tin tưởng, nhưng chính là bởi vì nàng cử chỉ vô tâm, khiến trong lòng Khương Nghị có khúc mắc. Cái này khúc mắc, ngươi không thể đi nói, ta cũng không thể đi nói. Chỉ có thể chính bọn hắn hóa giải. Một khi, ta ngươi nói, trong lòng Khương Nghị tất nhiên hiểu lầm càng thêm hơn, đối với hắn đối với Thanh Tuyển đều không tốt, ta ý tứ ngươi bởi vì nên có thể đã hiểu. Tiêu Thần đem cằm chống đỡ đỉnh đầu Khương Linh Hy, ngươi là của ta thế tử, ta tự nhiên giúp cho ngươi, nhưng Khương Nghị đồng dạng là huynh đệ của ta cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể ai cũng không giúp, nhưng ta biết chút một điểm Khương Nghị, ngươi liền chiếu cố tốt Thanh Tuyển, tình cảm chuyện này, khiến bọn họ từ từ sẽ đến. Khương Linh Hy thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thần, ta đã biết ngươi khó xử, ta có thể hiểu được, nhưng Thanh Tuyển là một cô nương tốt, nàng cái này làm, cũng là vì ta không cầu Khương Nghị có thể lập tức thích nàng. Nhưng ta hy vọng Khương Nghị không nên khi dễ nàng. Sẽ không, đều biết tốt. Ngủ một giấc Lâm Thanh Tuyền một lần nữa nguyên khí tràn đầy, không thể không nói, cô nương này năng lực khôi phục thật rất mạnh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ cười hì hì, phảng phất chuyện lúc trước quên hết sạch. Nàng vẫn như cũ vây quanh Khương Nghị chuyện, Khương Nghị vẫn như cũ cao lạnh. Đám người Tiêu Thần đều có chuyện. Tiểu Khả Ái lại là chưa từng xuất hiện, ở một phòng riêng, Tuần Phóng Tần Bảo Bảo bằng quan tài, hắn đang bồi Tần Bảo Bảo. Hắn cả trái tim đều ở nơi này. Bảo Bảo, hiện tại chúng ta ở thần vực, vui vẻ sao? Tiểu Khả Ái làm ở bằng quan cạnh, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây thâm tình, trong mắt của hắn mang theo ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất muốn đem cái này bằng quan hòa tan. Nơi này, khả năng có lực lượng cải tử hồi sinh, chờ ta, chờ ta. Hắn đem mặt dán ở bằng quan, khóe mắt có thanh lệ chảy xuống. Như vậy, hắn có thể cách nàng càng gần một chút. Thời gian 3 ngày rất nhanh đi qua, cái ngày này, ba người Tiêu Thần chuẩn bị xuất phát, đi đến Tử Vân Cung, trong cung điện, đám người Thẩm Lệ lưu luyến không rời, thấy bọn họ trong mắt chúng nữ đều mang một lo lắng. Khương Nghị, ngươi sẽ không có cái gì nói với ta sao? Một bên, Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ vây quanh Khương Nghị chuyện, phảng phất đem ngày nào lời cảnh cáo quên mất không còn chút nào. Khương Nghị nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa Lâm Thanh Tuyền, sắc mặt vẫn như cũ thánh lãnh. Hắn không biết Lâm Thanh Tuyền đang làm cái gì bà hí. Ngày nào hắn nói rất rõ ràng, đừng lại phiền hắn, nhưng nàng vốn dễ không có nghe loạn, vẫn tại bên cạnh hắn lượn quanh, liễu diễu liền giống là một chim nhỏ, làm cho tâm hắn đều theo loạn. Khương Nghị trong mắt đưa tay nắm cằm Lâm Thanh Tuyền. "Ta, ngươi quên thanh âm Khương Nghị rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe nói." Đôi mắt Lâm Thanh Tuyền chớp động, một tia ảm nhiên chớp mắt sẽ qua. "Nhớ kỹ, ngươi kia còn phiền ta." Thanh âm Khương Nghị càng lạnh hơn. Nhưng thanh âm Lâm Thanh Tuyền lập tức mà ra, thanh âm của nàng thanh thúy, linh động, giống như hoàng ly bình thường, nhưng ta ngươi thật giống như không có nghe lọt. "Ta nói, ta không xấu, ngươi hiểu lầm ta, vậy ta muốn hướng về phía ngươi đã chứng minh, ta không có ngươi nhớ ngươi như vậy không chịu nổi, ta sẽ để cho ngươi thấy được." Lâm Thanh Tuyền cười mắt to nheo lại, có chút đáng yêu. Khương Nghị hít sâu một hơi, có chút bực bội rồi. Hắn buông lỏng ra Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền lại là tay mắt lanh lẹ, thừa cơ một lần nữa ôm cổ Khương Nghị, đồ lót chuồng, hôn lên môi của hắn. Khương Nghị thờ ơ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Thanh Tuyền cũng không thèm để ý, nàng cười nói tự nhiên, có hứng thú hay không, bây giờ ngươi nói không tính là, bản cô nương đối với mình tương đối có lòng tin. Khương Nghị, ngươi sẽ yêu của ta, có dám đánh cược hay không? A. Khương Nghị cười lạnh một tiếng. Đánh cược? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không dám lúc đầu ngươi cũng có sợ thời điểm. Lâm Thanh Tuyền cười hắc hắc. Khương Nghị xoay người. Như ngươi mong muốn. Một lời đã định. Khương Nghị không có ở nói tiếp, cùng đám người Tiêu Thần xoay người rời đi. Đám người Khương Linh Hy đi tới, thấy Lâm Thanh Tuyền, Khương Linh Hy quan tâm nói Thanh Tuyền, Khương Nghị có hay không khi dễ ngươi? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu không có. Vậy hắn nói với ngươi cái gì? Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền linh động cười một tiếng, bí mật, không thể nói. Sau đó sẽ nói cho người biết. Chẳng qua thấy dáng vẻ này Lâm Thanh Tuyển, Khương Linh Hy có chút tâm. Trên đường, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị ba người đồng hành. Thấy Khương Nghị mật miết môi, không nói, Tiêu Thần mở miệng cười ai, ta nói, các ngươi phát triển thế nào? Khương Nghị không lên tiếng. Tiêu Thần thấy hắn trầm mặc, dùng bả vai đụng hắn một chút, Khương Nghị lảo đảo một chút. Không chút dạng. Khương Nghị nói với giọng thản nhiên. Vậy cố gắng à, ngươi một người đại nam nhân cũng không thể khắp nơi để người ta cô gái chủ động đi, ta đối với Lâm Thanh Tuyển có hiểu biết. Nàng là một thật tốt cô gái, nếu ông trời chú định duyên phận của các ngươi, vậy liền hảo hảo chân quý, chờ tới khi sau đó, hối tiếc không kịp. Câu nói của Tiêu Thần, Khương Nghị nghe lọt được, nhưng lại không lên tiếng. Ông trời chú định duyên phận. Ha ha, nghiệt duyên còn tạm được. Hai người bọn họ vốn nên là bằng hữu, nhưng một lần kia về sau, khiến Khương Nghị đối với Lâm Thanh Tuyển duy nhất hảo cảm cũng đều hoàn toàn mất diệt. Tiêu Thần nhìn Khương Nghị không nói, cũng không mở miệng. Hắn bảo đã đến nước này, còn lại liền nhìn bản thân Khương Nghị. Nếu như bọn họ thật không có duyên phận, coi như là mệnh tụ cùng một chỗ, cũng không có ý nghĩa. Nếu có duyên, tất cả đó đều là mệnh trung chú định tốt. Cho dù hiện tại phí thời gian, cũng sẽ trở về bản vị. Một đường nói đùa, ba người đi vào trong Tử Vân Cung. Chương 1878, địa ngục thức huấn luyện. Trong Tử Vân Cung, Thuần Dương Tử đã ở. Phía dưới, còn đứng lấy ba người, tức giận đúng là Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ. Ba người tiêu thần đối với ba vị sư huynh khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào lão sư trên người Thuần Dương Tử. Đem so với trước, trong mắt ba người nhiều hơn một phần ngưng trọng. Cho rằng Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần hai vị sư huynh nói với bọn họ mà nói, khiến trong lòng bọn họ không thể không mong đợi, nhưng còn có chút sợ hãi. Địa ngục thức huấn luyện, rốt cuộc là cái gì? Thuần Dương Tử thấy ba người khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, ba người đều gật đầu. Chuẩn bị xong. Ba người chăm miệng một lời nói. Trong mắt Thuần Dương Tử nở rộ nụ cười. Rất khá, tin tưởng Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần đã nói với các ngươi tình hình của Tử Vân Cung, Thánh viện trong Bắc Cung, đệ tử của Tử Vân Cung ít nhất, không phải Tử Vân Cung ta yếu, mà bởi vì bọn họ đều không chịu khổ nổi, rời khỏi, đối với cái này ta cũng không giữ lại. Tử Vân Cung, dạy chính là nhân kiệt, không phải hèn nhát. Như vậy đệ tử, ta cũng không tiên muốn. Nhưng ba người các ngươi ngày đó bái ta làm thầy, ta đã cho các ngươi thời gian 3 ngày suy tính thời gian, bây giờ các ngươi đứng trong Tử Vân Cung, nhưng ta lấy đang cho ngươi nhóm một cơ hội. Là đi vẫn là lưu lại, các ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn, ta không ngăn trở. Câu nói của Thuần Dương Tử, vẻ mặt ba người tiêu thần trịnh trọng. Nhưng bọn họ đều đứng tại chỗ, chưa từng lui về sau một bước. Bọn họ đều là một mặt nghiêm túc. Đệ tử cam nguyện vào Tử Vân Cung. Ba người đều là kiên định không thay đổi. Một bên, vẻ mặt ba vị thánh sứ cũng hơi tán thưởng. Không hổ là bọn họ nhìn chúng người. Quả nhiên thầm nghĩ kiên định. Thượng tọa, nụ cười của Thuần Dương Tử cũng nhiều một tia. Tốt, đây là lựa chọn của các ngươi. Ta cho hai người các ngươi lần cơ hội, các ngươi đều chưa từng lùi bước, ta mặc kệ các ngươi là thật tâm, vẫn là vì mặt mũi, hôm nay các ngươi quyết định đều để ta rất hài lòng. Vậy ta cũng cảnh cáo nói ở phía trước. Hôm nay tiến vào cửa Tử Vân Cung, chính là đệ tử của Tử Vân Cung, nếu có một ngày các ngươi chối bỏ Tử Vân Cung, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ đích thân phế bỏ tu vi của các ngươi, điểm này ta đối với mỗi một vị đệ tử thân truyền đều từng nói qua, bao gồm trước mắt các ngươi ba vị sư huynh, cũng như thế. Đệ tử hiểu. Ba người nói. Nếu bọn họ quyết định gia nhập Tử Vân Cung, liền không hối hận. Càng tăng thêm sẽ không chối bỏ sư môn. Bọn họ không làm được chuyện như vậy. Ánh mắt bọn họ đều là chớp động quang huy, thiếu niên kiên định, triển lộ không thể nghi ngờ. Tốt, vậy ta lại bắt đầu phân phối tu hành các ngươi kế hoạch, bước thứ nhất cũng là rèn luyện, nếu trở thành đệ tử của ta, ta sẽ đem hết toàn lực đi dạy bảo các ngươi tu hành, chỉ cần các ngươi cố gắng, liền sẽ không kém. Thuần Dương Tử nói. Ba người tiêu thần không lên tiếng, nghiêm túc lắng nghe. Thần lệ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ngươi Liệt Dương sư huynh, tu hành trong Vạn Thú Viên, phương án cụ thể ta đã chuyển cho ngươi Liệt Dương sư huynh, lời của hắn cũng là ta, ngươi muốn tuyệt đối phục tùng, hiểu chưa? Tiểu Khả Ái gật đầu. Đệ tử hiểu. Liệt Dương thánh sứ đi ra, đi tới trước mặt Tiểu Khả Ái. Tiểu sư đệ, đi thôi. Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Khương Nghị, hai người đều là mỉm cười. Cố gắng lên. Ba người đều là lẫn nhau động viên. Sau đó, Tiểu Khả Ái cũng là theo Liệt Dương thánh sứ rời đi, lúc này trên đại điện, còn lại Tiêu Thần cùng Khương Nghị hai người chờ đợi phân phối. Thuần Dương Tử đem ánh mắt rơi xuống trên người Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi tùy ngươi Hạo Nguyệt sư huynh đi dược viên, ta đã điều tốt lắm rồi dược liệu, từ hôm nay trở đi, ngươi là song ở dược viên bên trong tu hành, đây là ngươi giai đoạn thứ nhất muốn làm, còn lại chỉ thị, Hạo Nguyệt sẽ chỉ điểm ngươi. Khương Nghị gật đầu. Đệ tử hiểu. Hạo Nguyệt tiến lên một bước, mang theo Khương Nghị rời đi. Lúc này, trên đại điện, chỉ còn sót Tiêu Thần cùng hai người Tinh Thần thánh sứ. Tiêu Thần tự nhiên đoán được. Lão sư, kế tiếp là Tinh Thần sư huynh mang ta tu hành. Thuần Dương Tử gật đầu. Đúng vậy, kế hoạch của ngươi ta cũng sắp xếp xong xuôi, trong ba người Tiêu Thần, thiên phú của ngươi, căn cốt tốt nhất, cho nên huấn luyện của ngươi còn mạnh hơn bọn họ độ lớn hơn, ngươi có thể tiếp nhận. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Nhưng hắn vẫn là không có do dự. Có thể. Thanh âm Tiêu Thần kiên định, mà một bên, ánh mắt Tinh Thần thánh sứ chớp động, hình như có chút ít không đành lòng, nhưng hắn không lên tiếng. Nếu như thế, ngươi liền theo Tinh Thần đi thôi. Tiêu Thần đi về phía Tinh Thần thánh sứ. Tiểu sư đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi tu hành sân bãi. Tiêu Thần theo sau lưng Tinh Thần thánh sứ, đi ra đại điện. Thuần Dương Tử thấy bóng lưng của bọn họ, nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. Ngoài đại điện, Tiêu Thần theo Tinh Thần thánh sứ đi ra, hắn mở miệng hỏi, "Sư huynh, ba người các ngươi đều bị lão sư an bài nhiệm vụ, mang bọn ta tu hành, Lệ Nhi kia các nàng chỗ nào?" Tinh Thần thánh sứ tự nhiên biết đến Tiêu Thần muốn hỏi cái gì. Thế là hắn cười nói, "Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng trở tay không kịp, tiếp nhận nhân vật huấn luyện các ngươi. Về phần đám người Thẩm Lệ chỗ nào, ta sẽ giúp các nàng tìm một cái nữ lao sư, chỉ điểm các nàng tu hành, thánh viện có quy định, nhưng bọn họ chỉ cần không đi ra nói, sẽ không sao. Trái tim Tiêu Thần để xuống. Thẩm Lệ các nàng tự nhiên không trở về nói, cứ như vậy, các nàng cũng có thể được thánh viện dạy bảo, vậy đối với tu hành các nàng tất nhiên là trợ giúp thật lớn. Tiêu Thần nghĩ đến, trên mặt tươi cười. Như vậy, đa tạ sư huynh. Tinh Thần Thánh Sư phất phất tay, sau đó thở dài một tiếng. Ngươi vẫn là lo lắng một chút bản thân ngươi đi, điều kiện tu hành của ngươi cực kỳ hà khắc rồi, ta ở Tử Vân cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi dạng này tu hành ta cũng là gặp lần thứ nhất đến, hy vọng ngươi có thể chống được đi. Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng. Cực kỳ hà khắc rồi. Hắn đến là muốn kiến thức một chút, rốt cuộc như thế nào hà khắc rồi. Không sao, sư huynh cứ việc phân phó chính là. Thấy lúc này Tiêu Thần thoải mái, Tinh Thần Thánh Sư không thể không cười khổ một tiếng. Tiểu sư đệ, chờ một chút, không nên trách sư huynh a. Tiêu Thần theo Tinh Thần Thánh Sứ đi tới một chỗ vũ đạo trường địa, sân bãi chiếm diện tích vài trăm mét, nơi này là Tử Vân Cung vũ đạo trường, bình thường cũng không ít đệ tử đến đây so tài võ đạo, trao đổi tâm đắc rồi. Tiêu Thần theo Tinh Thần Thánh Sứ đứng trên vũ đạo trường. Tiểu sư đệ, lão sư cho ngươi giai đoạn thứ nhất tu hành, cũng là phá rồi lại lập. Thấy Tinh Thần Thánh Sứ, Tiêu Thần nở nụ cười. Sư huynh, cái gì gọi là phá rồi lại lập a? Tinh Thần Thánh Sứ cũng cười. Chính là bị đòn, sau đó khôi phục, sau đó tiếp tục bị đòn, trong vòng 5 năm. Khuôn mặt Tiêu Thần có chút cổ quái. Bị đòn. Hai chữ này khiến hắn không thể không khẽ run rẩy. Mà lúc này, Tinh Thần Thánh Sứ đã hướng phía hắn đi tới, trên người hắn không có nở rộ tiên lực, dù sao cũng là cường giả chí thánh, nếu là lấy tiên lực đánh Tiêu Thần, hắn sợ thu lại không được tay đem Tiêu Thần đánh chết. Thế là, hắn lợi dụng thuần túy lực lượng rèn luyện Tiêu Thần. Sư huynh, điểm nhẹ. Tiêu Thần cười khổ. Tinh Thần Thánh Sứ một mặt làm khó. Tiểu sư đệ, không phải ta muốn đánh ngươi, là lão sư hạ lệnh, vào chỗ chết đánh, liền 5 năm. Ngươi nhịn một chút liền đi qua. Tiêu Thần không nhịn được nghĩ khóc. 5 năm, còn thiếu. Nếu cảm ngộ tu hành thời gian 5 năm quả thực rất đoạn. Nhưng bị đòn 5 năm, ai chịu nổi rồi. Bụp. Tinh Thần Thánh Sứ đã ra khỏi sau, Tiêu Thần không làm gì khác hơn là thúc giục tiên lực chống cự. Nhưng ở trước mặt trí thánh, Tiêu Thần liền giống là tiểu hài tử ở cùng người trưởng thành rồi vật lộn. Không có chút nào chống cự chính là bị tát lăn trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một cái tát kia quất vào trên mặt Tiêu Thần, răng Tiêu Thần hòa với máu tươi cùng nhau bay. Cái này chua xấu rồi. Đơn giản không dám tưởng tượng. Sau đó, cũng là Tinh Thần Thánh Sứ hành hung một trận. Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, mà Tinh Thần Thánh Sứ quyền đến thịt, chưa từng chút nào hạ thủ lưu tình. Tiêu Thần có niết bản cổ hoàng kinh, tốc độ khôi phục cực nhanh, hắn một bên bị đòn, một bên khôi phục. Ầm. Tinh Thần Thánh Sứ một cước đạp ở ngực Tiêu Thần. Lập tức âm thanh nứt xương truyền ra, ngực Tiêu Thần đều là hơi sụp đổ xuống, máu tươi không cần tiền nôn, Tiêu Thần đau gần như không dám hít thở, ý thức đều có chút ít mơ hồ. Huấn luyện như thế, vừa mới bắt đầu cũng có chút không chịu nổi. Cái này nơi đó là địa ngục thức huấn luyện. Đơn giản 18 tầng địa ngục thức huấn luyện a. Mà chiến đấu như vậy cũng hấp dẫn không ít đệ tử của Tử Vân Cung tới trước quan sát, Tử Vân Cung bây giờ không có gì ngoài Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt hai vị thánh sứ, chính là hắn lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, vây xem đều là một đám á thánh các sư đệ. Thấy vũ đạo trường tràn đầy máu tươi, đang bị Tiêu Thần hành hung, bọn họ đều là không thể không nghe răng. Cái này, thấy đều cảm thấy đau. Cũng không biết vị sư đệ này rốt cuộc phạm vào cái gì sai, lại bị như vậy ngược đãi. Đơn giản cực kỳ tàn ác. Giang giác. Tiêu Thần bay ra ngoài, hắn máu me khắp người, đầu đều sưng lên một vòng, nguyên bản tuấn giật dáng vẻ biến thành đầu heo, hắn nằm trên đất, ở cũng không đứng dậy nổi, bởi vì lăn thân xương cốt, tứ chi đều bị đánh gãy. Tiêu Thần liền giống là chết cá đồng dạng nằm trên đất, máu tươi phiên trào. Tinh Thần Thánh Sư tiếp tục đi về phía Tiêu Thần. Một màn này, rất nhiều đệ tử đều là không đành lòng. Lần lượt lên đài, ngăn cản trước mặt Tinh Thần Thánh Sư, lên tiếng nói, "Tam sư huynh, dừng tay đi, vị sư đệ này rốt cuộc phạm vào cái gì sai?" Để ngươi tự mình động thủ, ngươi xem một chút hắn, đang đánh, liền sợ là sẽ bị đánh chết tươi. Đúng vậy a Tam sư huynh, liền tha hắn đi. Thấy một đám đệ tử xin tha, Tinh Thần Thánh Sứ không thể nín được cười. Đây là hắn tu hành, hắn gọi Tiêu Thần, là lão sư đệ tử mới thu, đây là hắn giai đoạn thứ nhất tu hành. Tinh Thần Thánh Sứ giải thích. Nghe vậy, một đám đệ tử đều là sợ ngây người. Bọn họ đã từng an bài qua giai đoạn tu hành, nhưng là từ chưa hết khủng bố như thế. Bọn họ không thể không đồng tình sư đệ mới đến. Nhưng đệ tử của Tử Vân Cung, xưa nay đã như vậy, một mực tiếp nhận phi nhân loại huấn luyện, cho nên trong thánh viện, đệ tử của Tử Vân Cung vẫn luôn mạnh vô cùng, người bình thường không dám trêu chọc. Nghe được giải thích của Tinh Thần Thánh Sứ, mọi người rối rít tránh ra. Tinh Thần Thánh Sứ ôm lấy đã gần chết Tiêu Thần hôn mê, đi xuống vũ đạo trường, hắn quay đầu lại, "Sau đó các ngươi tu hành kết thúc đều qua tới xem một chút, sau đó giúp ta đem vũ đạo trường đối sách máu trà sát, ta dẫn hắn đi tắm thuốc, huấn luyện như thế, một ngày 3 lần." Nói xong, Tinh Thần Thánh Sứ cũng là đi ra. Đệ tử Tử Vân Cung sau lưng nghe lời của hắn không thể không dùng mình một cái. Một ngày 3 lần. Chỉ là ngẫm lại chính là cảm thấy không lạnh mà dậy. Thật là khủng khiếp huấn luyện. Tốt lắm tiểu sư đệ đáng thương. Tinh Thần Thánh Sứ mang theo Tiêu Thần này đi dược viên, vừa tới cửa, chợt nghe thấy Khương Nghị kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tinh Thần Thánh Sứ không thể không bật cười, cái này ba cái tiểu sư đệ đều là nhân trung long phượng, huấn luyện cũng không hề tầm thường. Hắn đẩy cửa mà vào, thấy được Hạo Nguyệt Thánh Sứ canh giữ ở bên người Khương Nghị. Khương Nghị thân thể trần trụi, ở tắm thuốc. Thân thể hắn đều là nhiễm lên màu vàng, dược lực ở thân thể của hắn nở rộ, phảng phất đang cho hắn thiên đao vạn quả, đau đến không muốn sống, cho dù thành tiểu á thánh hắn đều là không kiên trì nổi. Hạo Nguyệt Thánh Sứ canh giữ ở bên cạnh hắn, chính là phòng ngừa hắn không kiên trì nổi mà hỏng mất. Lúc này, sắc mặt Khương Nghị đỏ lên, nổi gân xanh. Hắn đang cực lực khắc chế, nhưng vẫn như cũ nhịn không được gào thét. Tinh Thần Thánh Sứ thấy Hạo Nguyệt Thánh Sứ, nhẹ giọng hỏi, bao lâu rồi? Hạo Nguyệt Thánh Sứ nói, 2 canh giờ. Nghe vậy, Tinh Thần Thánh Sứ gật đầu, hắn tự nhiên là nhìn ra thuốc này tắm tài liệu, may mà là Khương Nghị có thể nhẫn mại đến tình trạng như thế, vậy mà chống được trước 2 canh giờ, sau đó thích ứng đã khỏi. Mà Hạo Nguyệt Thánh Sứ nhìn cả người là máu, xương cốt đứt gãy tiêu thần, không thể không hít một hơi linh khí. Ngươi thật là xuống tay, điên rồi. Tinh Thần Thánh Sứ trong mắt, thấy đau đến tiêu thần hôn mê, hắn thở dài một hơi, đây là lão sư cho hắn nhiệm vụ huấn luyện, ta cũng không muốn, nhưng lão sư nói, đánh vượt qua thảm, vượt qua hung ác, đối với hắn lại càng tốt, ta không có cách nào. Đưa hắn đi vào đi. Hạo Nguyệt Thánh Sứ mở miệng. Khương Nghị dược trì cạnh, còn có 2 cái dược trì, vì tiêu thần cùng tiểu khả ái chuẩn bị. Hai người bọn họ đều đang tiếp thụ đồng dạng huấn luyện, đều là tiếp nhận đánh, chỉ có điều phương thức không giống nhau. Tiêu thần là bị đòn, mà tiểu khả ái lại là thoát lực huấn luyện. Về phần Khương Nghị thuần túy tam thuốc, hán thuốc, so với hai người tiêu thần huấn luyện không kém mảy may. Khương Nghị thấy tiêu thần, ánh mắt chớp động. Dáng vẻ này tiêu thần nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng hắn cũng chỉ là phân tâm một khắc, cũng là một lần nữa bị thống khổ ăn mòn. Một bên khác, tiêu thần ở trong dược trì, bị tiên lực bao phủ. Dược trì lại là tăng nhanh hắn hồi phục. Chỉ sau chốc lát, tiểu khả ái cũng bị ôm tới, đồng dạng hôn mê. Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở mong manh. Huấn luyện của hắn là trong vạn thú viên cùng yêu thú đại chiến, trong đó yêu thú đều là cấp bậc cá thánh, thân thể tiểu khả ái cũng đặc chế huyền thiết chiến đấu, cho đến thoát lực hôn mê, sau đó đưa tới tắm thuốc, khôi phục sau tiếp tục như vậy. Bọn họ giai đoạn thứ nhất huấn luyện đều là 5 năm. Trong 3 người, thương thế tiêu thần nghiêm trọng nhất, cơ hội sắp chết, nhưng đây chính là hắn huấn luyện, nhưng đối với tiêu thần mà nói, chỉ cần không phải chết, sẽ không sao, sắp chết không phải chết. Rất nhanh có thể khôi phục. Tam thuốc cùng niết bàn cổ hoàng kinh ảnh hưởng, thương thế của tiêu thần thật nhanh chữa trị. Trên mặt hắn cũng khôi phục màu máu. Thời gian dần trôi qua, hắn mở 2 mắt ra. Tinh thần thánh sứ liền canh giữ ở bên cạnh hắn, thấy tiêu thần tỉnh lại, hắn lên tiếng hỏi, thế nào? Tiêu thần mỉm cười, đã khôi phục. Nghe vậy, tinh thần thánh sứ cũng là yên lòng, sau đó đem tiêu thần mang ra ngoài. Vậy tiếp tục đi, lão sư nói, ngươi một ngày phải tiếp nhận 3 lần huấn luyện. Tiêu thần há to miệng. 3 lần? Giết người a? Nhưng hắn cự tuyệt không được nữa, hắn theo tinh thần thánh sứ rời đi. Tiểu khả ái cùng Khương Nghị chưa tỉnh, tiêu thần tiếp nhận hắn nhân sinh bên trong tàn khốc nhất huấn luyện đi. Lại qua 2 canh giờ, tiêu thần lại bị tinh thần thánh sứ khiêng trở về, vẫn như cũ máu me khắp người, vẫn như cũ xương cốt đứt gãy, vẫn như cũ hôn mê, sau đó bị ném lấy hết dược chỉ. Lúc này Khương Nghị đã đi ra, hắn một ngày cũng 3 lần tắm thuốc, mỗi một lần 3 canh giờ. Hiện tại hắn đang điều tức, sau đó chuẩn bị lần thứ 2. Khi hắn thấy tiêu thần lại một lần tới trước, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Huấn luyện của tiêu thần so với hắn càng khủng bố hơn, mỗi ngày đều phải trải qua 3 lần sinh tử hành hạ. 3 người bọn hắn đều là như vậy, 5 năm làm sao sống à? Mạnh như Khương Nghị đều là cảm giác trước mắt đen nhánh. Thấy biểu lộ của Khương Nghị, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, thế nào, không tiếp tục kiên trì được rồi? Khương Nghị lắc đầu, không có, chẳng qua là ở cảm khái mà thôi. Đối với cái này, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười, lúc trước chúng ta cũng tại sao cũng tới, mặc dù không có gian khổ, nhưng đối với tương lai các ngươi đã tới nói trăm bén không một hại, chờ các ngươi chịu đựng qua giai đoạn thứ nhất về sau là có thể thích ứng. Hạ Nguyệt Thánh Sứ vô vô bả vai Khương Nghị. Khương Nghị khẽ gật đầu. Hiện tại huấn luyện một ngày vẫn chưa tới, hắn đương nhiên phải kiên trì. 5 năm không có gì phải sợ. Nam tử hán khẽ cắn môi liền đi qua. Thế là 3 người tiêu thần bắt đầu mỗi ngày đều là cùng nhau cắn răng thời gian. Bất chi bất giác thời gian 1 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện của tiểu khả ái trình độ đang không ngừng tăng cường. Mỗi ngày đều phải chiến đấu đến thoát lực 10 lần, thiếu một lần cũng không được, cho dù hôn mê, cũng sẽ bị cưỡng chế làm tỉnh lại, tiếp tục tu hành. Tiêu thần cũng như thế, mỗi ngày 3 lần bị đòn, nhiều lần sắp chết. Vòng đi vòng lại, thống khổ ở rèn luyện ý chí của bọn hắn. Khương Nghị ở tắm thuốc bên trong, đồng dạng đau khổ, mỗi ngày đều là thiên đao lăng trì thống khổ, đau đến không muốn sống. Cho các ngươi thời gian 3 ngày điều chỉnh một chút, trở về xem một chút đi. 3 vị thánh sứ thấy 3 người tiêu thần, lên tiếng nói, nghe vậy, 3 người tiêu thần nhanh kích động khóc, một tháng này bọn họ đều suýt chút nữa hỏng mất. Huấn luyện như thế, không phải người thường có thể tiếp nhận. Bọn họ đều là ở gắt gao giữ vững được. Bây giờ, bọn họ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn họ như được đại xá, điên cuồng chạy ra Tử Vân Cung, thấy bọn họ bóng lưng 3 người, trong mắt ba vị thánh sứ đều là mang theo nụ cười. Bọn họ có thể kiên trì một tháng, có thể thấy được trong đó nghị lực. Nếu là làm năm ta, chưa chắc như bọn họ. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy. Ba người về tới chỗ ở, đám người Thẩm Lệ ở trong viện cười nói, trên mặt của mỗi một người đều là mang theo nụ cười, đám người Tiêu Thần đột nhiên trở về, để các nàng đều là khiếp sợ, sau đó trên mặt đều là mang theo nụ cười. Thế nào, huấn luyện vất vả? Mấy người đều là khẩn trương nói. Ba người đều tướng nói vất vả, nhưng là lại không nghĩ nàng nhóm lo lắng, thế là đều mỉm cười. Không khổ cực, ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo sao? Nghe vậy, chúng nữ đều là nở rộ nụ cười, Tiểu Khả Ái lại là đi xem Tần Bà Bảo. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ba người trở về phòng, các nàng có thật nhiều lời muốn nói, trong viện lại còn lại Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền. Thấy Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền hơi mỉm cười, ta làm một chút tâm. Khương Nghị không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện. Một tháng không thấy, nhìn ra tâm tình của Lâm Thanh Tuyền rất khá. Nhất là hôm nay, nụ cười của nàng rất sáng lạ. Ánh nắng đánh vào nàng dương lên trên mặt, là như vậy sáng rỡ nhiệt liệt, trong nháy mắt, đau nhói Khương Nghị mắt. Thấy mặt mũi nàng đầy mong đợi, hắn vậy mà không đành lòng đả kích nàng. Muốn nếm thử không nhìn. Lâm Thanh Tuyền một lần nữa mở miệng. Khương Nghị gật đầu. Nụ cười của Lâm Thanh Tuyền càng thêm hơn, nàng vươn tay nắm lấy Khương Nghị đi tới trước bàn đá, vì hắn đến mỗi lần bị trả, Khương Nghị thấy trong mâm tinh xảo điểm tâm, cầm lên một khối đặt ở bên miệng cắn một cái. Thế nào, ăn ngon không? Khương Nghị nhìn nàng một cái, gật đầu. Không tệ. Chương 1879, giải vây rồi. Khương Nghị tán dương, khiến khuôn mặt của Lâm Thanh Tuyền càng tăng thêm sáng rỡ, phảng phất đạt được yêu thích bánh kẹo hải tử, Khương Nghị trong lúc lơ đãng nhìn nàng một cái. Vẹn vẹn một cái, thay đổi dừng lại. Nàng nở nụ cười, là như vậy thuần túy, là phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng vui vẻ. Không còn che giấu. Khương Nghị không thể không lung lay thần, nếu không phải cảm nhận được nàng có mưu đồ, hắn thậm chí sẽ không tin tưởng, làm như vậy tịnh nụ cười vậy mà lại xuất hiện ở trên mặt nàng. Nghĩ tới chỗ này, tâm tình của Khương Nghị lập tức không xong. Liền trong tay bánh ngọt đều là cảm thấy nhai nhai nhấm nuốt vô vị. Thấy trên bàn cái kia tinh xảo điểm tâm, Khương Nghị thậm chí đều là ra đời một loại mệt mỏi cảm giác. Hắn thả ra trong tay bánh ngọt, đứng dậy. Lâm Thanh Tuyền khẽ giật mình. Thấy sắc mặt Khương Nghị tiếp tục thanh lãnh, nàng đôi mắt đẹp chớp động. Làm sao vậy, là ăn không ngon sao? Ta cũng là lần đầu tiên làm, theo Lệ Nhi học được thật lâu rồi mới học được, ta sẽ cố gắng. Lâm Thanh Tuyền mở miệng. Khương Nghị nhếch môi cười lạnh. Lần đầu tiên làm cũng dám lấy ra cho người ăn. Nói xong, Khương Nghị dậm chân mà ra, đi trở về phòng. Thấy bóng lưng Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền có chút lung lay thần, nàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng cầm lên mình làm bánh ngọt, đưa vào trong miệng, nếm một ngụm nhỏ. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cảm thấy ăn vào vô vị. Nàng trong mắt, thấy sưng đỏ tay. Nàng, thật học được rất lâu. Trong phòng, ánh mắt Khương Nghị chớp động một phiền não tâm tình, mỗi một lần thấy được dáng vẻ Lâm Thanh Tuyền, hắn liền khó chịu, cảm giác nói không ra lời. Phảng phất có khẩu khí ngăn ở ngực. Bởi vì, một lần kia khúc mắc. Trong óc Khương Nghị bên trong không thể không lóe lên một đêm kia tình cảnh, Lâm Thanh Tuyền cái kia quyến rũ dáng vẻ, hắn lắc lắc đầu. Đáng chết. Đáy lòng của hắn thầm mắng một tiếng, ngồi xếp bằng, tu hành. Nhưng, thật tình không biết, tim hắn đã loạn. Bởi vì Lâm Thanh Tuyền mà loạn. Hắn càng là chạy không ý nghĩ, bóng người Lâm Thanh Tuyền, giọng nói và dáng điệu càng là ở trước mắt nàng lung lay, vung đi không được. Đánh. Phòng Khương Nghị truyền ra ngã đổ âm thanh. Khương Nghị, ngươi thế nào rồi? Ngoài cửa, vang lên thanh âm Lâm Thanh Tuyền. Khương Nghị mắt đỏ, sắc mặt khó coi. Cút. Hắn hướng phía ngoài cửa giống lên, ngoài cửa không có âm thanh. Khương Nghị thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Thanh Tuyền cũng ở Khương Nghị cái kia một tiếng lăn sau, xoay người rời đi, nàng về đến phòng, trước mắt sáng rỡ tiêu tán, thay vào đó chính là một mảnh ảm nhiên. Khương Nghị, một trước không phải dáng vẻ này. Vì sao lại biến thành như vậy? Lúc trước hắn, mặc dù không sở trường ngôn tử, nhưng lại phong lưu nho nhã, nhưng bây giờ hắn, trở nên không để cho nàng quen biết, trở nên khiến nàng sợ hãi. Ánh mắt Lâm Thanh Tuyền chớp động. Khương Nghị, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Hoặc là nói, ta chưa hề chân chính quen biết qua ngươi. Tay ngọc của Lâm Thanh Tuyền siết chặt, lúc đầu, lấy lòng một người là như vậy khó khăn, nàng thừa nhận áp lực cực lớn cùng ủy khuất, nhưng nàng lại chưa từng rút lui. Đây là nàng thiếu Khương Nghị, nàng cần phải trả. Lâm Thanh Tuyền hít sâu một hơi, sau đó cố gắng để cho mình lộ ra nụ cười. Lâm Thanh Tuyền, ngươi là tuyệt nhất, mới sẽ không bị tùy tiện đánh bại. Nàng ở bản thân đoán chừng, thấy trong gương vẫn như cũ nụ cười sán lạn Lâm Thanh Tuyền, nàng nở nụ cười càng vui vẻ hơn. Nàng chính là một người như vậy. Đáy lòng mở rộng, không câu nệ tiểu tiết. Nói khó nghe chút chính là tâm lớn, nàng bản thân điều tiết rất mạnh, cho dù ở không vui chuyện, cũng sẽ rất nhanh không hề để tâm. Đây là nàng dạy cho nàng. Nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt là qua, nào có nhiều như vậy không vui chuyện để ngươi phiền não rồi, muốn vui vẻ. Trong đầu của nàng sẽ quanh quẩn mẫu thân mà nói, Lâm Thanh Tuyền một lần nữa đẩy máu sống lại. Bây giờ Khương Nghị vẫn như cũ đối với nàng có hiểu lầm, cho nên mới sẽ như vậy nàng liền biết cố gắng khiến hắn hiểu rõ mình, biết đến bản tính của nàng. tiêu trừ đối với nàng hiểu lầm. Lâm Thanh Tuyền đem mình đặt lên giường, trình hình chữ lại nằm, đôi mắt đẹp của nàng thấy nóc nhà, nàng đang nghĩ, nàng đến cùng phải hay không thích Khương Nghị. Thích. Vẫn là không thích. Trong lòng nàng ở cân nhắc. Khương Nghị thiên phú, thực lực, nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất, người như vậy, không có lý do không thích. Lúc trước nàng sở dĩ quyết định ngủ Khương Nghị một là bởi vì tương lai của hắn kỳ vọng rất lớn, mà đối với hắn vẫn phải có lấy hảo cảm. Hắn loại người này, thanh lãnh, cao ngạo, nhưng người càng là như vậy, càng là có thể kích phát người nàng chinh phục dục. Lâm Thanh Tuyền bây giờ chính là như vậy tình hình. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của nàng đột nhiên nổi lên một đêm kia ký ức, đêm hôm ấy, nàng vô cùng khắc sâu, nghĩ đi nghĩ lại mặt Lâm Thanh Tuyền đỏ lên, nhịp tim đều là đang tăng nhanh. Nàng xoay người, kéo chăn mền, đem mình bao vây lại, ở trên giường lái về lan lộn, đem mình bao hết thành một nhỏ bánh trưng. Lâm Thanh Tuyền, quá cảm thấy khó xử, không cho phép muốn. Nàng ở trong lòng ám hiệu mình, nhưng nụ cười trên mặt lại là không ngừng được tràn ngập. Một bên khác, Tiêu Thần lại là ở Thẩm Lệ này, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy ba người ở xung quanh cung điện tản bộ, Thẩm Lệ ba người quan tâm tu hành Tiêu Thần, Tiêu Thần đều là cười một tiếng, sau đó nói cho các nàng biết hắn tu hành quá trình. Hắn đang nói dối. Tự nhiên không thể đem mình mỗi một lần đều bị đánh gần chết tình hình nói cho các nàng biết, không phải vậy chẳng phải là để các nàng lo lắng xuông. Tiêu Thần như thế nào nhẫn tâm? Yên tâm đi, ta đều rất khá. Tiêu Thần cười hoạt động một chút thân thể của mình, đưa tay, đá chân, thu phóng tự nhiên. Tam nữ thấy sinh long hoạt hổ Tiêu Thần đều là yên lòng, trên mặt của các nàng mang theo nụ cười, nhu hòa, mỹ lệ, động lòng người rồi. Tiêu Thần lòng tràn đầy vui mừng. Thê tử của hắn, đều là nhân gian tuyệt sắc. Nhìn đều là hưởng thụ. Nghe nói tinh thần sư huynh cho các ngươi tìm chỉ đạo các ngươi tu hành lao sư. Tiêu Thần hỏi. Tam nữ đều gật đầu. Ừm, nàng rất nghiêm khắc, nhưng đối với chúng ta rất khá, chúng ta cũng đều có đang nỗ lực tu hành nha. Các nàng đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Không nên quá mệt mỏi, có ta bên người các ngươi, không cần các ngươi quá mạnh, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tiêu Thần thấy ba người, ánh mắt kiên định. Thần vực tu hành không thể so sánh tiên vực. Khó khăn, khốn khổ, gian khổ. Hắn tự nhiên không hy vọng các nàng ba cái quá cực khổ. Dù sao, có hắn ở, ai cũng không thể khi dễ các nàng. Thẩm Lệ ba người đôi mắt đẹp ẩn tình, liên tục chớp động. Trong lòng các nàng nổi lên ngọt ngào. Câu nói của Tiêu Thần, để các nàng trong lòng phảng phất lao mật. Chúng ta là thê tử của ngươi a, tự nhiên muốn vì ngươi chia sẻ, có làm sao có thể xem ngươi khổ cực như thế. Thẩm Lệ mở miệng, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy gật đầu. Lệ Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta mới không muốn ở sau lưng của ngươi, chúng ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, dắt tay đi về phía trước. Lạc Thiên Vũ hừ hừ. Khương Linh Hy lại là đôi mắt đẹp chớp động. Ta sắp vào A Thánh, ta cảm thấy ta gần nhất tâm cảnh tại tăng lên, lập tức muốn đuổi kịp ngươi nha. Tiêu Thần mỉm cười. Tốt, ta chờ ngươi. Trong ba người, thực lực Khương Linh Hy mạnh nhất, đã chạm đến cánh cửa A Thánh, Tiêu Thần tin tưởng, không bao lâu Khương Linh Hy cũng là có thể vào A Thánh. Xem ra là lão sư dạy tốt. Đó là tự nhiên. Tam nữ đều là ngẩng đầu lên, một mặt đắc ý. Các nàng vòng quanh cung điện đi một vòng, đi tới cất giữ Tần Bảo Bảo bằng quan địa phương, bọn họ không hẹn mà cùng dừng bước, bọn họ nghe được bên trong hơi nhỏ tiếng nói chuyện. Vậy dĩ nhiên là Tiểu Khả Ái. Trong mắt hắn, quan trọng nhất chính là Tần Bảo Bảo. Ánh mắt bốn người Tiêu Thần đều là chớp động, bọn họ đều là thở dài một tiếng, Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo tình cảm thật quá quanh co. Bọn họ đều là không đành lòng. Nhưng, vận mệnh lại đang nói đùa hắn. Yêu mà không được. Bốn chữ này cũng là bọn họ chân thật khắc họa. Tiêu Thần ngươi nói trên thế gian, thật sự có lực lượng cải tử hồi sinh. Ánh mắt Khương Linh Hy nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra kỳ vọng, nàng hy vọng Tiêu Thần nói có. Nhưng Tiêu Thần lại trầm mặc. Ta không biết. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, Mộ Dung Tiên Hoàng từng theo ta nói, lực lượng cải tử hồi sinh làm trái thiên đạo, chính là cùng chúng sinh trái ngược lực lượng, vì thiên địa không cho, nhưng lại chưa chắc không có. Hắn nói, loại lực lượng này, có lẽ ở thần vực có khả năng tồn tại. Nói, ánh mắt hắn thấy Tiểu Khả Ái vị trí gian phòng. Cho nên, loại này truyền thuyết cũng là trong lòng hắn cuối cùng tín niệm, ta đến thật hy vọng có loại lực lượng này, không phải vậy, ta sợ nếu biết được thật muốn hắn, không chịu nổi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến ba người trầm mặc. Các nàng đều là trong mắt, thần thương. Cho dù ở ngoài cửa, các nàng vẫn như cũ cảm thấy bị đè nén lợi hại, lúc này Tiểu Khả Ái như thế nào tâm tình. Các nàng đang nghĩ đến. Các người đi về trước đi, ta muốn đi xem một chút bảo, ta xem một chút Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần mở miệng. Thẩm Lệ ba người gật đầu, trở về phòng của mình. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt chính là ngồi ở băng quan trước mặt nam tử tóc trắng bóng lưng, hắn quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, lộ ra nụ cười. Đại ca, ngươi đã đến. Tiêu Thần ừ một tiếng, tới xem một chút bảo. Tiểu Khả Ái đứng dậy, Tiêu Thần đi tới, tay hắn rơi vào băng quan phía trên, chậm chạp vuốt ve, con ngươi hắn chớp động, lộ ra một nhớ. Nếu như bảo có thể sống sót, hắn tình nguyện nàng không nhớ rõ bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cứ như vậy, bình an sống hết một đời. Hắn tình nguyện bọn họ chưa từng gặp nhau. Như vậy, có lẽ cũng sẽ không có như bây giờ bi kịch. Bà bảo, ca tới thăm ngươi, mấy ngày nay, ngủ được còn tốt chứ? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Khả Ái giữ im lặng, ánh mắt của hắn thâm tình, chưa từng rời khỏi trong quan tài băng cái kia đến bóng người nửa phần. Tiểu Khả Ái, nếu như Bảo Nhi có thể sống sót, ngươi nguyện ý từ bỏ nàng? Tiêu Thần mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mở miệng, nguyện ý. Ta nguyện chúng ta chưa từng quen biết, yêu nhau, con nguyện nàng có thể sống sót. Thời gian 3 ngày, ba người Tiêu Thần đều là tập hợp một chỗ. Bọn họ đều rất hưởng thụ hiện tại thời gian. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ba người cười nói, Tiểu Khả Ái canh giữ ở bên người Tần Bảo Bảo, mà Lâm Thanh Tuyền lại là làm không biết mệt vây quanh ở xung quanh Khương Nghị. Cứ việc Khương Nghị không tình nguyện, nhưng nàng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, nàng tin tưởng vững chắc, ở lạnh băng cũng sẽ ở nàng một bầu nhiệt huyết bên trong hòa tan. Khương Nghị xem sách, nàng liền làm ở một bên, bưng trà dâng nước, Khương Nghị tu hành nàng là xong ở một bên chống cảm thấy, Khương Nghị sắp đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyền cũng hấp tấp theo bên người. Ba ngày, Lâm Thanh Tuyền cho Khương Nghị ấn tượng. Da mặt dày, đánh không chết tiểu cường, đủ giữ vững được. Khương Nghị cũng đã quen. Hắn một mực làm chuyện của mình, Lâm Thanh Tuyền mặc dù vây quanh ở bên người nàng, nhưng lại chưa từng quấy rầy hắn mảy may, mà còn cứ gọi lên liền đến. Khương Nghị cũng lười để ý đến nàng. Bây giờ phiền, liền trở về đôi câu. Thời gian 3 ngày rất nhanh đi qua, ba người Tiêu Thần lại trở về Tử Vân Cung bắt đầu tiếp nhận tàn khốc tu hành, bọn họ biết đến, trận này ác ngộng, không cách nào đào thoát. Thuần Dương Tử một mực ở Tử Vân Cung đang ngồi. Hắn gần như ngủ suốt ngày, nhưng Tiêu Thần bọn họ trạng thái ba người lại tại trước mắt của hắn lưu chuyển, đây cũng là cường giả trí thánh thực lực kinh khủng, ngồi một phương chi địa, xem khắp thiên hạ chuyện. Khoe miệng của hắn không thể không khơi gợi lên. Đáy mắt cũng chớp động tán thưởng. Huấn luyện của Tiểu Khả Ái cũng là cực hạn chiến đấu, cùng yêu thú chiến đấu, vô cùng vô tận chiến đấu. Vừa rồi thích hứng hắn sẽ lập tức bị Liệt Dương Thánh Sứ tăng cường khó khăn, hắn mãi mãi cũng là ở vào đồng dạng địa ngục hình thức. Như vậy rèn luyện, mỗi một lần đều là thoát lực hôn mê, khiến sau tắm thuốc hóa giải, sau đó tiếp tục chiến đấu, vòng đi vòng lại. Tiêu Thần lại là như vậy, không ngừng bị đánh phát nổ, không ngừng khôi phục, sau đó tiếp tục bị đánh phát nổ tiếp tục khôi phục, vòng đi vòng lại. Khương Nghị lại là ở vô tận tắm thuốc bên trong rèn luyện. Bọn họ giai đoạn thứ nhất huấn luyện chỉ có một cái mục đích, kích phát thiên phú của bọn hắn, khai thác tiềm năng của bọn hắn. Từ đây kích thích bọn họ ở sau này tu hành bên trong có thể 100% đạt được phát huy năng lực của mình. Đây là Thuần Dương Tử dạy bảo đệ tử phương thức. Ba vị thánh sứ là như vậy, Tử Vân Cung đi ra đệ tử là như vậy, hiện tại đệ tử cũng như thế. Đây cũng là Tử Vân Cung tôn chỉ. Cho nên, trong thánh viện, mặc dù Tử Vân Cung không có cái khác bảy cung đệ tử nhiều, nhưng tuyệt đối là thánh viện trong bát cung, rèn luyện trình độ, phong bình tốt nhất tồn tại. Lại thánh viện, Tử Vân Cung là tồn tại đặc thù. Đệ tử trong đó, mỗi một người đều là người điên, tu luyện người điên. Võ đạo người điên. Thực lực của bọn họ kinh khủng, lấy một chọi 10. Cho nên, đệ tử của Tử Vân Cung rất ít đi bị trêu chọc, không phải vậy, kết quả tất nhiên sẽ cực kỳ thảm. Thuần Dương Tử khẽ gật đầu. Đối với tu hành ba người hắn rất hài lòng. Sự kiên trì của bọn họ, tâm cảnh đều đủ cường đại, không phải vậy căn bản cũng không chịu chống đỡ đến bây giờ, huấn luyện như thế, không phải người thường có thể biết tiếp nhận. Tử Vân Cung, dạy ra đệ tử đều là cùng nhân, là biến thái. Trong ba người, Tiểu Khả Ái đặc thù nhất, Thuần Dương Tử tự nhiên nhìn ra. Bản thân hắn không phải nhân tộc thiên kiêu, chính là yêu thú hóa hình, mà còn, bản thể của hắn hắn cũng nhìn không thấu nhưng tuyệt đối cường đại, thậm chí không kém hơn đứng đầu thần thú. Là khả tạo chi tài. Cho nên, hắn nơi tu hành ở Vạn Thú Viên. Yêu thú chiến trường đối với hắn ích lợi lớn nhất. Trong ba người, Khương Nghị chỉ hơi không bằng, cho nên, hắn là Khương Nghị lựa chọn ở dược viên, mỗi ngày lấy tắm thuốc giải vây thân thể mức cực hạn, đây là một loại nhất rõ rệt tăng lên phương pháp mà còn không có tác dụng phụ. Về phần Tiêu Thần, người mạnh nhất của ba người. Hắn đối với Tiêu Thần cũng gửi cùng kỳ vọng cao, thiên phú của Tiêu Thần rất mạnh, thậm chí ở Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần trên ba người là trong đệ tử của hắn, ít có thiên phú, nội tình, căn cốt cực giai người. Đệ tử như vậy, tự nhiên không thể bỏ bê. Cho nên, huấn luyện của Tiêu Thần trình độ mạnh nhất, siêu việt thần lệ, siêu việt Khương Nghị. Mà huấn luyện của Tiêu Thần phương thức cũng là hắn đệ nhất thử. Hắn vốn không nghĩ tới Tiêu Thần có thể kiên trì rơi xuống, nhưng Tiêu Thần lại cho hắn một cái to lớn vui mừng. Hắn lại chống xuống dưới. Cho dù mỗi một lần đều là trạng thái sắp chết, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, không có lùi bước, không có phục nhuyễn, tâm tính như thế, là đủ khiến người ta động dung. Huấn luyện như thế, giữ vững được mấy ngày, có khối người, giữ vững được một tháng, cũng không phải không có, giữ vững được mấy tháng, mặc dù phượng mao lân rác, nhưng cũng không lạ thường, thế nhưng là, Tiêu Thần lại giữ vững được một năm. Dòng dã một năm. Đúng vậy, bọn họ vào thánh viện một năm. Cũng ở huấn luyện của hắn hình thức xuống giữ vững được thời gian một năm, trong lúc đó bọn họ thời gian nghỉ ngơi quá ít. Cộng lại, không đủ một tháng. Nhưng không có người nào kêu khổ, rút lui. Điều này làm cho Thuần Dương Tử thấy được hy vọng. Tử Vân Cung quật khởi hy vọng, ở Thánh Viện, Tử Vân Cung vốn là đứng hàng đầu, nhưng, Thuần Dương Tử vẫn như cũ không vừa lòng, hắn muốn làm chính là Thánh Viện đệ nhất. Hắn muốn rèn đúc chính là, vạn gục xì mới. mà ba người tiêu thần cũng là trong mắt của hắn người lựa chọn tốt nhất. Kỳ tài, bỏ gục si mới. Hắn lẩm bẩm lên tiếng, sau đó, Thuần Dương Tử đứng dậy, đi ra đại điện, hắn hiện tại muốn đi làm ba người tiêu thần cái thứ 2 năm năm tu hành kế hoạch. Mà Vũ đạo trường, máu tươi bay lên. Bên ngoài sân mỗi ngày đệ tử Tử Vân cung cổ động, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đặc biệt nhìn Tân Tấn tiểu sư đệ bị đánh phát nổ, lúc này trên chiến đài, tiêu thần bị đánh bay, xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, hắn trên chiến trường quần quật lấy. Trong miệng kêu rên, đó là cực hạn đau đớn. Tuy nhiên đã thời gian một năm, nhưng đau là sự thật đau. Các ngươi đoán trận này, tiêu thần sư đệ có thể chống bao lâu? Có đệ tử Tử Vân cung mở miệng, bên người đệ tử khác cũng bắt đầu nghị luận. Ta đoán 2 canh giờ. Không thể nào 1 năm trước, tiêu thần sư đệ có thể chống 1 canh giờ, ta đoán 3 canh giờ. Thôi đi, ở ba trong tay sư huynh chống 3 canh giờ, ngươi sợ là cái kẻ ngu. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Một đám đệ tử rối rít mở miệng, tiêu thần nghe suy đoán của bọn hắn, đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sớm thành bình thường. Cuối cùng, tiêu thần chống 2 canh giờ rưỡi, cũng là hoàn toàn báo phế, tinh thần thánh sứ thấy tiêu thần, đáy mắt xẹt qua một tán thưởng. Tiểu sư đệ, tốt, còn có 4 năm, kiên trì chịu đựng. Trên đài, nằm xuống tiêu thần khó khăn cười một tiếng. Ta tận lực. Sau đó, bị tinh thần thánh sứ mang đến tắm thuốc. Lại qua một tháng, ba người tiêu thần một lần nữa chờ đến mong đợi đã lâu 3 ngày nghỉ kỳ, bọn họ một lần nữa lấy toàn thịnh về tới chỗ ở. 1 năm rèn luyện, bọn họ đều đã đạt đến bán thánh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, bọn họ ma luyện là ra sao trình độ, tất cả mọi người là để ở trong mắt, như vậy tiến bộ, so với bọn họ chịu khổ, không đáng giá được nhắc tới. Đây là bọn họ dùng mệnh đổi lấy. Trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Nụ cười kích động. Đã từng, bọn họ còn lúc ở bán thánh cũng là vô cùng hướng tới thực lực A Thánh, bây giờ bọn họ đã đứng ở cấp độ A Thánh. Loại cảm giác này, đơn giản thật tốt. Mà còn, bọn họ còn đang bay nhanh tiến bộ, lập tức cũng là muốn đi vào cấp độ bán thánh nhị trọng thiên, bọn họ tin tưởng, không bao lâu, bọn họ cuối cùng rồi sẽ đi vào cảnh giới Á Thánh nhị trọng thiên. Bọn họ trở về, đám người Thẩm Lệ đang tu hành. Vị kia nữ lão sư nhìn thoáng qua ba người tiêu thần, so với một im lặng thủ thế, ba người tiêu thần rối rít gật đầu, trong đình viện, Thẩm Lệ, Lạc Tiên Vũ, Khương Linh Hy, Lâm Thanh Tuyển đều đang cảm ngộ tu hành, thân thể các nàng phía trên quang huy sáng chói, cực kỳ nghiêm túc. Ba người tiêu thần lặng lặng mà ngồi ở một bên thấy. Một ngày thời gian trôi qua, thời gian 2 ngày đi qua, ngày thứ 3, các nàng vẫn như cũ chưa từng nhúc nhích một chút, chưa từng tỉnh lại. Ba người tiêu thần cũng không có quấy rầy các nàng tu hành, dù sao, tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất, bọn họ an vị ở chỗ này, thấy các nàng, đã đủ hài lòng. Tiêu thần ánh mắt một mực đang trên người ba người Thẩm Lệ. Tiểu Khả ái lại là bồi bạn Tần Bảo Bảo. Khương Nghị ngồi ở bên người tiêu thần, ánh mắt hắn hình như có như không thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Thanh Tuyển, sau đó liền rời khỏi, tiêu thần đều là để ở trong mắt, hắn nết môi cười một tiếng. Muốn nhìn là xong nhìn, làm gì lén lút? Khương Nghị trong mắt, không thừa nhận. Người nào coi lại nàng? Ta lại không nói ngươi xem Lâm Thanh Tuyển, ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu thần giống như cười mà không phải cười. Khương Nghị lại là nói với giọng thản nhiên, ta nói nàng cũng không phải là tại sao Lâm Thanh Tuyển ngươi biết đến. Tiêu thần mộng bức, ra hỏa này. Thật đúng là tốt nhịn. Hắn đã sớm đã nhận ra biến hóa của Khương Nghị, từ bắt đầu sơ viễn đến quen thuộc, đến chấp nhận, không thể không nói, Lâm Thanh Tuyển là một kiên nghị cô nương, vậy mà thật đang thay đổi Khương Nghị. Mà Khương Nghị lại không phải tự biết. Quả nhiên, trí thông minh quyết định, EQ là không. Tiêu thần cũng không nói ra. Cứ như vậy lặng lặng nhìn bản thân Khương Nghị khó chịu. Tình cảm vật này, chính là muốn tự mình phát hiện mới có ý tứ, người khác gợi ý, liền không có ý tứ, hắn ngược lại muốn xem, Khương Nghị này, lúc nào tài năng phản ứng đến đây. Ngày thứ 3, trôi qua rất nhanh. Ba người tiêu thần rời khỏi, đám người Thẩm Lệ vẫn đang tu hành. Bọn họ lặng lẽ trở về, lặng lẽ rời đi. Về tới Tử Vân Cung, bọn họ tiếp tục tu hành. Nóng lạnh không biết năm, bất chi bất giác, lại là thời gian 1 năm, đám người tiêu thần ở rèn luyện bên trong vượt qua, mà đám người Thẩm Lệ cũng có bước tiến đến dài, Khương Linh Hy vào Á Thánh, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên, Lâm Thanh Tuyền lại là bán thánh đỉnh phong. Thực lực của nàng tăng lên cực lớn. Nhưng đám người Thẩm Lệ đều là để ở trong mắt, Lâm Thanh Tuyền thiên phú vốn cũng không kém, nhưng bỏ ra cố gắng lại là các nàng gấp mấy lần, bởi vì Lâm Thanh Tuyền phải cố gắng xứng được với Khương Nghị. Trong lòng nàng kìm nén một luồng sức lực, chính là vì có một ngày Khương Nghị có thể bình đẳng nhìn nàng, là xong đầy đủ. Thời gian 2 năm, các nàng đều đang tu hành. Mà Lâm Thanh Tuyền lại là ở một chút xíu tăng lên mình, pha trà, làm điểm tâm, tu hành, nàng đều chưa từng rơi xuống, trong cung điện, bận rộn nhất bóng người cũng là nàng. Thấy dáng vẻ này Lâm Thanh Tuyền, Khương Linh Hy không nói ra được đau lòng, nhưng mỗi lần đều có thể thấy nàng nụ cười thỏa mãn, nàng cũng là không nói gì được. Thanh Tuyền nàng thật thay đổi thật nhiều. Nàng đều sắp có chút ít không biết nàng, đã từng Lâm Thanh Tuyền nào có lúc này cố gắng như vậy. Mà nàng cũng biết Khương Nghị cũng là Lâm Thanh Tuyển quần quận không dứt động lực. Trong Tử Vân Cung, Khương Nghị đang tu hành. Trước mắt của hắn luôn luôn thỉnh thoảng chớp động bóng người Lâm Thanh Tuyển, khóe miệng của hắn cũng không thể không khơi gợi lên một nụ cười, tim hắn càng thêm kiên định. Không biết lúc nào, Lâm Thanh Tuyền không phải là cái nào quấy nhiều hắn tâm tình người kia, ngược lại trở thành hắn ổn định lại tâm thần động lực. Đột nhiên có một ngày, Khương Linh Hy chạy ra Tử Vân Cung. Khương Nghị đang tắm thuốc, nàng xông vào, xuống Khương Nghị nhảy một cái, nhưng Khương Linh Hy lại là vẻ mặt lo lắng. Khương Nghị, Thanh Tuyền gặp nguy hiểm. Một câu nói, Khương Nghị mở ra hai con ngươi. Tim hắn hơi run một chút động. Xong, hắn khiến Khương Linh Hy đi ra ngoài trước, hắn mặc quần áo xong đi ra. Dẫn đường. Hắn mở miệng. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng vẻ mặt lại chớp động một vẻ khẩn trương. Dưới dẫn dắt của Khương Linh Hy, Khương Nghị đi tới thánh viện trên quảng trường. Lâm Thanh Tuyền bị vây quanh ở trong đó. Đó là mấy cái đệ tử thánh viện, bọn họ thấy Lâm Thanh Tuyền dung mạo xuất chúng, cũng là mở miệng đùa giỡn, kết quả bị Lâm Thanh Tuyền quất một cái tát. Thế là cũng là phát sinh hiện tại một màn này. Lâm Thanh Tuyền bị vây quanh. Đệ tử bị đánh kia lại là muốn khinh bạc Lâm Thanh Tuyền, làm một tát này đại giới, Khương Linh Hy đứng ở một bên, con ngươi Khương Nghị hơi một sâu, dậm chân đi, trực tiếp đã đi đến bên người Lâm Thanh Tuyền. Khương Nghị. Lâm Thanh Tuyền hơi khiếp sợ. Hắn không phải đang tu hành, tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mặc kệ cái gì, Lâm Thanh Tuyền bây giờ có loại cảm giác muốn khóc, vừa rồi nàng thật cực sợ, nhưng Khương Nghị đột nhiên xuất hiện, khiến nàng một lần nữa có dũng khí. Phảng phất chỉ cần Khương Nghị ở bên cạnh nàng, coi như là trời sập, nàng cũng không sợ. Phiền toái. Khương Nghị nhíu mày, âm thanh không vui. Sau đó ánh mắt của hắn thấy mấy người trước mắt, lạnh giọng mở miệng, mấy cái đại nam nhân khi dễ một cô gái các ngươi liền mặt cũng không cần rồi. Nghe vậy, cái kia ánh mắt mấy người lập tức đóng băng nhìn chằm chằm Khương Nghị. Nàng đánh ta. Đệ tử kia mở miệng. Con ngươi Khương Nghị lãnh đạm, tình hình Khương Linh Hy đã nói với hắn, hắn thấy đệ tử kia chậm rãi mở miệng, đó là bởi vì ngươi nên đánh. Ngươi làm càn. Có người quát lớn. Vậy ngươi một cung. Có người mở miệng hỏi. Khương Nghị nói, Tử Vân Cung. Một câu nói, mấy vị đệ tử kia khẽ giật mình, đệ tử Tử Vân Cung đều là người điên, đệ tử thánh viện không ai không biết không người không hay, bây giờ vậy mà thật bị bọn họ đụng phải. Bọn họ cũng có chút rụt rè. Nhưng, nhiều người nhìn như vậy, bọn họ tự nhiên không thể lui về sau, không phải vậy bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà còn, bị đánh một bàn tay, không thể được rồi. Càng tăng thêm không thể bị đệ tử của Tử Vân Cung trấn trụ, không phải vậy, bọn họ mặt Đông Hoa Cung để vào đâu. Thế là, bọn họ đưa mắt nhìn Khương Nghị, lạnh giọng mở miệng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu rời khỏi, chúng ta không làm khó dễ ngươi, không phải vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lâm Thanh Tuyền nghe bọn hắn, hơi sợ nắm lấy ống tay áo Khương Nghị, Khương Nghị trong mắt, thấy trên mặt sợ hãi nhưng là vẫn gượng chống Lâm Thanh Tuyền, trong lòng không thể không mềm nhũn, sau đó mở miệng, nói, nàng là bằng hữu ta, chuyện này, ta quản định. Hắn đem Lâm Thanh Tuyền bảo hộ ở phía sau, một người đối mặt đệ tử Đông Hoa Cung, không hề sợ hãi, một trận chiến này, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Mà còn bọn họ cũng không phải hạng người bình thường, nhưng nếu để cho hắn trơ mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền bị bắt nạt, hắn không làm được. Tiểu tử, ngươi kính rượu không ha ha rượu phạt. Cái kia đệ tử Đông Hoa cùng vẻ mặt che lấp, khuôn mặt dữ tợn, khí tức của bọn hắn nở rộ, đem Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền bao phủ trong đó, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn ra khẩu khí này. Không phải vậy, sau đó như thế nào tại thánh viện đặt chân? Mà Khương Nghị cũng nở rộ tiên lực. A thánh nhất trọng thiên đỉnh phong lực lượng bạo phát, chấn động hư không. Mà nguyên bản trong mắt mấy người kiêng kỵ ở Khương Nghị thả ra uy áp một khắc này không còn sót lại chút gì. Vừa rồi, bọn họ cho rằng Khương Nghị mạnh bao nhiêu. Dù sao đệ tử Tử Vân Cung từng cái mạnh mẽ. Nhưng bây giờ xem ra, lại là một á thánh nhất trọng thiên sâu kiến, lại còn dám học được người ta làm náo động. Đơn giản không biết sống chết. Nụ cười của bọn hắn càng tăng thêm dữ tợn. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết xen vào việc của người khác kết quả. Mấy người bọn họ đều là tu vi á thánh nhị trọng thiên, tổng 4 người, đối phó Khương Nghị, dư xài. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của bọn họ, Lâm Thanh Tuyền đôi mắt đẹp chớp động. Khương Nghị, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi đi, ta không sợ bọn họ. Lâm Thanh Tuyền dáng chống đỡ lấy mở miệng nhưng âm thanh đều là mang theo thanh âm rung động, một tấm gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, tú quyền siết chặt, dáng vẻ này nàng làm cho đau lòng người. Ngươi ngậm miệng. Khương Nghị quát lớn. Sau đó, vẫn như cũ chưa từng nhượng bộ, rằng có 4 người Đông Hoa cùng, hắn tự nhiên biết không phải là đối thủ, nhưng hắn lui, Lâm Thanh Tuyền làm sao bây giờ? Bị bọn họ làm đục. Khương Nghị siết chặt quả đấm. Mà đúng lúc này, hư không có thần quang giáng lâm, vừa đến bóng người giáng lâm, thánh uy cuộn cuộn, lập tức 4 người Đông Hoa Cung, toàn thân run rẩy lên, bọn họ nhìn trước mắt người, biến sắc. Bái kiến Hạo Nguyệt Thánh Sứ. 4 người cung kính nói. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền thấy được Hạo Nguyệt Thánh Sứ lập tức thở ra một cái, còn tốt hắn tới kịp thời, không phải vậy, hôm nay bọn họ thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Hạo Nguyệt Thánh Sứ nhìn thoáng qua Khương Nghị. Nhị sư huynh. Hắn gọi một tiếng. Hạo Nguyệt Thánh Sứ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn lướt qua 4 người trước mắt, nói với giọng lạnh lùng, lúc nào đệ tử Tử Vân Cung ta cũng đến phiên các ngươi đã tới khi dễ rồi. Giọng nói của hắn lộ ra thánh uy, chen ép toàn thân 4 người run rẩy, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, nhưng trước mặt đứng đấy chính là đám người trung phẩm chí thánh liền là có một vạn cái lá gan cũng không dám cùng hắn chống lại Khiếu Bản A. Chỉ có thể nhận sợ. Đệ tử biết tội, đệ tử biết tội. Bốn người mở miệng, âm thanh sợ hãi. Lùi xuống. Hạ Nguyệt Thánh Sứ quát lớn. Bốn người nhìn thoáng qua Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển, xoay người rời đi, một trận náo kịch, như vậy thu chẳng. Một bên, Khương Linh Hy cũng thở ra một cái. Đa tạ Hạ Nguyệt sư huynh. Lâm Thanh Tuyển mở miệng, âm thanh cảm kích. Khương Nghị cũng nói, may mắn nhị sư huynh kịp thời chạy tới, không phải vậy. Nói, Khương Nghị cười khổ một tiếng. Hạ Nguyệt Thánh Sứ lại là nói, không hảo hảo tu luyện, cũng dám lén trốn đi đi ra, nếu ta nói cho lão sư, không được xem phạt ngươi. Khương Nghị nhận phạt. Khương Nghị nói, Hạ Nguyệt Thánh Sứ nói, phạt cái gì phạt, ta thuận miệng nói, nguyên nhân ta đã biết đến, ngươi đưa Lâm Thanh Tuyển trở về đi, sau đó lập tức quay trở về dược viên, biết không? Hiểu. Khương Nghị nói. Sau đó, Hạ Nguyệt Thánh Sứ cũng là rời khỏi. Khương Nghị nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyển, một mình đi ở phía trước, Lâm Thanh Tuyển sau lưng vội vàng đi theo, nàng xem lấy Khương Nghị, đáy mắt lộ ra mừng rỡ cùng nụ cười. Khương Nghị, cảm ơn ngươi cứu ta. Khương Nghị không lên tiếng. Lâm Thanh Tuyển mắt to chuyển động, Khương Nghị, ta vừa rồi để ngươi đi ngươi thế nào không đi? Ngươi có phải hay không thích ta rồi? Khương Nghị quay đầu lại, khinh thường cười một tiếng. Tự mình đa tỉnh, là Khương Linh Hy tìm được ta, để cho ta cứu ngươi. Nha. Lâm Thanh Tuyển trong mắt có chút thất vọng. Vậy vẫn là phải cảm ơn ngươi. Khương Nghị không có nói chuyện, nhưng đáy mắt lại là xẹt qua một nụ cười, khỏe miệng cũng hơi dơ lên, chỉ có điều chớp mắt là qua, Lâm Thanh Tuyển không có thấy. Đến, trở về đi. Khương nói một tiếng cũng là xoay người rời đi, trở về Tử Vân Cung, thấy bóng lưng Khương Nghị, đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Tuyển chớp động, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó xoay người, về tới trong cung điện. Hai năm, Khương Nghị vẫn như cũ như vậy. Lâm Thanh Tuyển có chút mờ mịt. Có phải hay không, bọn họ thật không thích hợp, dù nàng làm sao rồi cố gắng. Khương Nghị cũng không thể thích nàng. Chương 1880, nhận thua. Thanh Tuyển, thế nào? Sau khi trở về, đám người Khương Linh Hy đều là đi ra, vây ở bên người Lâm Thanh Tuyển, các nàng xem lấy nàng, con ngươi đều là chớp động vẻ lo âu. Lâm Thanh Tuyển lắc đầu. Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Thanh âm Lâm Thanh Tuyển có chút nhẹ, mang theo một tia hư nhược. Nàng đích xác không có chuyện, bởi vì ở nguy cấp nhất trước mắt, Khương Nghị đứng ở trước mặt nàng, che lại nàng, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Lâm Thanh Tuyền đều có chút ít không dám nghĩ. Nếu là bị ngay trước mặt vô số người khinh bạc phi lễ, nàng liền sống tiếp dũng khí cũng không có. May mắn, Khương Nghị dù cho xuất hiện, nhưng trong mắt nàng đã để không nổi một tia mừng rỡ. Bởi vì, trong đầu của hắn từ đầu đến cuối đều là quanh quẩn Khương Nghị câu nói kia. Chớ tự mình đa tình. Chớ tự mình đa tình. Tự mình đa tình. Lâm Thanh Tuyền tự rêu cười một tiếng. Trên mặt nàng đều là ảm nhiên. Nàng chậm rãi đi trở về phòng của mình, đóng cửa lại sau, nàng dựa lưng vào cửa. Cặp chân bắt đầu vô lực, sợ hãi trong lòng, mệt mỏi, ủy khuất, thất lạc, toàn diện đều là xông lên đầu tới, hốc mắt bắt đầu chua chua, cuối cùng, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Nàng đem mặt chôn ở giữa hai chân, mất tiếng thút thít. Bờ vai của nàng ở nhẹ nhàng run rẩy, trong khoảng thời gian này ủy khuất đều ở trận này thút thít bên trong tuyên tiết đi ra. Trong Tử Vân Cung, đám người Tiêu Thần vẫn tại như vậy tu hành, chưa hề gián đoạn. Xuân hạ thu đông, nóng lạnh không sợ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Từ khi lần trước trở về sau, bọn họ ở cũng không có rời đi Tử Vân Cung, ở cũng không có rời đi tu luyện tràng, bởi vì Thuần Dương Tử hạ lệnh, không cho phép ở khiến bọn họ nghỉ ngơi, tu hành cho đến 3 năm sau. Cho đến 5 năm kỳ hạn đầy mà thôi. Vẻ mặt ba người Tiêu Thần chớp động, không có nói chuyện. Từ đó về sau, ba người bọn hắn cũng là bắt đầu không gián đoạn huấn luyện. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, trong nháy mắt cũng là 2 năm qua đi, trong 2 năm này, bọn họ vẫn như cũ chưa từng thích ứng huấn luyện như thế, tiểu khả ái huấn luyện không ngừng tăng lên khó khăn, Khương Nghị tắm thuốc cũng đang không ngừng gia tăng lượng thuốc. Về phần Tiêu Thần, huấn luyện của hắn lại là không ngừng tàn phế, sắp chết. Tình huống như vậy, là một người đều là khó thích ứng. Cho dù đã huấn luyện 4 năm, nhưng mỗi một lần Tiêu Thần chuẩn bị lúc bắt đầu, tâm đều là đang run rẩy, cắn răng cứng rắn. Lần lượt đạt đến cực hạn, lần lượt đau đến không muốn sống, lần lượt trọng sinh, tố chất thân thể của ba người, tiềm lực đều là đang bị nghiền ép đến cực hạn, cường độ cao huấn luyện khiến bọn họ đúc thành không có gì sánh kịp ý chí. Thời gian 2 năm, ba người vào cảnh giới Á Thánh nhị trọng thiên. Nhưng như vậy tăng lên, xa xa cùng tu hành bọn họ không thành có quan hệ trực tiếp. Bọn họ biết đến, Á Thánh tu hành chi nạn, khó như lên trời. Còn có 1 năm, ba người đều là trong lòng lộ ra mãnh liệt chờ đợi. Bọn họ đã ở loại địa ngục này thức huấn luyện phía dưới, giữ vững được thời gian 4 năm, còn có 1 năm, cũng chỉ còn lại có 1 năm, nhất định phải kiên trì chịu đựng. Ba người bọn họ đang huấn luyện về sau, đều là như vậy an ủi mình. Nhưng càng gần đến mức cuối, áp lực càng lớn. Bởi vì, lòng của bọn hắn, đã ở khắt chế không được nhớ. Trong mắt Khương Nghị, một mảnh kiên định. Hắn còn nhớ rõ lúc trước dáng vẻ Lâm Thanh Tuyển, lại càng thêm khắc sâu, trước kia 1 tháng có thể gặp 1 lần, trong lòng hắn song không có cảm thụ, nhưng liên tục 2 năm tu hành, khiến hắn hoàn toàn thấy rõ chính mình. Trận kia đổ ước, hắn thua. Bóng người Lâm Thanh Tuyển không chỉ chưa phát giác đã tiến vào trong lòng hắn. Cái kia bóng hình xinh đẹp, từ đầu đến cuối vung đi không được, mà còn in dấu thật sâu ấn. Khương Nghị mỗi một lần cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, thời điểm liền biết ngẫm lại Lâm Thanh Tuyển, trong cung điện còn có một người đang chờ hắn trở về. Hắn có thế nào có thể từ bỏ? Khương Nghị nhếch môi cười một tiếng. Hạ Nguyệt sư huynh, đem lượng thuốc cho ta thêm đến lớn nhất. Sau đó, dược viên bên trong chuyển ra như mổ heo hét thảm, thật lâu không tiêu tan. Một bên khác, trong vạn thú viên, Tiểu Khả Ái đang quyết tử đấu tranh. Thân thể hắn xung quanh xoay quanh 10 con yêu thú cấp á thánh, dương nanh múa vuốt, hung ác tàn bạo, trên người Tiểu Khả Ái mặc đặc chất áo giáp, đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng áo giáp bên trong, mồ hôi đã sớm làm ướt quần áo, giống như ngâm ở trong nước. Tiểu Khả Ái đôi mắt chớp động, chiến ý bắn ra, không sợ chút nào. Tân Bảo Bảo đang chờ hắn mạnh lên, tìm được vĩnh sinh, cứu nàng trở về. Bảo Nhi, chờ ta, rất nhanh, rất nhanh. Giết. Chân hắn đạp đại địa, xông về yêu thú, tiên lực sôi trào. Trên vũ đạo trường, Tiêu Thần vẫn như cũ bị bạo ngược, mặc dù hoàn thủ cũng tránh không khỏi bị đánh tàn phế kết cục, nhưng hắn vẫn như cũ ra sức người chống cự, mỗi một lần đả thương nặng đều là đau tê tâm liệt phế, nhưng lòng có chấp niệm ở, cho dù đau nữa, ở khổ, hắn cũng có thể giữ vững được. Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy đang chờ hắn. Mẫu thân của Thánh vực cũng đang chờ hắn. Trong thần thức nữ đế ngủ say đồng dạng đang chờ hắn. Hắn há có thể từ bỏ? A Tiêu Thần giống giận xông về tinh thần thánh sứ, tiên lực bạo phát đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần nằm trên đất, không nhúc nhích, bị tinh thần thánh sứ nâng lên tới, mang đến dược viên, tắm thuốc. Sau đó mang về, tiếp tục đánh. Ba người đều là gắt gao cắn chặt răng, lại khổ lại mệt mỏi, cũng không lên tiếng. Bọn họ qua một ngày, phán một ngày. Đếm lấy thời gian sống qua. Bọn họ chưa hề cảm thấy, thời gian một năm, vậy mà như thế dài dằng dặc. Rốt cuộc, kể đến ngày cuối cùng, ba người bọn họ đều là trạng thái báo phế, khôi phục lại, ba vị thánh sứ nhìn bọn họ đây, trong mắt có không còn che giấu vẻ tán thành. Ba người Tiêu Thần đứng đối diện bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười kích động. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, huấn luyện của bọn hắn cuối cùng kết thúc. Chúc mừng nhóm, 5 năm huấn luyện kết thúc. Liệt Dương thánh sứ mỉm cười mở miệng, mặc dù biết đã kết thúc, nhưng khi chính thai nghe được câu này, ba người vẫn như cũ kích động nhảy dựng lên. Nhìn đem nhóm kích động, Hạ Nguyệt thánh sứ cũng nở nụ cười. Cuối cùng, Tinh Thần thánh sứ mở miệng, nói, giai đoạn thứ nhất huấn luyện kết thúc, nhóm biểu hiện lao sư rất hài lòng, cho nên, chuẩn nhóm nghỉ ngơi một tháng sau ở trở lại đón chịu thứ giai đoạn 2 huấn luyện, đi thôi, hảo hảo địa thư giãn một tí chính mình. Tinh Thần thánh sứ vừa mới nói xong, ba người vèo một tiếng cũng là chạy ra ngoài. Tốc độ kia, liền giống là mũi tên rời dây cung. Nhìn bọn họ đây, nụ cười ba người càng thêm hơn. 3 năm liên tục cấp chế, quả thực khiến bọn họ mệt mỏi không chịu nổi, là lúc này rồi nghỉ một chút. Trên đường, nụ cười ba người không còn che giấu. Khương Nghị. Tiêu Thần kêu hắn một tiếng, Khương Nghị quay đầu lại. Tiêu Thần cười cười. Ngàn vàng khó mua vừa quay đầu lại. Tiêu Thần nói một câu như vậy. Khương Nghị khẽ giật mình, sau đó gật đầu liên tục. Hắn tự nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần. Mà còn, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Có ít người, thật chính là mệnh trung chú định. Hắn có chút mong đợi. Ba người về tới cư ngụ trong cung điện, Thẩm Lệ ba người nhào tới trong ngực Tiêu Thần, mừng rỡ không thôi. Tiểu Khả Ái lại là nói với các nàng một tiếng về sau, cũng là đi trở về gian phòng. 3 năm chưa từng nhìn thấy Tần Bảo Bảo, nhớ vô cùng. Hắn có thật nhiều mà nói, muốn nói với nàng. Mà Khương Nghị lại là đứng tại chỗ, hắn thấy ở thạch chắc trước đang ngồi Lâm Thanh Tuyển, trong mắt chớp động quang huy, sau đó đi tới. Ta trở về. Hắn mở miệng, âm thanh có chút kích động. Lâm Thanh Tuyển ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo mỉm cười, nói khẽ, vất vả. Khương Nghị không thể không nhíu mày lại. Loại cảm giác này, hắn có chút chấn động. Theo lý mà nói, Lâm Thanh Tuyển cũng không nên tâm tình như vậy. Vì sao? Thế nào? Lâm Thanh Tuyển khép cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy tâm tình của ta không đúng, bởi vì nên nhào tới trong ngực, kích động không được rồi. Khương Nghị thấy nàng, không có nói chuyện. Lâm Thanh Tuyển đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Khương Nghị, mở miệng nói, Khương Nghị, lúc trước trận kia đổ ước, ta nhận thua, là ta tự cho là đúng, là ta không biết trời cao đất rộng, là ta tự mình đa tình, hiện tại, như mong muốn, ta tự tay vì nó vẽ lên một dấu chấm tròn. Lâm Thanh Tuyển mỗi một câu nói đều ở đau nhói trái tim Khương Nghị. Nguyên bản trong mắt tâm hỉ cùng kích động, không còn sót lại chút gì. Hắn thấy Lâm Thanh Tuyển, đột nhiên có thể thể hội trong mắt nàng ảm nhiên. Lúc đầu bị người cự tuyệt, Sơ Viễn là như vậy khó chịu. Hắn đặt quyết tâm tiếp nhận nàng, có thể nàng lại trước nhận thua. Kết quả như vậy cũng không phải hắn muốn, như ta mong muốn. Khương Nghị thấy Lâm Thanh Tuyển, mắt sáng như đuốc, hắn chậm rãi mở miệng, nhưng bây giờ, ta không muốn. Thanh âm hắn kiên định, khiến Lâm Thanh Tuyển khẽ giật mình. Thấy Khương Nghị vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Thanh Tuyển đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia, như 5 năm trước. Sáng rỡ, sáng lạ. Khương Nghị, có phải hay không thích ta rồi? Nàng hỏi. Trả lời nàng là Khương Nghị trầm mặc. Mà nụ cười của Lâm Thanh Tuyền càng thêm hơn, nàng nở nụ cười khiến Khương Nghị càng tăng thêm khó chịu. Nhưng ta đã không thích. Ta đăng 5 năm, dòng dã 5 năm, nếu là ta là một người bình thường, ta có bao nhiêu cái 5 năm có thể đợi. 5 năm bên trong, cho dù có một chút đáp lại cũng khá, ta cũng không trở thành không có gì cả thối lui ra khỏi trận này ta mong muốn đơn phương trò chơi. Cho dù là một chút cũng tốt, thế nhưng là, không còn có cái gì nữa. Là một câu kia tự mình đa tình đánh thức ta. Lâm Thanh Tuyền thu hồi nụ cười, đưa mắt nhìn Khương Nghị, thanh âm của nàng liền giống là cạo xương đao, khiến Khương Nghị cảm thấy thấu tâm đau đớn, hắn khuôn mặt căng thẳng, không nói một lời. Một đôi quả đấm, nắm thật chặt. Thấy Lâm Thanh Tuyền, hắn không lời có thể nói. Câu nói của Lâm Thanh Tuyền, chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý. Thật sự là hắn chưa từng nửa điểm đáp lại. Nhưng, hắn lại tại 3 năm trước, cũng đã nhận thua, chỉ có điều cũng không nói ra miệng thôi. Nhưng 3 năm sau hôm nay, hắn nhận thua vẫn không có nói ra khỏi miệng. Bởi vì, hắn còn chưa kịp nhận thua, liền bị phán án bị loại. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Khương Nghị, đến đây kết thúc đi. Nói xong, Lâm Thanh Tuyền mỉm cười, sau đó xoay người, ở xoay người một khắc này, Lâm Thanh Tuyền đỏ mắt, có hai hàng thanh lệ rơi xuống, nàng không có trả sát. Hết thảy đều nói rõ ràng. Nàng, rốt cuộc có thể không còn mệt mỏi như vậy. Trái tim nàng cũng nhục trường, cũng sợ đau, cho nên, nàng nhận thua. Triệt triệt để nhận thua. Nàng thở ra một hơi, nhìn lên trời, lộ ra nụ cười. Lúc đầu từ bỏ một chuyện, thật có thể khiến người ta bưng lỏng, nàng bây giờ cũng là cảm thấy vô cùng dễ dàng. Chương 1881, quỷ. Thấy bóng lưng Lâm Thanh Tuyền, Khương Nghị phảng phất bị người làm định thân pháp, hắn đứng tại chỗ, không núp ních, kinh ngạc xuất thần. Nguyên bản đầy mắt vui mừng, dự định tỏ tình. Nhưng lúc này lại bị câu nói của Lâm Thanh Tuyền đả kích thất hồn lạc phách. Một đôi con ngươi sáng ngời, chợt mở đi. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được Khương Nghị không núp ních, ánh mắt khẽ động, cũng phát hiện không tầm thường chỗ. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy quay đầu lại, thấy Khương Nghị đầy mắt cô đơn, đều là không lên tiếng. Các nàng xem ra, cuối cùng Khương Nghị suy nghĩ minh bạch. Nhưng, cũng đã muộn. Bởi vì, Lâm Thanh Tuyền đã bỏ đi. Đôi mắt đẹp của Khương Linh Hy chớp động, hừ hừ một tiếng, đáng đời. Nàng vốn là bởi vì chuyện Lâm Thanh Tuyền không phải rất thích Khương Nghị, lúc trước Lâm Thanh Tuyền dự định từ bỏ, nàng cũng giơ hai tay tán thành, dù sao, bởi vì Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền thu nhiều lắm ủy khuất, ăn nhiều lắm khổ. Nhưng Khương Nghị không chút nào không lay động. Coi như là tim hắn là làm bằng sắt, cũng nên có chút đáp lại đi, thế nhưng là hắn không có. Lâm Thanh Tuyền vì hắn bỏ ra 5 năm. Hắn lại là Thanh Tuyền làm cái gì? Hắn chẳng qua là lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương nàng. Người như vậy, Khương Linh Hy tự nhiên là không thích hắn, cũng có đầy đủ lý do không thích hắn. Lúc này Thanh Tuyền thối lui ra khỏi là tốt, dù sao, bọn họ có nhiều lắm nhân tố không ổn định. Khương Nghị, thật không phải lương nhân. Nghe câu nói của Khương Linh Hy, Tiêu Thần thở dài một tiếng. Gia hỏa này, phản ứng đã quá muộn. Ngạnh sinh sinh đem mình lương duyên kéo tới chia lịa. Thấy Khương Nghị thần thường, trong lúc nhất thời Tiêu Thần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ba người bọn hắn thật đúng là hoạn nạn huynh đệ, đều có chút ít không sai biệt lắm gặp phải. Tiểu Khả Ái mất đi Tần Bảo Bảo. Lúc trước cũng sau khi Khương Linh Hy mất tích hắn mới phát giác mình yêu nàng. Bây giờ, Khương Nghị bước hắn theo gót, cũng phản ứng chậm chạp, khiến một nữ tử đợi không thời gian 5 năm. Mặc dù hết thể đó trách không được Lâm Thanh Tuyền, dù sao người ta một mực đang bỏ ra, hiện tại mệt mỏi, tự nhiên muốn thối lui ra khỏi trận này tình cảm đánh răng co, không gì đáng trách. Thế nhưng là, thấy lúc này Khương Nghị đau lòng dáng vẻ, Tiêu Thần vẫn như cũ không đành lòng. Linh Hy, nếu Khương Nghị làm ra lựa chọn, liền giúp hắn theo Thanh Tuyền nói một chút đi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, vẻ mặt Khương Linh Hy chớp động. Thanh Tuyền thật vất vả nhảy ra hố lửa, còn muốn đem nàng đi đến đây, ta không đồng ý. Nhưng là Khương Nghị đã ngộ hiểu. Tiêu Thần mở miệng. Khương Linh Hy nhìn thoáng qua Khương Nghị. Hắn lúc này mới chịu nhiều một chút kích thích, căn bản so ra kém Lâm Thanh Tuyền lỡ như. Nàng muốn vì Lâm Thanh Tuyền ra một hơi. Nàng cười cười. Giúp hắn có thể, khiến hắn quỷ đi cầu ta. Nói xong, Khương Linh Hy xoay người trở về phòng. Lúc trước Lâm Thanh Tuyền vì hắn dám cùng Tiêu Thần liều mạng, như vậy bây giờ, nàng đồng dạng muốn ở nàng ra một hơi. Ác nhân, để nàng làm. Nhìn rời đi Khương Linh Hy, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên, Khương Linh Hy đối với Khương Nghị vẫn còn bất mãn. Còn ở giận hắn. Không chịu giúp hắn cầu tình. Tiêu Thần cũng không thể tránh được. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng không nói cái gì, quan hệ của bọn họ cùng Lâm Thanh Tuyền tự nhiên không bằng Khương Linh Hy thân mật, huống hồ chuyện này, các nàng cũng cảm thấy Khương Nghị nên ăn chút ít khổ. Ai bảo hắn như vậy không phải chân quý Lâm Thanh Tuyền. Thân là nữ nhân, các nàng cũng đau lòng Lâm Thanh Tuyền. Các nàng cũng theo Khương Linh Hy trở về phòng, đem không gian giao cho Tiêu Thần, dù sao Khương Nghị là huynh đệ Tiêu Thần, dưới loại tình huống này, Tiêu Thần tự nhiên là phải bồi một bồi Khương Nghị. Khương Nghị ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần đi tới. Hắn cười đắng chát một tiếng. Tiêu Thần, nói trên thế giới có hậu hối hận thuốc. Tiêu Thần trầm mặc. Khương Nghị tự rêu cười một tiếng, tựa vào trên cây, không nói chuyện. Tiêu Thần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, rất sắt bất thành cương mà nói, ai bảo đần phải chết, lạnh phải chết, rõ ràng đã sớm thích người ta, Thiếu Quyết chống không lên tiếng, cục diện bây giờ, có thể trách người nào? Ánh mắt Khương Nghị cô đơn. Bây giờ nói những này còn có thể có làm được cái gì? Tiêu Thần đá hắn một cước. Từ bỏ rồi. Khương Nghị không lên tiếng, Tiêu Thần lại đá một cước. Phế vật. Hắn mắng một câu. Khương Nghị vẫn như cũ thờ ơ. Nhìn không ra bây giờ Thanh Tuyền vẫn là thích sao, chẳng qua là bị thương nàng bị thương quá sâu, nàng không dám cũng không muốn đang tiếp thụ, người ta chủ động 5 năm, không thể chủ động một điểm, đuổi theo nàng trở về. Nghe vậy, con ngươi Khương Nghị sáng lên. Câu nói của Tiêu Thần, khiến hắn thể hồ quán đỉnh. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, người ta đối với muôn vàn tốt, lại kinh thường một chú ý, hiện tại trái ngược người ta chết sống không nên. Thật là đáp lại câu nói kia. Lời gì? Khương Nghị hỏi. Tiêu Thần nhếch miệng, ngược vợ nhất thời sướng rồi, đuổi vợ hỏa tăng tràng. Khương Nghị nở nụ cười. Nói rất hay. Nhưng, trong mắt hắn đã chớp động hào quang kiên định. Hiện tại, đổi cho hắn đuổi Lâm Thanh Tuyền. Bất kể như thế nào, nàng đều là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Đời này, nàng đều mơ tưởng chạy trốn. Đột nhiên muốn uống rượu, cùng nhau đi. Khương Nghị nói, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, tự nhiên không cự tuyệt, hai người bọn họ gọi lên Tiểu Khả Ái, sau đó cùng nhau không say không nghỉ. Ngày thứ hai, Khương Linh Hy cửa phòng bị gõ. Khương Linh Hy đẩy cửa phòng ra, lập tức lạnh xuống mặt tới, Khương Nghị đứng ở ngoài cửa, thấy Khương Linh Hy, chậm rãi mở miệng, ta đã biết theo quan hệ của Lâm Thanh Tuyền rất khá, tình như tỉ muội, ta muốn mời giúp ta một chút. Khương Linh Hy nhíu mày. Ta tại sao giúp, làm chuyện còn cần nói. Bị thương trái tim Thanh Tuyền, ta dựa vào cái gì giúp? Khương Nghị mím môi. Tiêu Thần nói, chỉ cần ta quỳ xuống cầu, sẽ đồng ý, thật sao? Khương Linh Hy cười một tiếng. Vâng, quỳ. Đáy mắt Khương Nghị chớp động một Thanh Tuyền, sau đó hắn vẩy lên y lễ phục, trực tiếp quỳ gối trước mặt Khương Linh Hy, một cử động kia khiến Khương Linh Hy trở tay không kịp, một đôi mắt đẹp cũng chớp động vẻ khiếp sợ. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn Khương Linh Hy. Khương Nghị cả đời lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu quỳ sư trưởng, là ta người thứ nhất quỳ xuống người, ta làm được, hy vọng có thể giúp ta nói một câu lời hữu ích, ta không cầu nàng có thể lập tức tiếp nhận ta, chỉ hy vọng nàng không nên trốn tránh ta, cho ta một cơ hội, một lần đã khỏi. Thanh âm Khương Nghị vô cùng thành khẩn. Tay Khương Linh Hy đủ luống cuống. Trước đi lên. Khương Linh Hy thúc giục. Khương Nghị không lên tiếng, cũng không có động. Đứng dậy a, ta đáp ứng còn không được hay sao? Khương Linh Hy phiền não, vốn nàng là cố ý nói như vậy, chính là chắc chắn Khương Nghị sẽ không quỷ nàng mới nói như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Nghị thực sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút động dung. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nghĩ tới Khương Nghị lại có thể là Thanh Tuyền làm được như vậy. Nàng nếu không đáp ứng, chỉ sợ Khương Nghị không có tới. Nàng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức, trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười, đứng dậy, thấy Khương Linh Hy, âm thanh trịnh trọng, đa tạ. Sau đó, xoay người rời đi. Khương Linh Hy về đến phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ. Làm như thế nào nói với Thanh Tuyền đây? Chương 1882, thứ hai giai đoạn huấn luyện. Khương Linh Hy xoắn xuýt trong chốc lát, đi ra cửa phòng, nàng đi phòng Lâm Thanh Tuyền, trong phòng, Lâm Thanh Tuyền đang xem sách. Thanh Tuyền. Khương Linh Hy kêu một tiếng. Lâm Thanh Tuyền để quyển sách trên tay xuống, nhuận miệng cười. Linh Hy, ngươi đã đến. Khương Linh Hy đi tới, nhìn thoáng qua trong tay Lâm Thanh Tuyền sách, lên tiếng nói, ai nha, xem sách có ý gì nha, ta cảm thấy chúng ta đi ra đi một chút mới là tốt nhất buông lỏng, có đúng hay không? Lâm Thanh Tuyền cười cười. Cũng đúng. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng đang tu hành, quả thực không tốt tốt buông lỏng qua. Chúng ta đi bơi hồ có được hay không? Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền có chút do dự. Khương Linh Hy tiếp tục nói, chỉ chúng ta hai cái, chúng ta thật lâu rồi không có làm ở cùng một chỗ trò chuyện. Quả thực, các nàng rất lâu không có làm ở một bên, mở rộng cửa lòng tán gẫu qua. Cả gần đây đáy lòng đè ép một ít chuyện, dứt khoát đáp ứng xuống. Khương Linh Hy lộ ra nụ cười. Vậy quyết định, trưa mai, ta ở Hồ Tiểu Nguyệt chờ ngươi, không gặp không về nhà. Nói xong, Khương Linh Hy cũng là chạy ra ngoài, thấy bóng lưng Khương Linh Hy, nàng cười cười. Sau đó, tiếp tục xem sách. Giờ khắc này nàng, cảm thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh. Mà Khương Linh Hy lại là tìm được Tiêu Thần. Ngươi đi nói cho Khương Nghị, ta hẹn Thanh Tuyền trưa mai bơi hồ, địa điểm lại Hồ Tiểu Nguyệt, khiến hắn đi trước thời hạn chờ xem, ta liền giúp hắn lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Linh Hy mở miệng, tấm lấy khuôn mặt. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Hắn ôm mặt Khương Linh Hy, dùng sức hôn nàng một ngụm. Ta liền nói ta cô vợ trẻ không có nhẫn tâm như vậy. Khương Linh Hy gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, giận Tiêu Thần một cái, nàng không có nói với Tiêu Thần sáng sớm hôm nay là Khương Nghị quỳ xuống cầu nàng, nàng mới đáp ứng. Tiêu Thần nói cho Khương Nghị kích động không thôi. Ngày thứ hai, hắn thật sớm ra cửa, chạy thẳng tới Hồ Tiểu Nguyệt đi, hắn trong thuyền chờ Lâm Thanh Tuyển, về phần Khương Linh Hy cũng cùng Tiêu Thần còn có Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng đi ra chơi. Tới gần giữa trưa, Lâm Thanh Tuyền ra cửa, chạy thẳng tới Hồ Tiểu Nguyệt đi. Nàng đi tới, thấy được bên hồ dừng một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo vô cùng, nàng không thể không cười một tiếng, xem ra Linh Hy đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Nàng cười đi tới. Linh Hy. Nàng lên thuyền, kêu một tiếng. Không có người đáp lại. Thuyền, thời gian dần trôi qua chạy được, rời khỏi bên bờ. Làm sắp đến trung ương, từ đó đi ra một người, Lâm Thanh Tuyển thấy bóng người kia, lập tức nụ cười trên mặt đọc lại. Vì cái gì là ngươi? Linh Hy đây. Lâm Thanh Tuyển mở miệng hỏi, lúc này nàng làm sao rồi có thể không biết là Khương Linh Hy bán đứng nàng, vậy mà liên hợp Khương Nghị cùng nhau lừa nàng. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng. Nhìn nàng trở về không hảo hảo trừng trị nàng, xấu Linh Hy, dám lừa nàng. Khương Nghị thấy Lâm Thanh Tuyển, nói khẽ, Thanh Tuyển, ta có lời nói với ngươi, nhưng ngươi một mực đối với ta lánh mà không thấy, ta không có cách nào, không làm gì khác hơn là đi cầu Linh Hy, khiến nàng giúp ta hẹn ngươi đi ra. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Khương Nghị nói, Lâm Thanh Tuyển nghiêng đầu đi, giữa chúng ta sớm đã không còn cái gì tốt nói chuyện, ta ngay lúc đó lời đã nói rất rõ ràng, ngươi cũng nghe rõ ràng. Ta nghe không rõ ràng. Khương Nghị đánh gãy nàng. Nàng ngồi đối diện Lâm Thanh Tuyển, ánh mắt kiên định lại nghiêm túc. Thanh Tuyển, ta biết, 5 năm qua, ta đối với ngươi không dạy nổi, nhưng ta hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, ta đã thấy rõ lòng của mình, ta muốn. Ngươi nghĩ cái gì? Lâm Thanh Tuyển đồng dạng thấy Khương Nghị, mở miệng nói, muốn cho ta hồi tâm chuyển ý. Khương Nghị, ngươi dựa vào cái gì? Thanh âm Lâm Thanh Tuyển, có chút lạnh mạc, bất cận nhân tình. Lúc trước ngươi đối với nhưng ta có cho ta một cơ hội, một lần cũng không có, ngươi đối với ta tuyệt tình như thế. Ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi cơ hội? Cũng bởi vì ngươi thích ta. Ngượng ngùng, hiện tại ta không thích ngươi, ngươi thích với ta mà nói, không dùng được. Lâm Thanh Tuyền quyết tuyệt, khiến sắc mặt Khương Nghị ngưng trọng. Nhưng là, ngươi đừng quên, chúng ta đã có vợ chồng thật, ngươi chỉ có thể là của ta. Lâm Thanh Tuyền không thèm để ý chút nào. Nụ cười của nàng càng thêm hơn, càng lạnh hơn. Nàng xem lấy Khương Nghị, nói khẽ, phát sinh quan hệ sẽ là của ngươi, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng chút ít, Lâm Thanh Tuyền ta chính là trời sinh phóng đãng. Chính là thích ngủ nam nhân, ngươi chẳng qua là ta ngủ một cái trong đó mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Khương Nghị thay đổi. Ngươi còn ngủ qua người khác. Giọng nói của hắn, giọng nói rất nặng, lộ ra một cỗ uy áp trực tiếp chèn ép trên người Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn như cũ trợn to mắt nhìn lạnh lẽo Khương Nghị. Đương nhiên, không chỉ ngươi một người, dù sao cũng không thể ở trên một thân cây treo cổ không phải sao. Khương Nghị ngươi có tài đức gì để cho ta vì ngươi chờ đợi 5 năm. Ta không tin. Ánh mắt Khương Nghị có chút điên cuồng. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Lâm Thanh Tuyền đứng dậy, mũi chân của nàng điểm nhẹ, xẹt qua mặt nước, Khương Nghị đứng dậy, đuổi theo, hắn ở sóng nước phía trên dầm chân, kéo lại tay Lâm Thanh Tuyền. Ngươi là lừa gạt ta, đúng không? Khương Nghị thấy Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt chớp động, lộ ra một kỳ cầu vẻ mặt, hắn muốn nghe đến khẳng định của Lâm Thanh Tuyền trả lời. Thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng Lâm Thanh Tuyền xúc động, nhưng vẫn như cũ hạ quyết tâm, cho hắn một kích chí mạng. Ta nói, đều là thật. Nàng cười vũ mị một tiếng. Nếu như ngày nào ta đối với ngươi thấy hứng thú, có lẽ sẽ còn cùng ngươi phát sinh một chút gì cũng khó nói, chỉ có điều ta hiện tại, thấy được ngươi, liền buồn nôn. Nàng tránh thoát bàn tay Khương Nghị, dậm chân rời đi. Khương Nghị đứng tại chỗ, thất hồn lạc phách. Thần sắc hắn phức tạp. Trên thân, có lực lượng cuồng bạo lưu động, hồ tiểu nguyệt bạo phát trăm trượng bọt nước, trực tiếp đem cái kia chiếc hắn chuẩn bị tỉ mỉ thuyền nhỏ nuốt sống. Hắn phi thân rời đi. Lâm Thanh Tuyền về tới cung điện, chính hảo đụng phải Khương Linh Hy. Khương Linh Hy thấy được Lâm Thanh Tuyền xoay người chạy. Nhưng Lâm Thanh Tuyển há có thể như nàng nguyện, trực tiếp đuổi theo. Khương Linh Hy, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng Khương Linh Hy cái kia có thể nghe nàng, vẫn như cũ chạy. Lại chạy, bằng hữu không có làm. Một câu nói, Khương Linh Hy xinh xinh ngừng lại bước chân, quay đầu lại, thấy Lâm Thanh Tuyển vẻ mặt nghiêm túc, nàng sợ, đi trở về. Thanh Tuyển, ta sai rồi. Lâm Thanh Tuyển thấy nàng, nói với giọng lạnh lùng, ngươi thật của ta tốt lắm bạn thân à, vậy mà liên hợp người ngoài gạt ta, lúc trước ủng hộ ta chính là ngươi, hiện tại bán của ta vẫn là ngươi. Ngươi thật là được à, nhỏ cỏ đầu từng mà. Khương Linh Hy rũ cụp lấy đầu, lắc lư cánh tay Lâm Thanh Tuyển. Thanh Tuyển, đừng nóng giận, ta đã biết sai, sau đó ta cũng không tiếp tục lừa gạt ngươi. Lâm Thanh Tuyển nhíu mày. Còn có sau đó? Không có không có. Khương Linh Hy vội vàng khoát tay. Lâm Thanh Tuyển lộ ra nụ cười. Vậy lần này liền tha thứ cho ngươi. Khương Linh Hy cũng lộ ra nụ cười, sau khi trở lại phòng, vẻ mặt Lâm Thanh Tuyển phức tạp, hôm nay, câu nói của Khương Nghị cùng vẻ mặt đều thật sâu lạc ấn ở trong đầu của hắn, khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Nhưng nàng lại cao hứng không nổi. Bởi vì, hết thảy đều đã quá muộn. 5 năm, nàng mệt mỏi, không nghĩ ở cùng Khương Nghị quấn quýt lấy nhau, cho nên, hôm nay nàng mới nói ra những lời này tới, chính là vì kết thúc Khương Nghị tưởng niệm. Chuyện này đối với tất cả mọi người tốt. Nàng cười khổ một tiếng, sau đó điều chỉnh một chút tâm tình của mình, tiếp tục xem sách. Mà sau khi Khương Nghị trở về, tự giam mình ở trong phòng, mấy ngày không ăn không uống, sắc mặt tiểu tụy. Câu nói của Lâm Thanh Tuyển đối với hắn mà nói đả kích quá lớn, hắn không thể thừa nhận. Sau đó hắn đi, rời khỏi nơi này, về tới Tử Vân Cung. Hắn chuẩn bị dùng tu hành tê dại chính mình. Hắn lựa chọn trước thời hạn tiếp nhận thứ giai đoạn 2 huấn luyện, Thuần Dương Tử không nói gì thêm đáp ứng, lần này, huấn luyện người của hắn đổi thành tinh thần thánh sứ. Thứ giai đoạn 2, huấn luyện của Khương Nghị là chiến đấu. Tại tinh không vô tận bên trong, cùng chư thiên tinh thần chiến đấu, đây là Thuần Dương Tử liên thủ với tinh thần thánh sứ chế tạo thế giới, mở ra ở trong hư không. Ở chỗ này, có ước vạn tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều có cực mạnh lực lượng. Khương Nghị muốn ở chỗ này chiến đấu, cảm nộ, trong vòng 5 năm. Khương Nghị rời đi, khiến đám người Tiêu Thần đều là vô cùng ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại tình huống bây giờ, cũng là song chẳng có gì lạ, có lẽ hắn là muốn dùng huấn luyện tới tê dại chính mình. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nghĩ như vậy. Về phần Lâm Thanh Tuyển, đối với Khương Nghị rời đi thờ ơ, nàng hơi mỉm cười. Như vậy cũng khá, có thể làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào tu hành bên trong, đánh sâu vào tầng thứ cao hơn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhìn Lâm Thanh Tuyển ngươi, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Thanh Tuyển, thật không thể cho hắn một cơ hội sao? Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyển cười cười, không lên tiếng. Nhưng trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Tiêu Thần cũng thở dài một tiếng, không đang nói cái gì, đây là Lâm Thanh Tuyển quyết định của mình, cho dù đồng tình Khương Nghị, hắn cũng không thể cưỡng bách Lâm Thanh Tuyển, bởi vì Lâm Thanh Tuyển đồng dạng là bằng hữu của hắn, mà còn, người ta thật vất vả buông xuống, hắn lại dựa vào cái gì để người ta đang tiếp tục xuống dưới. Có lẽ, tách ra đối với hai người bọn họ đều là giải thoát. Khương Nghị cần thời gian. Thời gian lâu dài, liền tốt lắm rồi. Một tháng thời gian qua thật nhanh, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cáo biệt đám người Thẩm Lệ, trở về Tử Vân Cung. Thuần Dương Tử thấy bọn họ, lại cười nói, Khương Nghị đã trước thời hạn trở về, đã bắt đầu tu hành, các ngươi cũng chuẩn bị bắt đầu đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Được. Đi tìm các ngươi Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt Sư Huynh, bọn họ sẽ chỉ điểm các ngươi như thế nào làm, vẫn như cũ 5 năm kỳ hạn. Thuần Dương Tử nói xong, hai người Tiêu Thần đi ra ngoài, ngoài cửa, Liệt Dương Thánh Sứ cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ đã đang chờ bọn hắn. Hai người kêu một tiếng Sư Huynh. Lần này, là ta đến mang ngươi tu hành, Hạo Nguyệt mang theo Thần Lệ tu hành, Tiêu Thần tu hành ngươi sân bại ở Phượng Hoàng Sơn, đi theo ta đi. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Phượng Hoàng Sơn. Bản thân hắn mang thai Phượng Hoàng huyết mạch, bây giờ hắn nơi tu hành ổn định ở Phượng Hoàng Sơn, hắn có chút mong đợi, lần này 5 năm tu hành, lại sẽ là gì chứ? Tiêu Thần theo Liệt Dương Thánh Sứ rời đi. Ngoài điện, Tiểu Khả Ái thấy Hạo Nguyệt Thánh Sứ, mỉm cười mở miệng, hỏi, Hạo Nguyệt Sư Huynh, vậy ta tu hành sân bại ở đâu à? Nghe vậy, Hạo Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười. Đi theo ta, liền biết. Vẫn rất thần bí. Trong lòng Tiểu Khả Ái thầm nghĩ, sau đó cùng sau lưng Hạo Nguyệt Thánh Sứ, chậm rãi rời đi. Chương 1883, Thái Cổ Thạch Trận. Tiểu Khả Ái theo bộ pháp của Hạo Nguyệt Thánh Sứ rời khỏi đại điện, dưới sự dẫn đầu của Hạo Nguyệt Thánh Sứ, Tiểu Khả Ái đi tới một chỗ dãy núi chi địa, chỗ này sơn minh thủy tú, nguy nga hùng vĩ, phảng phất là trời, treo ở ngoài Tử Vân Cung. Như vậy tráng lệ phong cảnh, làm người say mê. Thật là tốt lắm núi a. Như vậy cảnh đẹp, Tiểu Khả Ái nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nếu tới du ngoạn, tất nhiên là cực tốt, thế nhưng là hắn cũng biết, Hạo Nguyệt Sư huynh dẫn hắn tới nơi này, cũng không phải chơi. Chờ đợi hắn là gian khổ huấn luyện. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Khả Ái không thể không bật cười một tiếng, nơi này, sợ rằng sẽ phải bồi bạn hắn 5 năm thời gian, sau đó đến lúc, khá hơn nữa phong cảnh cũng ngán. Trước người, Hạo Nguyệt Thánh Sứ dừng bước. Tiểu Khả Ái cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạo Nguyệt Thánh Sứ. Sư huynh, tới rồi sao? Hắn hỏi một tiếng, Hạo Nguyệt Thánh Sứ gật đầu. Chính là chỗ này. Hắn mỉm cười mở miệng. Sau đó hắn khiến Tiểu Khả Ái lui về phía sau một điểm, Tiểu Khả Ái làm theo, đứng ở đằng xa thấy, chỉ gặp thân thể Hạo Nguyệt Thánh Sứ lưu động sáng chói vô biên ánh trăng. Phảng phất dẫn Hạo Nguyệt lực giáng lâm, vô cùng cường đại, thanh lãnh lực lượng rủ xuống, trực tiếp đánh vào trước mắt phía trên dãy núi. Ầm ầm. Dung trời bình thường nổ vang khiến trong lòng Tiểu Khả Ái rung động, màng nhĩ đều là ở cổ động, chấn khó chịu, thiên khung cũng là vì này run rẩy một chút, đại địa không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Tiểu Khả Ái không thể không bị khí lãng nhẹ nhàng tung bay, ngã nhào một cái ngồi dưới đất, uy áp của chí thánh giáng lâm, lập tức, một luồng chí mạng lực lượng khiến hắn kinh ngạc sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh. Đây chính là lực lượng chí thánh. Mặc dù hắn bây giờ lấy vào A Thánh, lại lấy đạt đến nhị trọng thiên cấp độ, nhưng ở lực lượng chí thánh trước mặt, vẫn như cũ giống như sâu kiến, lật tay liền có thể trấn áp. Vừa rồi cảm giác càng khắc sâu. Thấy bóng lưng Hạo Nguyệt Thánh Sứ, Tiểu Khả Ái từng ngụm thở dốc. Mà lúc này, Hạo Nguyệt Thánh Sứ lại là hai tay kết ấn, đem vạn dặm dãy núi đều vỡ nát, hóa thành ức vạn khối đá vụn huyền không, trong đó có tiên lực kinh khủng lưu động, chống đỡ lên cái này một tòa cự thạch một trận, mà Tiểu Khả Ái còn chứng kiến, Hạo Nguyệt Thánh Sứ không ngừng đem tiên lực đánh vào trong đó. Lập tức cái này một tòa thạch trận bạo phát ra kinh thiên lực lượng. Bá. Tiên lực bên trên đạt cửu tiêu, tiếp đón thương khung uy áp. Nổi lên Hạo Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, lập tức, một tòa pháp trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngàn trượng, chiếm diện tích trăm dặm, cái này trăm dặm dãy núi đều bị Hạo Nguyệt vỡ nát, dùng để khắc họa pháp trận. Thủ bút này, có thể xưng hào hoa. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Hạo Nguyệt quay đầu lại, thấy dáng vẻ Tiểu Khả Ái, không thể không bật cười, không phải nói để ngươi đứng xa chút sao, thế nào hù dọa. Tiểu Khả Ái gật đầu. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ thổ. Sư huynh, ta suýt chút nữa liền bị uy áp của ngươi đưa tiễn. Hắn cười nói. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi vào trí thánh lúc ngươi chính là có thể càng vì hơn trực tiếp cảm nhận được cố lực lượng kia. Hắn vô vô bả vai Tiểu Khả Ái. Con ngươi Tiểu Khả Ái kiên định. Trí thánh hay sao? Hắn cũng rất hướng tới loại lực lượng kia. Hắn cũng đang chờ mong. Mong đợi có một ngày mình có thể hiện tại cấp độ kia. Đi vào đi, đây cũng là ngươi thứ giai đoạn 2 huấn luyện, trong vòng 5 năm, trong vòng 5 năm, không được tự mình đi ra, nhớ không? Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, Tiểu Khả Ái gật đầu. Nhìn trước mắt thạch trận, Tiểu Khả Ái dậm chân đi vào trong đó, Hạ Nguyệt Thánh Sứ xoay người, rời đi. Còn lại, là song xem bản thân hắn. Thạch trận bên trong, Tiểu Khả Ái dạo bước trong đó, thạch trận nạp đạn, tích chứa trong đó các loại nói, tiên lực tung hành, thánh uy lưu động, rủ xuống trên thân thể, trọng lực vô tận, phảng phất muốn đem hắn ép vỡ. Hắn không thể không ngưng mắt. Giai đoạn này huấn luyện, chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng hắn hoài nghi, chỉ sợ sẽ không. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa rồi ra đời, thạch trận cũng là bắt đầu chấn động, từ đó đi ra một đạo yêu thú bóng người, Tiểu Khả Ái thất kinh. Tình huống gì? Vừa rồi không thấy sư huynh ở bên trong đưa lên yêu thú a? Ở đâu ra? Yêu nghiệt phương nào? Tiểu Khả Ái khoa tay một kiếm chỉ. Trả lời hắn là bàn tay yêu thú, Tiểu Khả Ái không có chút ý nghĩa nào bị tắt bay, toàn thân tan rã. Lúc này, hư không ra đời âm thanh. Tiểu sư đệ, nơi này là ta cùng lão sư đã sớm thiết kế tốt, yêu thú đều thái cổ hung thủ hình chiếu, mô phỏng lực lượng của bọn họ, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của ngươi. Đó là thanh âm Hạo Nguyệt Thánh Sứ. Tiểu Khả Ái không thể không bật cười. Hắn liền nói đi, thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền để hắn nhìn thấu nữa nha. Hắn đánh giá yêu thú trước mắt, toàn thân giống như hoàng kim đoán tạo, đầu sư tử, long thân, long trảo, hiệu đuôi, thân cao 10 trượng, ở trước mặt hắn, mình nhỏ liền giống là con kiến, không chịu nổi một kích. Thái cổ hung thú, hoàng kim sư tử, viễn cổ dị chủng, lực lớn vô cùng, có thể khai sơn phái thạch, toàn thân cứng rắn vô cùng, ở thái cổ thời kỳ, lấy lực lượng lấy xưng, danh xưng lực lượng vương. Tiểu Khả Ái cảm thấy một luồng uy lực cảm giác ra đời. Loại cảm giác này khiến hắn lông tơ đứng đấy. Nhưng, loại này khẩn trương cảm giác cũng càng thêm kích thích tâm tình của hắn. Chiến thái cổ hung thú a. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Thân thể hắn bạo phát vô tận ý chí chiến đấu, tiên lực vờn quanh ở thân thể hắn xung quanh, đồng thời có màu đỏ như máu yêu lực lưu động, hắn đưa mắt nhìn hoàng kim sư tử, chậm rãi mở miệng thái cổ hung thú hay sao, ở trước mặt ta, đều muốn thần phục. Trên người hắn, có yêu tộc chí tôn uy áp nở rộ. Một đôi mắt cũng phiếm hồng. Ánh sáng màu đỏ kích thích hoàng kim sư tử, nó ngửa mặt lên trời gào thét, dậm chân mà ra, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, hai cái chân trước cao cao giơ lên, sau đó trùng điệp hướng phía Tiểu Khả Ái rơi xuống. Tiểu Khả Ái thoải mái sống gân cốt một chút, giơ lên hai tay, trực tiếp tới đôi bính, cái kia cổ bá đạo lực lượng giáng lâm, hai tay hơi cong, kinh khủng kinh lực khiến hắn một tiết bắp chân đều là lâm vào trong lòng đất. Đánh! Đại địa ra bị nẻ. Mặt Tiểu Khả Ái có chút đỏ lên. Ngươi xuất sinh này khí lực thật là lớn a. Bản thể hắn chính là yêu tộc chí tôn đế yêu, mặc dù còn chưa toàn bộ trưởng thành, nhưng vô luận tiên phú, lực lượng, huyết mạch, thân thể độ cường hành đều là yêu tộc đứng đầu. Cho nên, gọi là đế yêu, chính là yêu tộc đỉnh chóp nhọn, nhưng hắn vẫn cảm thấy, cái này lực lượng hoàng kim sư tử lớn lạ thường, hắn lúc này đều là không thể cùng hắn hoàn toàn đấu sức. Quá bị thua thiệt. Mặc dù đế yêu gồm cả các yêu chi trưởng, nhưng lúc này dù sao cũng là chưa trưởng thành đi lên ấu niên thể, nếu đế yêu hoàn toàn trưởng thành, thái cổ hung thú như thế, một bàn tay là có thể chụp chết một mảnh. Bàn tay Tiểu Khả Ái bạo phát yêu lực, bắt lấy móng của nó, trực tiếp quăng bay đi ném đi, sau đó hắn thật nhanh bàn tay lấy đất, rút ra vùi lấp ở trong lòng đất cặp chân, thật nhanh kéo dài khoảng cách. Hoàng kim sư tử, lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ. Trong tay hắn, lượng thiên xích hiện lên. Ta hai tay nắm chắc, vọt thẳng hướng về phía hoàng kim sư tử, lượng thiên xích trùng điệp rơi xuống, hung hăng chém vào trên đỉnh đầu của hắn, trong chốc lát, nổ vang rung trời, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Tiểu Khả Ái miệng cọp đều là xé rách, chảy ra máu tươi. Bàn tay hắn lượng thiên xích trực tiếp bẻ gãy. Tiểu Khả Ái không thể không ngưng mắt. Không hổ là đại yêu cấp á thánh, đạo khí phổ thông tự nhiên không thể nào làm gì được hắn. Bẻ gãy là bình thường. Sư huynh, tên này cũng quá nhịn đánh, ta có thể hay không nhận thua? Tiểu Khả Ái không thể không mở miệng, hoàng kim sư tử này khí lực so với hắn lớn, da còn dày hơn, căn bản không đánh được thấu nha. Không thể. Chương 1884, hòn đá hiền uy. Có thể ta đánh không lại a? Tiểu Khả Ái nói. Hư không, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng đánh thắng được còn gọi huấn luyện. Tiểu Khả Ái. Lời nói này hình như cũng đúng. Nơi này hết thể có 1,825 năm đầu thái cổ hung thú, mỗi ngày một cái, vừa đủ ngươi 5 năm huấn luyện, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi mỗi ngày nhất định chiến bại một đầu thái cổ hung thú, không phải vậy ngày thứ hai, thêm vào đi lên, ngươi có thể sẽ táng thân ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiểu Khả Ái lắc lư. Đáy lòng có chút chấn động. cái này huấn luyện quả nhiên có hung hiểm. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện mặc dù vất vả, thế nhưng là so với chân chính sinh tử chi chiến mà nói, vẫn là kém một chút, lúc này hắn đối mặt là chân chính chiến đấu. Sẽ chết cái chủng loại kia. Lập tức, Tiểu Khả Ái nghiêm nghị rất nhiều. Mà ngươi mỗi chiến bại một đầu thái cổ hung thú, đều có thể đạt được bọn họ am hiểu một loại lực lượng gia trì trên người mình, hoặc là nói là luyện hóa trên người chúng trong đó một loại năng lực, ví dụ như, ngươi Hoàng Kim Sư Tử trước mắt, hắn am hiểu lực lượng cùng phòng ngự, ngươi kia cũng là có thể lựa chọn hai loại trong đó một loại lực lượng luyện hóa, dung nhập tự thân, từ đó tăng cường lực lượng của mình hoặc là thân thể độ cường hành. Câu nói của Hạo Nguyệt Thánh Sứ khiến con ngươi Tiểu Khả Ái phát sáng lên. Còn có thể như vậy? Người kia không cần nói, nếu là thật sự có thể như vậy hắn liều chết cũng được ở chỗ này đầy 5 năm. Đó chính là hơn 1.800 loại sức mạnh gia trì a. Sau khi rời khỏi đây, cũng có thể ngược tiêu thần cũng có thể. Thế này sao lại là huấn luyện, đơn giản chính là tốn không hắn đưa kinh nghiệm a, điên cuồng luyện cấp. Ha ha ha. Nội tâm Tiểu Khả Ái cùng thiếu. Nhưng rất nhanh, mặt hắn liền khổ xuống dưới. Tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Mặc dù hắn rất muốn đạt được lực lượng Hoàng Kim Sư Tử, nhưng hắn hiện tại không làm gì được nó a. Mà đang hắn nghĩ đến, Hoàng Kim Sư Tử đã lao đến, một bàn tay rơi xuống, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, tốc độ kia nhanh vô cùng, tựa như một trận gió, ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, thật nhanh nhanh lùi lại, tránh né mũi nhọn. Tốt lắm, tàn bạo xuất sinh ánh mắt của hắn chớp động lanh mang. Người hắn thân thể về sau, nở rộ yêu thần. Mái tóc dài của hắn bay lên, quần áo chớp động. Kinh khủng đại yêu khí tức lưu động tại thân thể mặt ngoài, không ai bị nổi, vô cùng bá đạo. Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Kim Sư Tử, nói với giọng lạnh lùng, nếu sư huynh ra lệnh, hôm nay vậy ngươi nhất định phải trong tay ta bị thua, đã ngươi phòng ngự vô địch, vậy nhìn một chút, có thể tiếp nhận ta mấy quyền. Giọng nói của hắn phảng phất âm thanh đại đạo, ở hư không quanh quẩn, hắn phi thân lên, trực tiếp cơi tại sau lưng Hoàng Kim Sư Tử phía trên, quả đấm vung lên, điên cuồng rơi xuống, mỗi một quyền đều đánh hư không rung chuyển, nổ vang không ngừng. Phảng phất cổ trung bị gõ. Hoàng Kim Sư Tử gầm thét, lộn thân thể, Tiểu Khả Ái bị ép buộc bay lên, mà lúc này Hoàng Kim Sư Tử chạy hết tốc lực mà ra, thân thể đằng không, lợi chảo vung lên, Tiểu Khả Ái ở hư không né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh chịu mấy chảo. Lập tức cánh tay, máu tươi chảy đầy. Lợi chảo dễ dàng cắt ra da thịt của hắn, mang theo máu tươi bay. Mùi máu tươi ở chỗ này tràn ngập. Hoàng Kim Sư Tử ngửi thấy mùi máu tươi, đáy mắt chớp động khát máu quằn mang. Nó muốn giết Tiểu Khả Ái. Loại cảm giác này, khiến Tiểu Khả Ái không rét mà run. Hạ Nguyệt sư huynh nói là sự thật. Thái cổ hung thú nơi này thật sẽ giết người. Tiểu Khả Ái cắn răng, hắn cùng lực lượng Hoàng Kim Sư Tử vẫn là chênh lệch quá lớn, lực lượng của hắn chi phối không được nó, ở liều mạng đi xuống, hắn sợ rằng sẽ bị nó tươi sống ngược chết. Trong miệng Hoàng Kim Sư Tử phát ra gầm thét, nó đang thấp giọng ai oán. Tiểu Khả Ái không thể không lui về sau, mà cái hông của hắn bách bảo nang chấn động một cái. Tiểu Khả Ái nhíu mày, hắn đưa tay sờ mó, là một tảng đá màu đen. Hắn văng lên, đó là lúc trước Mộ Dung Tiên Hoàng đưa cho hắn phần thưởng. Nghe đồn ẩn chứa trong đó ý chí thánh nhân, nhưng hắn một mực trăm mối vẫn không có cách giải, cũng là từ bỏ, lưu lại bách bảo nang bên trong, bất chi bất giác quên. Thế nhưng là, hôm nay nó thế nào bắt đầu động? Chẳng lẽ lại, có gì đó cổ quái? Hoặc là nói là sức mạnh nào ở dẫn dắt nó? Tiểu Khả Ái đem nó nắm trong tay, thanh thanh lương lương, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, liền giống là một món hàng mỹ nghệ, mà lúc này Hoàng Kim Sư Tử một lần nữa vọt tới. Tiểu Khả Ái cắn răng. Hòn đá a hòn đá, nếu lúc này ngươi xuất hiện dị động, nói rõ ngươi bởi vì nên cảm nhận được cái gì, chúng ta kia liền đụng một cái đi. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nói, Tiểu Khả Ái hung hăng đem hắn ném ra ngoài, dùng ra khí lực bú sữa mẹ, hung hăng đập về phía Hoàng Kim Sư Tử. Bá. Đá màu đen ở hư không hoạch xuất ra vừa đến tiếng xé gió. Hung hăng đập vào Hoàng Kim Sư Tử khỏe mắt. Đánh. Một tiếng nổ vang, danh xưng phòng ngự vô song Hoàng Kim Sư Tử khỏe mắt trực tiếp vỡ nát, máu tươi vẩy ra, lại bị khối kia đá màu đen phá phỏng. Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn. Tảng đá kia. Vậy mà lợi hại như vậy. So với lượng thiên xích của hắn còn cứng rắn hơn, vậy mà thoáng cái đánh sập Hoàng Kim Sư Tử khỏe mắt. Hoàng Kim Sư Tử bị đau, kêu rên. Mà tảng đá màu đen kia hình như nhận lấy một cỗ lực lượng dẫn dắt, một lần nữa bay trở về trong tay Tiểu Khả Ái. Lúc trước Tiểu Khả Ái dùng máu tươi của mình nuôi nấng nó, đã nhận chủ. Một màn này, khiến Tiểu Khả Ái khơi gợi lên nụ cười. Xem ta không phải đập chết ngươi. Nói, hắn điên cuồng bắt đầu dùng khối kia đá màu đen đập về phía Hoàng Kim Sư Tử, hòn đá kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Đụng phải thân thể Hoàng Kim Sư Tử, mặc kệ ra sao chỗ, trực tiếp vỡ nát, mà hòn đá hoàn hảo không chút tổn hại. Ngắn ngủi mấy lần, Hoàng Kim Sư Tử mình đầy thương tích. Nó thấy Tiểu Khả Ái, trong mắt đã lộ ra sợ hãi. Nơi đó còn có trước kia uy phong lấm lấm dáng vẻ. Tiểu Khả Ái sĩ khí đại trấn, hòn đá không ngừng ném ra, Hoàng Kim Sư Tử ở Tiểu Khả Ái bạo kích cuồng đập phía dưới, cuối cùng không chịu nổi, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Không có âm thanh, mà thân thể hắn cũng hóa thành hai giọt dòng máu màu vàng nóng trôi nổi ở trong hư không. Tiểu Khả Ái thấy trong tay hòn đá, cười hắc hắc. Hòn đá a hòn đá, ngươi thật bảo bối tốt. Hắn dùng y phục xoa xoa tảng đá màu đen kia, mà hòn đá mặt ngoài sáng lên hơi ánh sáng, phảng phất là ở đáp lại Tiểu Khả Ái. Sau đó, ánh mắt Tiểu Khả Ái nhìn về phía cái kia trong hư không hai giọt máu. Không thể không đi ra phía trước. Đó là chiến lợi phẩm của hắn. Hai giọt tinh huyết, cũng là Hoàng Kim Sư Tử kia hai đường năng lực, một là cực hạn phòng ngự, một là sức mạnh cực hạn. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động. Nói thật, hắn đều muốn, nhưng nơi này có quy định, chỉ có thể hai chọn một, hắn cũng không dám lòng tham, lập tức nghiêm túc chọn lựa tới, cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn lực lượng. Có hòn đá ở, thái cổ hung thú cũng không sợ. Đập liền xong rồi. Hắn đem đại biểu lực lượng tinh huyết kéo lên, nhìn thoáng qua sắc trời, vừa rồi giữa trưa, còn có cả đêm thời gian, đầy đủ luyện hóa. Hắn mỉm cười, đem tinh huyết nuốt vào trong bụng. Lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong thân thể hắn nở rộ, Tiểu Khả Ái thúc dục tiên lực, ngồi xếp bằng, chậm rãi luyện hóa. Mà đổi thành một bên, Hạ Nguyệt Thánh Sư không thể không ánh mắt chớp động. Hắn ánh mắt rơi vào trước người Tiểu Khả Ái trên tảng đá màu đen, hắn hơi nhíu mày, cái này cùng hắn tin tưởng có chút không giống nhau, tảng đá kia, vậy mà có thể đánh mặc vào phòng ngự của Hoàng Kim Sư Tử. Đó là vật gì? Hạo Nguyệt Thánh Sư lẩm bẩm lên tiếng. Mà thạch trận bên trong, Tiểu Khả Ái đã đem giọt kia tinh huyết luyện hóa, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đạt được tăng lên cực lớn, nhưng cũng không nhiều, dù sao đây chẳng qua là mô phỏng thái cổ hung thú, không thể nào có chân chính thái cổ hung thú tinh huyết cái chủng loại kia lực lượng. Chẳng qua, hắn cũng thấy đủ. Còn có 1.824 đầu thái cổ hung thú chờ hắn đi đánh bại, gấp cái gì, từ từ sẽ đến. Tu thiếu đi thành nhiều mà. Hắn cười hắc hắc, ôm hòn đá nhắm mắt lại. Một ngày chiến đấu, hắn mệt muốn chết rồi. Ngày mai, còn có một đầu không biết thái cổ hung thú đang chờ hắn, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Khả Ái thật sớm tỉnh, hắn chuyện làm đầu tiên chính là cảnh giác bốn phía, phát hiện không gặp nguy hiểm khí tức, hắn thoáng an tâm. Sau đó, đứng tại chỗ, cầm hòn đá, chờ lấy hôm nay thái cổ hung thú đến. Qua nửa canh giờ, thạch trận truyền ra ầm ầm âm thanh. Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Tới. Chẳng qua là không biết, lần này, tới chính là cái gì. Lại hắn tưởng tượng, một đầu địa long từ trong lòng đất chui ra, toàn thân nó lân giáp, đen nhánh vô cùng, không thể phá vỡ. Đầu trung ương, có một cây độc giác, một đôi mắt hẹp dài lại chớp động u quang. Địa tăng long, thái cổ hung thú, mặc vào địa mà đi, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi vạn giảm, chính là đại địa vương giả, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiểu Khả Ái có chuẩn bị. Chân của hắn trên mặt đất chà chà, lập tức một luồng tiên lực bao trùm đại địa, gia hỏa này am hiểu đạo đất, vậy hắn liền phong bế đại địa, lấy tu vi á thánh tăng cường đại địa trình độ cứng cáp, cho dù không cách nào ngăn trở, cũng muốn tạm hoãn nó chui xuống dưới đất tốc độ. Tại mặt đất, cũng là hắn sân nhà. Vậy thì dễ làm rồi. Trong tay hắn hòn đá ở ước lượng, sau đó thình lình hung hăng phát ra, chơi chính là xuất kỳ bất ý, cái kia mới kích thích. Bịch. Địa tàng long bị hòn đá tiết vừa vặn. Lập tức, lân giáp bị đánh sập, đau nhức kịch liệt khiến hắn kêu rên. Tiểu Khả Ái thu hồi hòn đá, chạy thẳng tới hắn đi, địa tàng long muốn đào đất, nhưng đại địa đã sớm bị Tiểu Khả Ái sử dụng ra thủ đoạn, địa tàng long vừa rồi chui một nửa, Tiểu Khả Ái cũng là đến bên cạnh của nó, hắn đưa tay ôm lấy cái đuôi của hắn. Nó nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt chớp động quang huy. Sửa lại, bắt ngươi luyện tay một chút. Hắn phần eo dùng sức, cánh tay cử đi vạn thạch lực, lập tức đem điệu tàng long từ đại địa lực hung hăng tốn đi ra, đại địa băng liệt, bùi đất tung bay, hắn ôm cái đuôi của hắn, hung hăng quẳng xuống đất. Ầm ầm. Đại địa đập ra hố sâu, điệu tàng long ngửa mặt hướng ngày, kêu rên một tiếng, Tiểu Khả Ái từng quyền rơi xuống, đánh vào bụng của nó. Điệu tàng long, phần bụng là mềm yếu rồi chi địa. Bởi vì nơi đó không có lân giáp bao trùm, yếu kém vô cùng, Tiểu Khả Ái không cho nó cơ hội thở dốc, một quyền tiếp một quyền rơi xuống. Miệng điệu tàng long phun máu tươi, nội tạng bị hao tổn. Tiểu Khả Ái gầm thét, một quyền lực lượng chi cực. Xuy. Một quyền này đánh xuyên qua bụng điệu tàng long. Cánh tay đều là chui vào bụng của nó. Giống lên. Điệu tàng long kêu rên rung trời, cái đuôi quét sạch, tắt bay Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái dùng sức một chảo, lộ ra một thanh nội tạng, hắn lăn trên đất vài vòng, bị rút địa phương, đau rát. Mà điệu tàng long lại là điên cuồng vặn vẹo thân thể, đau đớn vô cùng, kêu rên không thôi. Một lát sau, là xong không có tiếng. Tiểu Khả Ái bò lên, cười đi tới. Chương 1885, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh. Thử Vân Cung, Phượng Hoàng Sơn. Nghe đồn, nơi này có Phượng Hoàng bay qua, dừng lại, dừng tại đỉnh núi Ngô Đồng phía trên, vì vậy mà gọi tên, gọi là Phượng Hoàng Sơn. Về phần nghe đồn là có hay không thật, không được biết rồi, dù sao vậy cũng là ngàn vạn năm trước chuyện. Mà Phượng Hoàng Sơn này, tọa lạc ở trong phạm vi Tử Vân Cung. Nhưng chưa hề có người lần nữa tu hành qua. Chỉ vì, nhiệt độ của nơi này, làm cho không người nào có thể thích ứng. Cho dù A Thánh cũng không được. Liên quan tới nhiệt độ của nơi này, còn có nghe đồn, thần điểu Phượng Hoàng cùng Kim Ô lần nữa đại chiến, Kim Ô bị thua, vẫn lạc cùng đây, từ đây đất cằn nghìn dặm, dãy núi đều hóa thành hỏa diệm sơn, cường giả võ đạo vào đây, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cho nên, nơi này, ít ai lui tới. Trăm ngàn năm, không người nào đặt chân. Bây giờ, Liệt Dương Thánh Sứ mang theo Tiêu Thần mở này tu hành. Tiêu Thần theo sát phía sau, cảm thụ nhiệt độ của nơi này, hắn không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tử Vân Cung những địa phương khác đều là bốn mùa như thường, chỉ có Phượng Hoàng Sơn một vùng, đất cằn nghìn dặm, quanh năm vào phát hỏa. Ở chỗ này, không có xuân hạ thu đông. Có, chỉ có hàng cổ không thay đổi lửa nóng. Hắn vừa theo Liệt Dương Thánh Sứ đi đến khu vực biên giới đã lớn mồ hôi lâm ly, cảm thấy hít thở không khoái, xem như sóng nhiệt, hít thở đến trong lồng ngực, vô cùng khó chịu, nóng bỏng. Cảm giác thế nào? Liệt Dương Thánh Sứ quay đầu lại, mở miệng. Tiêu Thần lau mồ hôi nước. Không sao. Người hắn có được Phượng Hoàng huyết mạch, há có thể sợ nhiệt độ cao. Hắn thần niệm di động, Phượng Hoàng huyết mạch thúc dục, lập tức một cỗ lực lượng đem hắn bao khỏa trong đó, trong nháy mắt, một luồng cảm giác mát rượi giáng lâm, loại trừ nóng lạnh, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Thần chậm lại. Phượng Hoàng chi lực đang giúp hắn chống cự nhiệt độ cao. Hắn đi theo Liệt Dương Thánh Sứ một đường đi tới đỉnh núi. Đỉnh Phượng Hoàng, đỉnh núi có một viên cây ngô đồng, màu vàng lá cây, nhìn ung dung hoa quý, Tiêu Thần hơi mỉm cười, không hổ là Phượng Hoàng nghỉ lại địa phương, quả nhiên không hề tầm thường. Mà ở cách đó không xa, có một cái cửa hang. Tiêu Thần nhìn lại, không thể không giật mình. Đó là một miệng núi lửa, bên trong có sóng nhiệt nham tương sôi trào, nóng bỏng vô cùng, từ xa nhìn lại đều là cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Ánh mắt Tiêu Thần lắc lư. Liệt Dương sư huynh, tu hành của ta sẽ không phải là. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Liệt Dương Thánh Sứ, không thể không nuốt nước miếng một cái, Liệt Dương Thánh Sứ mỉm cười gật đầu. Đoán được, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Thần cười khổ. Lão sư coi trọng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, cho nên đối với tu hành ngươi càng hà khắc rồi, nghiêm khắc, viễn siêu thần lệ cũng khương nghị, cho nên để cho ta mang ngươi tới nơi này. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Nhưng là đây cũng quá nghiêm khắc một chút, nhảy xuống, sẽ chết người đấy. Tiêu Thần nói. Cho dù hắn có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ở nham tương bên trong tu hành, đây không phải là tìm đường chết hay sao? Ta đã từng mới ở chỗ này tu hành qua. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liệt Dương Thánh Sứ, Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng nói, "Ta tên Liệt Dương, trong đó hàm nghĩa ngươi bởi vì nên đoán được, ta có lực lượng khống chế Thái Dương chân hỏa, cho nên lúc ban đầu đang huấn luyện, lão sư từng để cho ta lần nữa tu hành, ta không phải cũng hảo hảo đứng ở chỗ này." Có câu nói của Liệt Dương Thánh Sứ, Tiêu Thần an tâm rất nhiều. Ít nhất, sẽ không chết người. Nơi này, đối với ngươi mà nói, có trợ giúp thật lớn, cái này trong nham tương, mặc dù nóng bỏng, nhưng trong đó nhưng lại kim ô cùng tinh huyết của Phượng Hoàng, đối với tu hành khống hỏa chi đạo người, đơn giản tạo hóa của thiên tứ. Tiêu Thần nhìn thoáng qua núi lửa nham tương, có chút ý động. Phượng Hoàng tinh huyết hay sao? Với hắn mà nói, quả thực có chút lực. Nhưng, thật phải đi xuống, Tiêu Thần vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao mạng vẫn là trọng yếu. Đi thôi. Lão sư coi trọng như vậy ngươi, không thể nào để ngươi chịu chết, nếu như ngươi có nguy nan, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi đi lên, chẳng qua là trong đó gian khổ cần bản thân ngươi khắc phục. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng, hắn biết đến trong lòng Tiêu Thần e ngại, cho nên khuyên bảo hắn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Được. Hắn xoay người, đi về phía miệng núi lửa. Thân thể hắn có một tầng tiên lực bao khỏa, ở thân thể hắn xung quanh, có Phượng Hoàng thần điệu xoay, cổ hoàng thánh diễm ở thân thể hắn xung quanh lưu động, Tiêu Thần không quay đầu lại, thật vất vả nâng lên dũng khí. Hắn sợ vừa quay đầu lại, liền sợ. Hắn hóa thành một đám lửa, phóng đi trong núi lửa. Xuy suy, một tiếng vang trầm, miệng núi lửa làm bắn ra nham tương. Liệt Dương Thánh Sứ hơi mỉm cười. Dám ở nham tương bên trong tu hành, chỉ sợ ra đệ tử của Tử Vân Cung, trong thánh viện, ở không có người nào khác đi. Hắn không có lửa Tiêu Thần. Hắn thật ở chỗ này tu hành qua. Nhưng, cảnh giới so với Tiêu Thần bây giờ, mạnh rất nhiều. Nhưng lão sư, không có sai. Hắn nói tiểu sư đệ không có việc gì. Là song không có việc gì. Hắn đối với Thuần Dương Tử, vô cùng thờ phụng. Dù sao, hắn cũng là Thuần Dương Tử một tay dạy nên. Nhưng, Thuần Dương Tử vẫn là phân phó, khiến hắn liền thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời, để phòng Tiêu Thần ngoại ý muốn nổi lên. Liệt Dương Thánh Sứ nhìn thoáng qua miệng núi lửa, lúc này thân thể Tiêu Thần đã chạm vào trong nham tương. Hắn cũng là ngồi ở một bên, bảo vệ Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần, có Phượng Hoàng che chở, hắn trực tiếp chui vào trong nham tương, lập tức thân thể hắn xung quanh bị nóng rực nhiệt độ nướng vô cùng đau đớn. Cho dù thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn như cũ chống không chịu nổi. Cỗ lực lượng kia, thật là đáng sợ. Tiêu Thần hết sức chăm chú, không dám phân tâm. Ở cái này vô tận trong nham tương, hơi không cẩn thận, cũng là hôi phi yên diệt kết quả, trong khoảnh khắc cũng là sẽ bị đốt đi xương vụn cũng không có. Ở chỗ này, hắn hít thở đều khó khăn. Tất cả đều là sóng nhiệt, dưỡng khí vô cùng mỏng manh, Tiêu Thần thúc dục Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, hắn bây giờ cảnh giới đã vào A Thánh, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đã có thể ở một lần tăng lên đột phá. Mẫu thân nói Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đạt đến cửu trọng, cũng là thần thông. Thậm chí, siêu việt thần thông. Đối với lời của mẫu thân, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Như vậy Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, tất nhiên cũng là siêu việt thần thông, bởi vì hắn lúc này tu hành lực lượng, đều đã là người đứng đầu thánh giai, bây giờ hắn niết bàn cổ hoàng kinh đã đạt đến bắt trọng niết trạng thái. Ánh mắt hắn chớp động, cựu trọng niết sẽ để cho nó thuế biến hay sao? Niết bàn cổ hoàng kinh là thánh giai đứng đầu công pháp, nhưng lại vẫn là bao trùm rất nhiều thánh giai đứng đầu công pháp trên tồn tại. Trên thánh giai, thần thông phía dưới, đạt đến cựu trọng niết cũng là thần thông. Cựu trọng phía trên cũng là siêu việt thần thông tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, hơi thở của Tiêu Thần bắt đầu dồn dập lên, đôi mắt của hắn bên trong một mảnh lửa nóng, lấy thực lực bây giờ của hắn, đã đầy đủ có thể tu hành đệ cựu trọng niết. Tiêu Thần thúc dục Phượng Hoàng huyết mạch, vận chuyển niết bàn cổ hoàng kinh, sức mạnh kinh khủng ở trên thân thể hắn bắn ra, sức mạnh kinh khủng đánh sâu vào dung nham núi lửa không ngừng sôi trào, toát ra to lớn bọc khí, mà thân thể Tiêu Thần cũng bắt đầu bốc cháy lên. Niết bàn cổ hoàng kinh, mỗi một lần tu hành đều là niết. Niết, tài năng trọng sinh. Đây mới phải niết bàn cổ hoàng kinh chân chính áo nghĩa. Thân thể Tiêu Thần đang bị cổ hoàng thánh diễm nung khô, Tiêu Thần cắn răng, tiếp nhận luyện hóa thống khổ, mà lúc này, trong nham tương có từng đạo màu vàng dây nhỏ không ngừng hiện lên, tuôn hướng thân thể Tiêu Thần đi, xuyên thấu Phượng Hoàng kết giới, dung nhập thân thể Tiêu Thần bên trong. Đó là Phượng Hoàng tinh huyết. Tiêu Thần đạt được liên tục không ngừng lực lượng. Điều này làm cho hắn biết càng tăng thêm thuận lợi. Hỏa diễm nung khô là muốn đem Tiêu Thần hoàn toàn nung khô thành cho tàn, sau đó, lần nữa là Tiêu Thần tạo nên lấy tinh hoa, đi cặn bã, Tiêu Thần cũng sẽ ở trong đó đạt được thăng hoa, tiến hóa. Mà trong đó thời gian cũng không ngắn. Thời gian không chừng. Mà Tiêu Thần cũng làm tốt lắm rồi chuẩn bị, đệ cửu trọng nhất, tất nhiên là cực mạnh, dù sao cũng là tiến giai thần thông, thời gian không thể nào ngắn. Nhưng tưởng tượng của Tiêu Thần không tới, lần này đoán tạo, vậy mà vô cùng trường cửu, trên thân thể hỏa diễm bùng nổ, thống khổ càng ngày càng mạnh. Thời gian ở từng chút chậm rãi di chuyển. Nửa năm trôi qua. Tiêu Thần nửa người trên đã bị luyện hóa, lúc này Tiêu Thần chỉ còn lại có nửa người dưới ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc dù bị luyện hóa, nhưng tinh thần của hắn, hồn phách vẫn còn, không phải vậy liền chết. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thống khổ. Một nửa thân thể vậy mà hao phí hơn nửa năm thời gian, xem ra, nếu suy nghĩ hoàn toàn tu thành đệ cửu trọng nhất, chỉ sợ ít nhất muốn một năm, thậm chí rất lâu. Quả nhiên, Tiêu Thần đoán đúng. Nửa người dưới luyện hóa, lại là một năm. Mà tái tạo thân thể, lại là hao phí một năm. Như vậy, hai năm liền đi qua. Nặng Tiêu Thần mới ra đời, trực tiếp vào cảnh giới Á Thánh Tam Trọng Thiên. Mà trong cơ thể hắn bên trong Phượng Hoàng huyết mạch cũng đã nhận được chiết xuất, máu của hắn hóa thành màu vàng, sáng chói màu vàng. Mà niết bàn cổ hoàng kinh cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Thần thấy mẫu thân truyền thừa cho hắn công pháp, không thể không mở to hai mắt nhìn, niết bàn cổ hoàng kinh kim sách phía trên lưu động một luồng mạnh mẽ vô cùng lực lượng, siêu việt thánh giai bất kỳ cái gì công pháp. Tiêu Thần biết đến, cấp độ này là thần thông. Thần thông cấp bậc công pháp. Dù là Tiêu Thần đã làm tốt chuẩn bị tâm tư vẫn như cũ khiếp sợ, cửu trọng niết mang cho hắn biến hóa, từ Á Thánh nhị trọng thiên trực tiếp vượt qua đến tam trọng thiên cảnh giới, kinh mạch, huyết mạch được tăng lên, thể chất bay vọt. Mà niết bàn cổ hoàng kinh cũng phát sinh biến hóa. Thấy kim sách trên chữ, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, niết bàn vĩnh sinh kinh. Vĩnh sinh. Hai chữ này đặc biệt bắt mắt. Mọi người đều biết, tu sĩ võ đạo thọ nguyên viễn siêu người bình thường, có thể sống sót vô tận năm tháng nhưng cái kia cuối cùng rồi sẽ có cuối, có người có thể sống ngàn năm, có người có thể sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, nhưng cuối cùng cũng có đại nạn. Cho dù cường giả thánh đạo vô cực vẫn như cũ không thể vĩnh sinh, nhưng mẫu thân cho công pháp của hắn lại tên vĩnh sinh. Chẳng lẽ lại võ đạo thật có thể vĩnh sinh? Tiêu Thần chấn động. Mà lúc này trong đầu của hắn, niết bàn vĩnh sinh kinh mặc vào đưa cho Tiêu Thần một đoạn ký ức. Võ đạo công pháp, võ kỹ cấp bậc phân chia, thần thông điểm cựu phẩm, 9 là cực kỳ, 1 là cuối cùng. Mỗi một phẩm đều tứ đẳng, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, viên mãn. Cấp bậc đẳng cấp càng cao, thần thông càng mạnh. Công pháp như vậy, võ kỹ cũng là như vậy. Thấy được chỗ này, Tiêu Thần hơi tò mò, nếu thần thông có như thế nghiêm khắc cấp bậc phân chia, như vậy, lúc này diễn sinh trở thành thần thông Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, là đẳng cấp gì thần thông? Tâm niệm đến đây, Tiêu Thần dùng ý thức mở ra Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, lập tức hào quang hào phóng, Phượng Hoàng bay lên xoay ở trước mắt Tiêu Thần. Từng hàng chữ vàng nổi lên. Chương 1886, Cổ Hoàng Kim Thân. Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh quang huy trong nháy mắt chiếu sáng Tiêu Thần cả ý thức, liên đối hắn toàn bộ thân hình đều là bị chiếu sáng, Tiêu Thần chỉ cảm thấy thân thể của hắn ấm áp, phảng phất bị ngọn lửa bao khỏa, mà hắn rong chơi ở hỏa diễm trong hải dương. Kim sách phía trên không có khắc đạo này thần thông cấp bậc, đẳng cấp. Điều này làm cho Tiêu Thần có chút thất vọng. Nhưng mẫu thân cho đồ đạc của hắn, tất nhiên không kém. Điểm này Tiêu Thần tin tưởng vững chắc. Mà Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh bên trong vẫn như cũ Niết Bàn tu hành, chỉ có điều đập vào mi mắt chính là đệ thập trọng niết cái này năm chữ. Tiêu Thần cố ý dồn dập. Quả nhiên thần thăng thần thông về sau còn khai thác niết cơ số đệ thập trọng niết. Ánh mắt Tiêu Thần chậm chậm lưu động, màu vàng bên trên chữ vàng thu hết vào mắt. Đệ thập trọng nhất, đúc cổ hoàng kim thân, lấy phượng hoàng thần hỏa đoán tạo, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ, kim thân thành tựu này, tinh hà đấu chuyển, nhật nguyệt đồng huy. Đồng thời, có thể ra đời một đạo thần thông võ kỹ. Tiêu Thần không thể không nhếch môi cười một tiếng. Hắn nghĩ tới lúc trước hắn ban đầu tu Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, thời điểm đó, không có người dạy bảo hắn, cũng không có võ kỹ thay cho hắn tu hành, nhưng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bên trong lại ra đời võ kỹ, thay cho hắn tu luyện. Bây giờ, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh vẫn như cũ như vậy, mà còn ra đời vẫn là thần thông võ kỹ. Tiêu Thần có chút hướng tới. Cái này tất nhiên càng cường đại hơn, kinh khủng. Tiêu Thần hơi tò mò, chờ kim thân hắn đúc thành thời điểm, sẽ diễn sinh ra sao thần thông võ kỹ. Ánh mắt của hắn chớp động. Nếu như thế, vậy hắn biểu thị ra ở cái này trong nham tương tu hành Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đi, nếu như đúc thành cổ hoàng kim thân, như vậy, thân thể hắn cường độ tất nhiên có thể đạt đến một cái khác cấp độ. Hơn nữa một đạo thần thông công pháp, thực lực của mình sẽ tăng vọt. Nếu đụng phải thiên kiêu tu hành công pháp thánh giai, chỉ sợ mình thực lực cảnh giới Á Thánh Tam Trọng Thiên, là đủ chống lại cường giả cảnh giới Á Thánh Ngũ Trọng Thiên. Đây cũng là thần thông cùng chênh lệch của thánh giai. Càng là nghĩ, Tiêu Thần là song càng là kích động. Thân thể hắn điểm cổ hoàng thánh diễm, đem trong núi lửa trong nham tương nóng bỏng ngăn cách, trong kết giới, Tiêu Thần không sợ hỏa diễm thiêu đốt. Hắn đang muốn tu hành. Đột nhiên, nham tương dị động, hình như có một luồng lực lượng cuồng bạo vọt tới. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn phía trước. Nơi này hình như có cái gì sinh vật tồn tại. Thế nhưng là, sẽ là gì chứ? Cỡ nào sinh vật có thể sinh tồn ở vô tận trong nham tương? Trong lòng Tiêu Thần nghĩ tới, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai đầu thân thể cùng nham tương hòa hợp một màu hỏa mãng trùng sắt mà đến rồi, bọn chúng ở trong hỏa diễm phun ra nuốt vào lưỡi rắn tử, lập tức, nham tương sôi trào, bọn chúng giống như sóng biển bên trong giao long. Tiêu Thần như lâm đại địch. Không nghĩ tới, ở chỗ này, vẫn như cũ có thể đụng tới yêu thú. Bên này phiên thoái. Vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng, nơi này là sân nhà của chúng, chiến đấu, gây bất lợi cho chính mình, thân thể Tiêu Thần hóa thành lưu quang, muốn rời khỏi nham tương. Chỉ cần rời khỏi, mình cũng không e sợ bọn chúng. Lập tức, miệng núi lửa bên trong, nham tương sôi trào. Bóng người Tiêu Thần xông ra, dừng lại ở trong núi lửa, mà cái kia hai đầu hỏa mãng trùng sát mà ra, thân thể đằng không, lập tức, vô số nham tương vẩy ra, miệng núi lửa khói đặc cuồn cuộn. Tiêu Thần thấy cái kia hai đầu hỏa mãng, cấp bậc cá thánh. Quanh năm ở trong nham tương tu hành, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà cái này trong nham tương càng có hơn phượng hoàng, tinh huyết của Kim Ô, khiến bọn họ biến dị, trở thành trong ngọn lửa linh thú. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Trong tay hắn có kiếm ý ngưng tụ, hóa thành ngập trời kiếm khí, cho dù trong nham tương chúa tể lại như thế nào, vẫn như cũ chém. Tiêu Thần không lên tiếng, thân thể vọt thẳng tới, kiếm khí trong tay vung lên, chạy thẳng tới hai đầu hỏa mãng đi, tốc độ nhanh vô cùng, kiếm quang ngập trời, cứ vậy mà làm núi lửa đều là rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà cái kia hỏa mãng cũng có linh trí, biết đến Tiêu Thần cường đại, cũng không đối kháng với Tiêu Thần, mà còn quay người về tới trong nham tương, điều này làm cho Tiêu Thần nhíu mày. Xuất sinh này vậy mà như thế giàu hoạt. Ở về tới trong nham tương, nếu bị đánh lén, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc tại trong đó. Ánh mắt Tiêu Thần giữ kín như bưng. "Tiểu sư đệ, nhưng có chuyện bị lừa rồi." Thanh âm Liệt Dương Thánh Sứ truyền đến. Tiêu Thần trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng: "Không sao. Nơi này có hỏa mãng thời gian, đại sư huynh tất nhiên biết đến, nếu lão sư khiến hắn ở chỗ này tu hành, tự nhiên có đạo lý của hắn, lúc trước đại sư huynh đều có thể ở chỗ này tu hành, hắn đồng dạng có thể. Không có cái gì là hắn không làm được." Bàn tay Tiêu Thần bên trong lưu động một hàn ý. Sau đó hắn siết chặt quả đấm, một lần nữa xông vào trong nham tương, hắn tự nhiên là dự định mình làm mồi nhử, dẫn dụ hỏa mãng hiện thân, sau đó chém giết. Thân thể hắn ở trong nham tương, nở rộ phượng hoàng huyết mạch, hắn cắt vỡ ngón tay, dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi mà ra, huyết mạch của hắn đạt được tiến hóa, đều là tinh huyết. Hắn lấy máu dụ địch. Hắn không tin, cái kia hai đầu xuất sinh, không mắc câu. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, nham tương một lần nữa bạo động, hỏa mãng xuất hiện, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, thân ảnh của hắn thăng lên vào không trung. Hắn một tay lấy máu làm dẫn, một tay đã thúc giục băng xương kiếm khí, chỉ chờ hỏa mãng hiện thân. Tích đáp, màu vàng giọt máu rơi xuống, đã rơi vào nham tương phía trên, phát ra suy suy âm thanh, rất nhanh, hỏa mãng lộ ra đầu lâu, thấy Tiêu Thần, hai con ngươi của chúng đều là chớp động ánh sáng. Tinh hồng rất, bọn chúng đang thấp giọng gầm thét, hình như ở trao đổi. Sau đó, điên cuồng đã tuôn ra, đàng không mà lên, hiển nhiên vượng hoàng tinh huyết đối bọn chúng lực cực lớn, bọn chúng đáng giá mạo hiểm, mà thấy cảnh này, nụ cười của Tiêu Thần càng thêm hơn. Xuất sinh, chính là xuất sinh. Cho dù mở linh trí vẫn như cũ xuất sinh. Tiêu Thần không có keo kiệt mình máu, chờ đến bọn chúng lên tới đệ nhất định độ cao về sau, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, một kiếm chém giết mà ra, hỏa mãng kinh hoàng, nhưng một kiếm kia cũng không phải là chém về phía bọn chúng, mà còn nham tương. Đánh. Một kiếm rơi xuống, vô tận đóng băng lực ở nham tương phía trên lan tràn, hơi nước bừng bừng, kinh khủng hàn băng chi khí trực tiếp đem trong nham tương đóng băng. Nham tương nóng bỏng, Tiêu Thần tự nhiên không phong được. Hắn một kiếm kia ở nham tương phía trên nổ tung, ở nham tương thượng tầng kết băng, phong bế hỏa mãng đường lui, mặt băng tăng thêm một thước, trên đó có phong duệ kiếm khí lưu động. hỏa mãng trở nên kiên kỵ. Đôi mắt Tiêu Thần có chút lạnh, thân thể hắn nở rộ long uy. Giống đối với bất kỳ loài bò sát đều có uy áp. Lập tức, hỏa mãng trong đôi mắt kiên kỵ càng thêm hơn. Tiêu Thần lại là vào lúc này xuất thủ, một trưởng vỗ ra, lập tức, kim long xoay, quần quận mà mạnh mẽ, trực tiếp thẳng hướng cái kia hai đầu hỏa mãng. Dưới kim long, hỏa mãng toàn thân run rẩy, không dám công kích. Tùy ý kim long lực đả thương nặng. Sau đó, Tiêu Thần mũi kiếm chỉ, thẳng chém đầu lâu của bọn nó. Lập tức, máu của bọn nó vào nham tương dâng trào, rơi vào tầng băng phía trên, phát ra suy suy thanh âm. Sau đó, hỏa mãng thân thể hóa thành hai viên màu đỏ rực thủy tinh, ánh mắt Tiêu Thần khẽ động, nhận lấy, nhiệt độ nóng bỏng ở trong tay Tiêu Thần không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ, trong thủy tinh này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết hỏa chi lực đo, nếu luyện hóa, tất nhiên có chút trợ giúp. Hắn làm vỡ nát tầng băng, khối băng rơi vào trong nham tương trong khoảnh khắc bay hơi, Tiêu Thần một lần nữa tiềm nhập trong nham tương, tiếp tục tu hành. Hắn chuẩn bị trước luyện hóa cái này hai viên hỏa tinh. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, hỏa diễm tại thân thể lưu động, trực tiếp rút lấy hỏa tinh bên trong lực lượng, dung nhập tự thân, lập tức, Tiêu Thần cảm thấy toàn thân nóng bỏng, phản phất, trong máu đều có phát hỏa đang thiêu đốt. Lực lượng thật là cường đại. Tiêu Thần kinh hô một tiếng, cái kia hỏa mãng ở trong nham tương ít nhất tu hành mấy ngàn năm, hai cái này hỏa tinh chỉ sợ là bọn chúng tinh thuần nhất lực lượng, nếu suy nghĩ luyện hóa tự nhiên là không dễ dàng. Nhưng Tiêu Thần như cũ có chuẩn bị. Hắn thúc dục Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, lấy cổ hoàng thánh diễm luyện hóa, nhưng dù là như vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ hao tốn mấy tháng thời gian. Chút này hoàn toàn ra khỏi dự kiến của Tiêu Thần. Nhưng hắn đạt được lực lượng cũng to lớn, hắn có thể cảm giác được cổ hoàng thánh diễm của mình cường độ cường đại hơn, dù sao cắn nuốt thế nhưng là mấy ngàn năm cấp bậc hỏa tinh. Hiện tại có thể tu hành cổ hoàng kim thân. Tiêu Thần mỉm cười, ánh mắt hắn lộ ra một kích động cùng hướng tới, hắn cũng muốn thử nhìn một chút thần thông công pháp cấp bậc lực lượng. Đệ thập trọng nhất, nổi lên. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, lập tức thân thể đốt lên miết thánh diễm, lập tức thiêu đốt cảm giác ra đời, hai con ngươi của Tiêu Thần trong nháy mắt vọt lên máu, thống khổ cảm giác càng cường đại hơn, so với lúc trước đệ cửu trọng niết so sánh với, đơn giản tăng cường gấp mấy lần. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Thần liền có chút không kiên trì nổi. Suy suy, hỏa diễm thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt máu và thịt, thiêu đốt xương cốt. Cổ hoàng thánh diễm, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng không diệt. Khi trải qua thế nhân cũng không dám chuyện trải qua tình, hôi phi yên diệt. Mà còn, hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần niết bàn tu hành đều là một lần hôi phi yên diệt, sau đó sống lại quá trình, Tiêu Thần cũng sớm đã quen thuộc, nhưng lần này không hề tầm thường. Hỏa diễm nung khô phía dưới, Tiêu Thần một chút xíu mẫn diệt, mà ở trong ngọn lửa có ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ, ở một chút xíu bám vào ở linh hồn Tiêu Thần phía trên, loại cảm giác này Tiêu Thần rất là khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được linh hồn của hắn đều đang tăng cường. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tiêu Thần luyện hóa nhục thân chính là một năm, đây là hắn tu hành năm thứ ba, thân thể của hắn toàn bộ luyện hóa. Mà cùng lúc đó, màu vàng quang huy cũng ở một chút xíu đúc thành một Tiêu Thần mới. Cảm thấy lực lượng mạnh hơn. Loại lực lượng này khiến hắn nhịn không được kinh hô thành tiếng. Kim thân đúc thành, đầu tiên là gân cốt, thân thể, sau đó là nội tạng, cuối cùng mới là máu và thịt. Hao phí thời gian nửa năm. Thứ giai đoạn 2 huấn luyện, Tiêu Thần cảm thấy qua thật nhanh, mặc dù thống khổ, nhưng hắn lại tại thật nhanh tăng lên, trong lúc bất chi bất giác đã là đi qua thời gian 4 năm. Cái ngày này, cuối cùng Tiêu Thần thành tựu kim thân. Đánh dung nham núi lửa sôi trào, nham tương phóng lên tận trời, vang lên cao trăm trượng, núi lửa phun trào, đồng thời, nguyên bản ban ngày, thương khung lập tức sáng lên tinh thần, mặt trời cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện. Mà tam phương lực lượng dung nhập miệng núi lửa. Thiên địa chi lực, mặt trời, nguyệt hoa chi lực đều phóng đi trong nham tương, hội tụ ở trên thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần vào giờ khắc này, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lập tức, Phượng Hoàng Sơn chấn động ra. Liệt Dương Thánh Sứ kinh động đến như vậy dị tượng, Nhật Nguyệt Đồng Huy, chẳng lẽ tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ, Liệt Dương Thánh Sứ chấn áp núi lửa phun trào, vọt thẳng đi trong đó, mà lúc này, thân thể Tiêu Thần từ trong nham tương xông ra, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra khí tức thần thánh. Đại sư huynh, ta không sao. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, cổ hoàng kim thân, thành. Chương 1887, không lời có thể nói. Tiêu Thần quả thực không sao. Mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 4 năm tu hành, khiến hắn đạt được rất nhiều. Hắn thuế biến. Cổ hoàng kim thân đúc thành, khiến trong khí chất của Tiêu Thần ra đời một luồng thượng vị giả cao quý, vẹn vẹn một cái, mà có thể khiến người ta cảm thấy đến cố khí tức kia cường thịnh. Ánh mắt Liệt Dương Thánh Sứ thấy Tiêu Thần, trên dưới đánh giá, có loại cảm giác nói không ra lời. Tiêu Thần thay đổi, cũng không thay đổi. Tiểu sư đệ, nhưng có thu được. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tự nhiên là có, còn có một năm, nếu như một năm sau ta chưa hề đi ra, sư huynh cũng không cần tìm ta. Câu nói này của Tiêu Thần, khiến con ngươi Liệt Dương Thánh Sứ chớp động. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là thời gian một năm không đủ? Tiêu Thần lừ một tiếng. Chỉ sợ là như vậy. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng, vậy thì tốt, ta là xong lại xuống tới canh chừng ngươi, cho đến ngươi đi ra, tất cả chuyện, gọi ngươi lập tức, ta tùy thời ở. Thấy Liệt Dương Thánh Sứ, nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn. Đa tạ đại sư huynh. Sau đó, Tiêu Thần một lần nữa chui vào trong nham tương, mà Liệt Dương Thánh Sứ lại là về tới trên núi lửa, bàn tay của hắn vung lên, một vệt ánh sáng bình phong nổi lên. Trong đó, bóng người Thuần Dương Tử hiện lên. Liệt Dương, chuyện gì? Thanh âm lười biếng của Thuần Dương Tử truyền ra, hiển nhiên vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Liệt Dương Thánh Sứ thấy Thuần Dương Tử, nghiêm mặt nói, lão sư, Tiêu Thần Sư đệ nói thời gian 5 năm, vẫn còn dư lại 1 năm, chỉ sợ không đủ. Nghe vậy, Thuần Dương Tử nhíu mày. Một gương mặt mo lộ ra một nụ cười. Ồ, con ngại ngắn. Đối với cái này, Liệt Dương Thánh Sứ mỉm cười, không lên tiếng. Vậy cho bọn họ 3 cái ở thời gian 1 năm đi, Tiêu Thần không ra ngoài, Thần Lệ cùng Khương Nghị cũng không cần thả ra, cùng Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần nói một tiếng. Đệ tử hiểu. Sau đó, màn hình tiêu tán, bóng người Thuần Dương Tử biến mất. Hạ Nguyệt, Tinh Thần. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng, thiên lý truyền âm, trong khoảnh khắc, hai người cũng là đi tới Phượng Hoàng Sơn, tu hành tiêu thần đặc thụ, Liệt Dương Thánh Sứ sai đều rời khỏi, tu hành tiểu khả ái cùng Khương Nghị là ma luyện sức chiến đấu, không ảnh hưởng toàn cục. Đại ca. Hai người kêu một tiếng. Lần này gọi các ngươi đến đây, là có chuyện báo cho các ngươi một tiếng. Liệt Dương Thánh Sứ sờ một cái lỗ mũi, quỷ dị cười một tiếng, tu hành bọn họ, từ 5 năm biến thành 6 năm. Lời này vừa nói ra, Hạ Nguyệt cùng Tinh Thần Thánh Sứ khẽ giật mình. Tăng thêm 1 năm. Đại ca, ngươi biết, thời gian rèn luyện 5 năm tiêu chuẩn thời gian, cũng lao sư tự mình đo lường tính toán rèn luyện cực hạn, đột nhiên tăng thêm 1 năm, ta sợ bọn họ không chịu nổi. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, ánh mắt chớp động. Một bên, Tinh Thần Thánh Sứ cũng mở miệng, ánh mắt hắn thấy Liệt Dương Thánh Sứ. Đại ca, vì sao lão sư lại xuống quyết định như vậy, chẳng lẽ lại là đối với khảo nghiệm của bọn họ? Liệt Dương Thánh Sứ bật cười một tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía một bên miệng núi lửa, sau đó chậm rãi mở miệng, điều kiện này là tiêu thần sách ra. Hắn nói, còn lại 1 năm tu hành, không đủ. Cho nên, lão sư lại thống nhất tăng thêm 1 năm. Hỏi rõ, vẻ mặt hai vị thánh sứ cổ quái. Tiêu thần đề. Chẳng lẽ lại cái này 4 năm, đối với hắn mà nói, không có gì khó khăn độ. Quả thực không có gì khó khăn độ. Bây giờ, tiêu thần đúc thành cổ hoàng kim thân, ở trong nham tương cho dù không phải dựa vào là cổ hoàng thánh diễm che chở, vẫn như cũ có thể tu hành. Chút này, bọn họ tự nhiên không biết. Nếu biết đến, Liệt Dương Thánh Sứ sợ rằng sẽ kinh ngạc quai hàm đều rơi trên mặt đất. Lúc trước hắn ở chỗ này tu hành 5 năm, mặc dù vượt qua lại không phải hướng về phía hắn nói với tiêu thần thông dong như vậy. Tư vị kia, sống không bằng chết, một ngày bằng 1 năm. Đối với tiêu thần tăng thêm, hắn cũng chấn động, tinh thần cùng Hạo Nguyệt suy nghĩ hắn cũng nghĩ đến, cho nên hắn mới không có tự tiện làm chủ, mà còn bẩm báo Thuần Dương Tử. Nhưng nếu là lao sư đồng ý, bởi vì nên cũng không có cái gì vấn đề. Tiêu thần này, thật đúng là có chút ít ý tứ, nếu là bọn họ thật đạt đến 6 năm. Chỉ sợ, liền sáng tạo ra kỷ lục của Tử Vân Cung. Tinh thần thánh sứ mỉm cười. Đúng rồi, hai người bọn họ thế nào? Liệt Dương thánh sứ hỏi, hắn chỉ tự nhiên là tiểu khả ái cùng Khương Nghị. Thân lệ còn tốt, 4 năm tu hành, sức chiến đấu tăng vọt, tu vi cũng đã chạm đến cảnh giới Á Thánh nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhắc tới tiểu khả ái, Hạ Nguyệt thánh sứ không thể không bật cười. Hắn phương thức chiến đấu chính là hòn đá đập. Hắn cũng tò mò. Tiểu khả ái khối đá màu đen kia là cái gì đó tạo, thậm chí ngay cả thái cổ hung thú đều là gánh không được, mặc dù đó cũng không phải là thái cổ hung thú chân chính. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Một đập một chuẩn, mấy lần liền chết một. Bằng vào tảng đá kia, tiểu khả ái đơn giản điên cuồng luyện cấp, đạt được vô tận lực lượng. Liệt Dương Thánh Sứ gật đầu. Sau đó, thấy Tinh Thần Thánh Sứ, Khương Nghị. Tinh Thần Thánh Sứ trầm mặc một khắc. Sau đó nói, Khương Nghị đang tu hành bên trong, tự mình rời khỏi 2 lần, cho nên 4 năm tu hành thành quả bị lao sư khấu trừ, tước đoạt. Lời này vừa nói ra, Liệt Dương Thánh Sứ cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ đều là nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại Tinh Thần Thánh Sứ không cùng hắn nói qua 5 năm tu hành, không được tự mình rời khỏi? Khương Nghị hắn làm sao lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? Nguyên nhân đây? Hai người thấy Tinh Thần Thánh Sứ, hỏi. Tinh Thần Thánh Sứ lắc đầu, thở dài một tiếng, tính tình của hắn bướng bỉnh hung ác, tình nguyện bị phạt cũng không chịu nói. Nhưng ta cảm thấy, hắn có nỗi khổ tâm. Ánh mắt Hạo Nguyệt Thánh Sứ cùng Liệt Dương Thánh Sứ chớp động. Nỗi khổ tâm không phải lý do. Quy định chính là quy định, nếu phạm quy, muốn xử phạt. Bọn họ là Thánh Viện Thánh Sứ, là huấn luyện viên của bọn hắn, tự nhiên không thể dung túng bọn họ biết sai rồi phạm sai lầm, cho nên bọn họ không có vì Khương Nghị nói chuyện. Hy vọng nhiều tu 1 năm, Khương Nghị có thể truy hồi một chút đi. Hai người mở miệng, Tinh Thần Thánh Sứ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Nếu Khương Nghị đang chạy trốn, như vậy hắn muốn trùng tu. Thời gian 5 năm hoàn toàn uổng phí. Tinh Thần cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ rời khỏi, Liệt Dương Thánh Sứ tiếp tục bảo vệ ở Phượng Hoàng Sơn, bảo vệ Tiêu Thần. Trong núi lửa, Tiêu Thần tắm rửa dung nham núi lửa, trên thân phía trên có vô tận hỏa diễm ngưng tụ. Đệ thập trọng nhất đúc thành, hắn đem thu được một đạo thần thông võ kỹ của cấp bậc. Tiêu Thần kích động không thôi. Hắn ý niệm truyền vào Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh bên trong, lập tức, một vệt ánh sáng dung nhập ý thức Tiêu Thần bên trong, Tiêu Thần nhắm mắt cảm ngộ, hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, vẻ mặt chớp động đáng sợ quan huy. Nhất phẩm thượng đẳng thần thông võ kỹ, Diệt Thiên Chỉ. Tiêu Thần kích động không thôi.